Chương 1932 Hồng Mông cổ tộc bên trên, chương 1932 Hồng Mông cổ tộc bên trên, đảo mắt nhoáng một cái, 3 ngày thời gian trôi qua. Theo thái cổ thế giới chúng cổ tộc cường giả dần dần đi vào Hỗn Nguyên Hoang Giới, bây giờ Hỗn Nguyên Hoang Giới không thể nghi ngờ đã trở nên càng thêm náo nhiệt. Nguyên bản nơi này cũng bởi vì Nam Huyền cổ hiền vẫn lạc, cùng về sau Trần Huyền giáng lâm Hỗn Nguyên Thánh Đô, một người hoành ép bộ tộc, khiến cho cổ thái nhất xuất linh toàn tộc thần phục với Trần Huyền dưới trướng liền cực kỳ hành động. Dưới mắt theo các đại hoang giới, các đại cổ tộc cường giả giáng lâm, nơi này nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ thế giới điểm trung tâm. Đương nhiên, làm bị nghị luận một trong những nhân vật chính, Hỗn Nguyên cổ tộc bây giờ tự nhiên cũng là trở thành trong mắt rất nhiều người trò cười. Tại Hỗn Nguyên hoang giới cùng dĩ vãng so sánh, bọn hắn dưới mắt địa vị đã là rất xuống ngàn trượng. Mà Trần Huyền có thể ép tới Hỗn Nguyên cổ tộc túi đầu thần phục, để cổ thái nhất không dám vọng động, điểm này đã để rất nhiều cường giả đối với nó nhận biết càng là dâng lên đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Mặc dù cổ thái nhất là thân thể bị trọng thương, một thân lực lượng còn thừa không có mấy, nhưng là nó dù sao cũng là một vị cổ hiền. Mà Trần Huyền có thể đem ngăn chặn, đủ để thấy nó trình độ kinh khủng có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên, mặc dù Trần Huyền có thể đè ép được cổ thái nhất, chẳng qua trước mắt mới thôi, không có người cảm thấy Trần Huyền có thể cùng cổ hiền chân chính một trận chiến, hắn có thể đem cổ thái nhất áp xuống tới chỉ là bởi vì cổ thái nhất là thân thể bị trọng thương. Một người hoành ép bộ tộc, tiểu tử này thực lực thật nhảy lên mạnh như vậy, một tòa lơ lửng tại thiên khung ngọn núi khổng lồ phía trên, người mặc một bộ áo tím nữ tử trong đôi mắt đẹp có nồng đậm vẻ kinh ngạc. Nam Huyền cổ hiền bởi vì Trần Huyền mà bất lạc, biết chuyện này nàng mặc dù cũng rất kinh hãi, nhưng là nàng cũng cảm thấy Nam Huyền cổ hiền không phải Trần Huyền giết chết, bất quá lấy Trần Huyền thực lực hẳn là có thể đến giúp nàng, cho nên nàng mới cho Trần Huyền truyền tin tức đi qua. Thế nhưng là, theo hoàn toàn mới tin tức từ Hỗn Nguyên Hoang Giới bên kia truyền đến, Võ Phi Huyên không bình tĩnh, Trần Huyền có thể ép tới cổ thái nhất túi đầu, cả người lực lượng chỉ sợ đã không phải là có thể chạm nửa hiền đơn giản như vậy đi. Phi Huyên nữ hoàng, ngoại giới nghe đồn, người này hoàn toàn có tư cách cùng Thiên Khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt bình khởi bình tọa, thế năm đó Thiên Khung bảng xuất hiện đằng sau, toàn bộ thái cổ thế giới đã thật lâu đều không có xuất hiện qua như vậy kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt chi tài tại Võ Phi Huyên sau lưng, một nữ tử trung niên bình tĩnh nói. Nghe vậy, Võ Phi Huyên cái kia một đôi tràn đầy vẻ kinh ngạc con ngươi chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng cho ra hỏa kia truyền tin đã qua 3 ngày, hẳn là không được bao lâu là hắn có thể đến nơi đây đi. Nghĩ tới đây, Võ Phi Huyên bình tĩnh nói, "Tuyết Di, ngươi giúp ta làm một việc đi." Một đường hướng phía Không Thắng núi mà đi, Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người không có trì hoãn, 3 ngày thời gian bọn hắn đã đi ngang qua Ngũ Hành Hoàng giới cùng Thanh Khâu Hoàng giới, chỉ cần vượt qua Thanh Khâu Hoàng giới tiến vào Tu La Hoàng giới, bọn hắn coi như đã đến gần vô hạn Không Thắng núi. Tiểu tử, lại hướng phía trước liền rời đi Thanh Khâu Hoàng giới tiến vào Tu La Hoàng giới, sau đó không sai biệt lắm cần thời gian một ngày liền có thể đến Không Chết chi địa. Bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, không có đạt được Không Thắng núi mời ngươi như muốn tiến vào Không Thắng núi sợ là không dễ dàng như vậy. Một chỗ trên bầu trời, hai đạo phong trần mệt mỏi thân ảnh sánh vai mà đi. Trần Huyền không nói gì, nếu là Võ Phi Huyên để hắn tới, như vậy hắn muốn tiến vào Không Thắng núi không khó lắm, chỉ bất quá Võ Phi Huyên để hắn đi vào Không Thắng núi đến cùng có chuyện gì Trần Huyền tạm thời còn không biết. Đương nhiên, thiếu nữ nhân này nhiều lần như vậy nhân tình, chỉ cần Võ Phi Huyên mở miệng, mặc kệ bất cứ chuyện gì hắn đều sẽ cố gắng đi làm. Bất quá vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Trần Huyền cảm thấy mình hay là có cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đối với Bạch Ly nói ra, đi thôi, chúng ta trước tiến vào Tu La Hoang giới tìm một chỗ đặt chân, sau đó lại lên đường tiến về Không Chết chi địa, về phần có thể hay không tiến vào Không Thắng núi hết thảy đến Không Chết chi địa lại nói. Sau một tiếng, Trần Huyền cùng Bạch Ly đã đi tới Tu La Hoang giới. Nơi này chính là Tu La cổ tộc nơi ở, bọn hắn cùng Hôn Nguyên cổ tộc một dạng, đều là tồn tại 100.0005 siêu cấp tồn tại, thậm chí Tu La cổ tộc A Tu La cổ hiện Trần Huyền lần trước còn tại Bách Triều Thiên vực gặp qua, bất quá cuối cùng bọn hắn lại bị lão quỷ Tam Hồn Ba Phách áp chế, chỉ có thể lựa chọn xám xịt rời đi. Đi vào một tòa thành trì sau, hai người tìm một cái tiểu lâu ở lại, đi vào gian phòng của mình, Trần Huyền liền tiến vào Thiên Hoang thế giới. Lần này đi Không Thăng núi chỉ cần mình không chủ động bại lộ Thiên Hoang thế giới tồn tại, Trần Huyền tự hỏi Không Thăng núi người tuyệt đối không phát hiện được cái gì, bất quá từ trước đến nay cảnh giác Trần Huyền vẫn cảm thấy trước làm chuẩn bị cho thỏa đáng, lo trước khỏi họa, một khi thật phát sinh sự tình, như vậy hắn sớm làm chuẩn bị liền có thể cứu hắn một mạng. Không bao lâu Trần Huyền liền mang theo Triệu Thất Nan cùng Tần Nam hai người xuất hiện ở trong phòng. "Lão tứ, nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?" Tần Nam nhìn xem hoàn cảnh chung quanh hỏi. "Nơi này là Tu La Hoang giới." Trần Huyền tại trước bàn tọa hạ, sau đó đem mẫu nghi ném cho Tần Nam nói ra, "Lão đại, sau đó ngươi cùng xóa thất chính là ở đây đợi, ta lập tức muốn đi Không Thắng núi, có khả năng sẽ xuất hiện phiền phức, cũng có khả năng sẽ không, tóm lại, các ngươi chính là ở đây tiếp ứng ta, một khi xuất hiện phiền phức ta cũng có thể lập tức thoát khốn." Đối với tử mẫu dụng cụ công hiệu Tần Nam cùng Triệu Thất Nan hai người đã sớm kiến thức qua, đây tuyệt đối là chạy trối chết không hai pháp bảo. "Đại ca, nếu như không để cho ta theo ngươi cùng nhau tiến đến đi." Triệu Thất Nan đề nghị. Trần Huyền lắc đầu, nói ra, "Cái này Không Thắng núi không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi địa phương, nhiều người ngược lại phiền phức, yên tâm đi, coi như xảy ra sự tình có các ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta cũng có thể toàn thân trở ra, còn có một chuyện khác các ngươi giúp ta tra một chút." "Chuyện gì?" Hoàng Thiên Tôn đồng thanh hỏi đỉnh. Trần Huyền nhìn xem Tần Nam cùng Triệu Thất Nan nói ra, căn cứ đủ loại dấu hiệu cho thấy vạn năm trước Hoang Thiên Tôn cùng Không Thắng Sơn quan hệ không phải bình thường, mà lại ta có Thiên Hoang thế giới rất có thể chính là Không Thắng núi năm đó sáng lập ra, cho nên ta muốn biết giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào, việc này các ngươi có thể đi tìm Thiên Cơ lâu, một khi tra được tin tức sau lập tức cho ta biết. Ngay vậy, Tần Nam cùng Triệu Thất Nan hai người không có trì hoãn, đi thẳng. Đối với chuyện này Trần Huyền vẫn luôn rất nghi hoặc, dưới mắt sắp tiến về Không Thăng núi, Trần Huyền cảm thấy mình có cần phải làm rõ ràng một chút. Tại trong tiểu lâu nghỉ ngơi sau mấy tiếng, Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người tới dưới lầu chuẩn bị rời đi, bất quá đúng lúc này, chỉ gặp một mảnh mây đen to lớn từ thành trì trên không lướt qua, nó hình thể khổng lồ cơ hồ che lại gần phân nửa thành trì. Trong thành cảm giác được nơi này, người tu hành nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn xem cái kia giống như cự sơn bình thường từ trên bầu trời bay qua bóng người to lớn, mọi người vẻ mặt chấn động, lọt vào trong tầm mắt bên trong, đó là một cái hai cánh triển khai phía dưới mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy nó toàn cảnh chim thần màu vàng nóng. Kim ô. Bạch Ly kinh dị nói ra. Kim ô. Trần Huyền hướng Bạch Ly nhìn lại. Lúc này, chỉ nghe chung quanh người tu hành nhao nhao mở miệng, đây là thần điểu Kim ô, nghe đồn nó chính là Hồng Mông cổ tộc tọa kỵ, sao lại tới đây chúng ta tu la hoang giới? Đích thật là thần điểu Kim ô, hơn nữa còn là một đầu thành niên thần điểu Kim ô, nó sức chiến đấu thế nhưng là tương đương với một tên nửa hiền, cũng chỉ có Hồng Mông cổ tộc mới có thể làm nó thần phục. Thần điểu Kim ô xuất hiện, chẳng lẽ là Hồng Mông cổ tộc tới ta tu la hoang giới? Nghe thấy chung quanh những lời này, Trần Huyền cũng là có chút kinh hãi, thần điểu này vậy mà tương đương với một tên nửa hiền, cái này Hồng Mông cổ tộc là tồn tại gì vậy mà có thể đem bực này kinh khủng yêu thú thu phục? Chương 1933 Hồng Mông cổ tộc bên dưới, chương 1933 Hồng Mông cổ tộc bên dưới, tuyệt đối là Hồng Mông cổ tộc người đến ta tu la hoang giới, mà lại có thể làm cho thần điểu Kim ô thay đi bộ, chỉ sợ tới hay là Hồng Mông cổ tộc đại nhân vật. Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc cộng đồng danh xưng 72 cổ tộc đứng đầu, dưới mắt Hồng Mông cổ tộc tới tu la hoang giới đến cùng có chuyện gì? Khẳng định không phải cái gì sự tình đơn giản, thần điểu Kim ô xuất động, tới tuyệt đối là Hồng Mông cổ tộc đại nhân vật. Bất quá mấy hơi thở, một cái kia màu vàng cự điểu chính là đã lướt qua thành trì trên không, hướng về phương xa mà đi, rất nhanh liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Trần Huyền chiều một bên Bạch Ly nhìn sang, có lẽ là biết Trần Huyền nghi ngờ trong lòng, Bạch Ly đứng dậy rời đi, Trần Huyền lập tức đuổi theo kịp. Chỉ gặp Bạch Ly biên đi vừa nói đạo, "Tiểu tử, thần điểu này Kim Ô chính là yêu tộc ta Hy Hữu chủng tộc, dưới mắt toàn bộ thái cổ thế giới thần điểu Kim Ô số lượng một bàn tay đều có thể đếm được, mà lại toàn bộ đều tại Hồng Mông cổ tộc, năm đó Hồng Mông cổ tộc đem nó thu phục đằng sau, bọn chúng đã toàn tộc thần phục tại Hồng Mông cổ tộc phía dưới, chối bỏ yêu tộc." Trần Huyền sợ hãi thán nói, "Cái này Hồng Mông cổ tộc là tồn tại gì? Vậy mà có thể thu phục đáng sợ như vậy yêu thú dùng để làm tọa kỵ." Bạch Ly ánh mắt ngưng tụ, nói ra, "Hồng Mông cổ tộc chính là 72 trong cổ tộc kinh khủng nhất cổ tộc một trong, bọn hắn cùng Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc chung xưng 72 cổ tộc đứng đầu." 72 cổ tộc đứng đầu. Trần Huyền trong lòng giật mình, một cái cổ tộc có bao nhiêu đáng sợ Trần Huyền tự nhiên rõ ràng, tại dạng này một đám tồn tại kinh khủng bên trong cái này Hồng Mông cổ tộc địa vị vậy mà cao như thế, có thể nghĩ thực lực của bọn hắn khủng bố đến mức nào. Bạch Ly tiếp tục nói, "Có thể làm cho thần điểu Kim Ô cái này cao ngạo tộc đàn cam tâm tình nguyện thờ người thúc đẩy. Xem ra lần này thật có Hồng Mông cổ tộc đại nhân vật xuất động, bất quá cái này tu la hoang giới cũng liền tu la cổ tộc địa vị cao thượng, thế nhưng là lấy Hồng Mông cổ tộc địa vị cho dù là vì tu la cổ tộc hơn nữa cũng không cần thiết xuất động lớn như thế chiến trận đi, chẳng lẽ là cái gì?" Trần Huyền hỏi tiếp. Bạch Ly suy đoán nói, "Tiểu tử, ta hoài nghi bọn hắn cũng có thể là đi hướng Không Thăng núi." Trần Huyền vi nhướng mày, "Cái này Hồng Mông cổ tộc cũng muốn đi Không Thăng núi sao?" Trần Huyền đang nghĩ ngợi, chỉ gặp Bạch Ly đã đuổi theo, "Tiểu tử, ta bỗng nhiên đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú, đường mày, cọ sát, tiếp tục đi đường đi." Trần Huyền cùng Bạch Ly tốc độ của hai người rất nhanh, bất quá thần điểu kia Kim Ô tốc độ tựa hồ càng nhanh một đường, đem Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người đều xa xa bỏ lại đằng sau. Bất quá dù vậy, Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người cũng có thể lần theo thần điểu Kim Ô cái kia cô đặc biệt khí tức một đường truy tung. Bất quá càng gần đến mức cuối, Trần Huyền cũng càng là cảm thấy cái này Hồng Mông cổ tộc hoàn toàn chính xác có khả năng giống như bọn họ, cũng là đi hướng Không Thăng núi, bởi vì song phương lộ tuyến quỹ tích hoàn toàn ở cùng một cái lộ tuyến bên trên. Điểm này Bạch Ly tự nhiên cũng phát hiện, nàng đối với Trần Huyền nói ra, "Tiểu tử, mặc dù ta không rõ ràng ngươi đi Không Thăng núi làm cái gì, bất quá Hồng Mông cổ tộc nếu như cũng đi nơi đó, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, ngươi tốt nhất cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, bởi vì mặc kệ là Không Thăng núi hay là Hồng Mông cổ tộc đều không phải là ngươi bây giờ có thể đi trêu chọc. Cho dù ngươi sư theo đế sư Tiêu Cửu Trọng cũng tốt nhất thu liễm, bởi vì đế sư Tiêu Cửu Trọng cũng không có năng lực đồng thời đối mặt Không Thăng núi cùng Hồng Mông cổ tộc." Nghe vậy, Trần Huyền không nói gì, nếu như cái này Hồng Mông cổ tộc đi địa phương cũng là Không Thăng núi lời nói, như vậy Võ Phi Huyên vội vàng như thế đem hắn gọi nơi đây sợ là khẳng định cùng cái này Hồng Mông cổ tộc có quan hệ. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức cảm giác được thiếu Võ Phi Huyên nhân tình này có vẻ như không tốt lắm còn a. Bất quá đã đến một bước này, Trần Huyền cũng chỉ có thể đi trước Không Thăng núi nhìn một chút. Ngày thứ hai, Trần Huyền cùng Bạch Ly đã rời đi Tu La Hoang giới. Không Chết chi địa ở vào Tu La Hoang giới cùng Thiên Ma Hoang giới giáp giới chi địa, nơi đó bình thường cơ hồ không có người tu hành dám đặt chân trong đó. Cái này không chỉ là bởi vì thân là thái cổ thế giới tám đại cấm một trong Không Chết chi địa rất nguy hiểm, cũng bởi vì tồn tại ở Không Chết chi địa Không Thăng núi, một khi không cẩn thận chọc giận tới trong đó người, hậu quả thế nhưng là tương đương kinh khủng. Đến phía trước chính là Không Chết chi địa, lúc này ở phía trước dẫn đường Bạch Ly ngừng lại, Trần Huyền đứng tại nàng bên cạnh ngưng mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, phía trước đại địa dãy núi trùng điệp, màu xanh biếc núi cao chỗ nào cũng có, trên đại địa cũng là khe danh tung hành, nhìn qua cùng một cái bình thường rừng rậm nguyên thủy cũng không có cái gì chỗ khác biệt. Lúc này Trần Huyền chợt phát hiện cách hắn còn có một số khoảng cách trên bầu trời, nơi đó thiên khung chi đỉnh lại có một tòa to lớn vô cùng ngọn núi lơ lửng tại đỉnh mây, nhìn qua cực kỳ trang quan, khí thế rộng rãi, đây cũng là Không Chết chi địa. Trần Huyền khẽ nhíu mày, làm thái cổ thế giới tám đại cấm một trong, nơi này có vẻ như có chút hữu danh vô thực. A Bạch Ly nhìn hắn một cái, nói ra, tiểu tử, ngươi cũng không nên xem thường nơi này, nếu không có Không Thắng núi ở đây tọa trấn, nơi đây trong nháy mắt liền sẽ biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Trần Huyền có chút không hiểu, chỉ gặp Bạch Ly tiếp tục mở miệng, nàng chỉ vào phương xa lơ lửng tại thiên khung tòa kia cự hình ngọn núi nói ra, đó chính là Không Thắng núi, đi thôi, muốn đi vào Không Thắng núi liền phải đi trước Võ Lăng Khê, qua nơi đó, tự sẽ có người tiếp ứng. Hai người đáp xuống trong rừng rậm, nơi này có một đầu đường nhỏ đá xanh một mực thuận ngọn núi dọc theo đi. Không bao lâu, hai người thuận đường nhỏ đá xanh liền đi tới một đạo dưới thác nước, đinh hai nhức góc nước sông từ bên trên chút xuống tới, làm cho khe núi này đại địa đều đang hơi chấn động. Dưới thác nước là một đầu dòng suối, trên dòng suối chỉ có một tòa cầu gỗ kết nối với hai bên, giờ khắc này ở cầu gỗ kia phía trên đang có lấy một cái mang theo mũ rộng bảnh lão nhân tại nhắm mắt thả câu. Bất quá càng thêm để Trần Huyền ngoài ý muốn chính là giờ khắc này ở cầu gỗ này phía trước đã có một đoàn người chờ ở đây. Trần Huyền cùng Bạch Ly đến, cũng là trong nháy mắt liền hấp dẫn đám người này chú ý, cho dù là cầu gỗ phía trên cái kia nhắm mắt thả câu lão nhân mí mắt cũng nhảy lên bên dưới, sau đó liền bình tĩnh lại. Nhìn thấy bọn hắn, Bạch Ly lập tức truyền âm nói cho Trần Huyền, "Tiểu tử, bọn hắn là Hồng Mông cổ tộc người." Quả nhiên, bọn gia hỏa này cũng là hướng về phía Không Thắng núi đến. Trần Huyền bất động thanh sắc, không để lại dấu vết đánh giá đám người này. Lúc này, chỉ gặp một thanh niên nữ tử bình tĩnh nói, "Không Thắng núi danh xưng thiên hạ ba nhạc một trong, địa vị phi phàm, tục nhân chớ nhập, lúc nào ngay cả một cái vô thượng cửu trọng thiên người tu hành cũng có thể đặt chân nơi đây đâu. Chẳng lẽ là Không Thắng núi bậc cửa biến thấp sao?" Nghe vậy, Trần Huyền mặt không biểu tình, nữ nhân này trong lời nói ý tứ hắn há có thể nghe không hiểu. "Ha ha, có người ngoài, xem ra hôm nay Thái Tuế còn mời những người khác." Lúc này, chỉ gặp một cái lão nhân hướng Trần Huyền cùng Bạch Ly mắt nhìn, rất nhỏ mỉm cười một cái. Trần Huyền ánh mắt cùng tiếp xúc, trong lòng của hắn đột nhiên trầm xuống, lão nhân kia lại là một vị vĩ đại cổ hiền. Chương 1934 tên ta Trần Huyền, chương 1934 tên ta Trần Huyền Thái Tuế, xem ra chúng ta nơi này nên đón khách mới. Lơ lửng tại đỉnh mây trên ngọn núi kia, một cái ăn nói có ý tứ nam tử trung niên, còn có một vị lão nhân đứng tại ngọn núi biên giới vị trí, ánh mắt của bọn hắn phảng phất đã xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu trên đại địa không ngừng chập trùng dãy núi, rơi vào cầu gỗ phía trước. Đến cùng là Hồng Mông cổ tộc, quy củ không thể không, xuân thu đi sao? Ăn nói có ý tứ nam tử trung niên bình tĩnh mở miệng. Lão nhân gật đầu, nói ra, đi, có hắn ra mặt tuyệt đối sẽ không quét Hồng Mông cổ tộc mặt mũi. Nam tử trung niên gật đầu, tốt, sau đó việc này liền giao cho hắn toàn quyền xử lý. Nghe vậy, lão nhân hướng phía đám mây phía dưới mắt nhìn, Thái Tuế, hai người này xử lý như thế nào? Nam tử trung niên bình tĩnh nói, hẳn là cái kia người yêu tộc thân phận ngươi còn không có nhìn ra được sao? Lão nhân đồng tử co rụt lại, trầm ngâm bên dưới nói ra, đại yêu Bạch Trạch, lại là nàng, nàng đến ta Không Thắng núi làm gì? Người bên cạnh nàng tộc tiểu tử là ai? Nam tử trung niên mặt không biểu tình, nói ra, người đến, có mưu đồ, có chỗ không màng, có chỗ cầu, cũng có chỗ không cầu, chung quy là có mục đích. Cầu gỗ phía trước, Trần Huyền trong lòng kinh hãi, cái này Hồng Mông cổ tộc vừa ra trận chính là cổ hiền nhân vật bực này, thủ bút thật lớn a, chẳng lẽ đây cũng là 72 cổ tộc đứng đầu nội tình sao? Một bên Bạch Ly không nói gì, đối với Hồng Mông cổ tộc nàng tự nhiên so Trần Huyền càng hiểu hơn, trên thực tế tại Thần Điệu Kim Ô sau khi xuất hiện nàng liền đã đoán được Hồng Mông cổ tộc hẳn là xuất động cổ hiền cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá Bạch Ly vẫn như cũ không nghĩ ra, Hồng Mông cổ tộc hưng sư động chúng như vậy đi vào Không Thắng núi làm gì? Hồng Mông cổ tộc chúng cường giả dần dần nhìn về phía Trần Huyền bọn người, trừ tên kia cổ hiền cường giả bên ngoài, những người còn lại đều là tại Thông Thiên Viên mãn cảnh, bao quát tên thanh niên kia nữ tử. Ở chỗ này các cường giả có vẻ như đều là lấy tên thanh niên này, nữ tử cùng tên kia cổ hiền làm trung tâm, bởi vậy có thể thấy được thanh niên nữ tử này tại Hồng Mông cổ tộc địa vị cũng nhất định không kém. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi phản bác cái gì, dù sao cái này Hồng Mông cổ tộc hoàn toàn chính xác không dễ trêu chọc, nhưng mà này còn là tại Không Thắng núi trên địa bàn, một khi lên xung đột đối với hắn không có chỗ tốt. Nhìn thấy Trần Huyền hai người trầm mặc không nói, thanh niên nữ tử ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, nếu như không phải là bởi vì nơi này là Không Thắng núi, nàng đã sớm xuất thủ đổi người. Tới, lúc này, chỉ gặp thanh niên nữ tử lão nhân bên cạnh một mặt mỉm cười hướng phía cầu gỗ đối diện nhìn sang. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tướng mạo nho nhã nam tử trung niên đạp trên bậc thang đá xanh từng bước một đi xuống, lập tức nó chắp tay cười nói, có khách xa lâm, xuân thu đến chậm, còn xin chư vị xin đừng trách. Nhìn thấy tới là vị này, Hồng Mông cổ tộc tên kia cổ hiền cường giả trên mặt lộ ra ý cười hiền lành, nói ra, xuân thu cổ hiền khách khí, là chúng ta tới quá đột nhiên, lẽ ra sớm thông chi Thái Tuế một tiếng. Lại là một vị cổ hiền. Nhìn xem xuất hiện tại cầu gỗ đối diện, một thân dáng vẻ thư sinh nam tử nho nhã, Trần Huyền chấn động trong lòng. Xuân Thu cổ hiền cười nói, thiên dịch cổ hiền không xa mấy chục vạn dặm đến nhà, là ta Không Thắng núi vinh hạnh, chư vị, mời theo ta vào núi đi. Thiên dịch cổ hiền bọn người vượt qua cầu gỗ. Tiên kia tính tọa tại cầu gỗ phía trên nhắm mắt lại thả câu lão nhân cũng không ngăn cản. Thấy vậy, Trần Huyền không mở miệng không được, chậm đã. Hai chữ này lập tức làm cho Xuân Thu cổ hiền, thiên dịch cổ hiền bọn người ngừng lại, sau đó nhao nhao quay người nhìn về phía Trần Huyền hai người. Hai vị, có việc? Xuân Thu cổ hiền nhìn xem Trần Huyền hai người bình tĩnh hỏi, nó ánh mắt ngược lại là nhiều đánh giá Bạch Ly một chút. Trần Huyền chắp tay nói ra, tiền bối, ta là đáp ứng lời mời mà đến, còn xin tiền bối yên tâm, cho phép ta tiến vào Không Thắng núi. Xuân Thu cổ hiền kiếm mi nhíu một cái. Thiên dịch cổ hiền có chút bái dị nhìn Trần Huyền một chút. Chỉ gặp tên thanh niên kia nữ tử cười lạnh một tiếng, nói ra, không biết trời cao đất rộng, làm thiên hạ ba nhạc một trong, Không Thắng núi sao lại mời ngươi bực này tiểu nhân vật. Nghe vậy, Trần Huyền tâm lý có chút không thoải mái, hắn có vẻ như không có đắc tội qua nữ nhân này đi. thế mà nhiều lần cùng hắn làm khó dễ. Bất quá Trần Huyền vẫn không có phát tác. Hai vị, ta không thắng núi gần đây không có mời qua bất luận kẻ nào, các ngươi là thụ người nào mời? Việc này ta khuyên hai vị tốt nhất nói rõ ràng, ta không thắng núi là địa phương nào các ngươi hẳn là biết được, có mấy lời ở chỗ này là không thể nói lung tung. Xuân Thu Cổ Hiền thản nhiên nói. Trần Huyền bình tĩnh nói, chúng ta tự nhiên không dám ở không thắng núi bắn tên không đích, là võ phi huyên để cho ta tới, việc này tiền bối có thể tự mình đi hỏi nàng. Lời vừa nói ra, Xuân Thu Cổ Hiền sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Cho dù là vẻ mặt ôn hòa Thiên Dịch Cổ Hiền hai đầu lông mày cũng là hiện lên một vòng vẻ không vui. Tên thanh niên kia nữ tử trong ánh mắt càng là hiện lên một vòng sắc ý, nàng nhìn xem Trần Huyền tốt ra, thứ không biết chết sống, phi huyên nữ hoàng tục danh cũng là ngươi người kiểu này có thể gọi sao? Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết, người tới, bắt lấy hắn. Theo tên thanh niên này nữ tử nói xong, Hồng Mông cổ tộc cường giả lúc này chuẩn bị động thủ. Chấm đã, Bích Linh, không thể vượt qua. Thiên Dịch Cổ Hiền vội vàng ngăn cản thanh niên nữ tử, dù sao, ở chỗ này cho dù muốn động thủ vậy cũng hẳn là không thắng núi người tới làm, hắn Hồng Mông cổ tộc nếu là giọng khách gát giọng chủ, ngược lại sẽ trêu đến không thắng núi trong lòng người không nhanh. Trên ngọn núi, lão nhân kia cũng là hơi nhướng mày, hắn nhìn về phía nam tử trung niên, Thái Tuế, việc này ngươi nhìn hơn phân nửa là nha đầu kia chủ ý. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, bất quá có thể bị nha đầu kia mời đến, hẳn không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy đi. Cầu gỗ phía trước, Xuân Thu Cổ Hiền cái kia cơ trí trong ánh mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác qua mang, hắn nhìn xem Trần Huyền hỏi, người trẻ tuổi, ngươi có biết trong miệng ngươi người là ai? Nàng cụ thể thân phận ta không biết. Trần Huyền lắc đầu, ta chỉ biết là nàng xuất từ không thăng núi, là nàng để cho ta tới, cho nên ta tới. Không rõ nội tình còn dám tới ta không thăng núi. Xuân Thu Cổ Hiền mỉm cười, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi rất có dũng khí, ngươi tên là gì? Tên ta Trần Huyền, hắn bình tĩnh đáp lại. Trần Huyền. Hai chữ này vừa ra, trong nháy mắt làm cho đối diện cầu gỗ phía trước Xuân Thu Cổ Hiền, Thiên Dịch Cổ Hiền cùng thanh niên nữ tử kia bọn người thần sắc chấn động, sau đó trong mắt của bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với hai chữ này, gần đây tại Thái Cổ thế giới xem như đầu ngọn gió chính đựng, cơ hồ mỗi một cái người cổ tộc đều nghe nói cái tên này, càng thêm biết sự tồn tại của người này, đồng dạng biết người này đều đã làm những gì. Cầu gỗ phía trên, ngay tại nhắm mắt thả câu lão nhân cũng vào lúc này mở ra hai con ngươi. Chẳng lẽ thanh niên này là vị kia đệ tử? Trên ngọn núi, lão nhân đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng sáng chói tinh quang, nó cái kia một đôi thâm thúy đôi mắt phảng phất đã đem dưới núi Trần Huyền cho xem thấu một dạng. Lúc này, chỉ gặp cầu gỗ phía trước Xuân Thu Cổ Hiền đột nhiên tiến lên một bước, hỏi: "Vị nào Trần Huyền?" "Xin hỏi thế nhưng là đế sư tọa hạ vị thứ 9 đệ tử." Chương 1935 vượt quan chương 1935 vượt quan Trần Huyền ôm quyền nói ra, gia sư chính là đế sư Tiêu Cựu Trọng. "Có thể có bằng chứng?" Xuân Thu Cổ Hiền tiếp tục hỏi. Trần Huyền vi nhướng mày, nói ra: "Không có bằng chứng không chứng." Nghe thấy lời này, Xuân Thu Cổ Hiền không tiếp tục mở miệng, cái kia một đôi cơ chỉ ánh mắt phảng phất là muốn đem Trần Huyền cho xem thấu một dạng. "Hừ, nghe nói cái kia Trần Huyền ngang ngược càn rỡ, làm người hung tàn, cho dù là cổ tộc cũng không từng để ở trong mắt, gần đây càng làm cho Nam Huyền Cổ Hiền bởi vì hắn mà bất lạc, còn một người lực gáp hôn nguyên cổ tộc túi đầu, nếu như ngươi thật sự là hắn, hiện tại xem ra cũng chả có gì đặc biệt, có tiếng không có miếng." Bích Linh cười khẩy. Nghe vậy, Trần Huyền đạm mạc mắt nhìn nàng, nữ nhân này tốt nhất đừng có lại đến cố ý khích giận hắn, hắn có thể chịu đối phương lần một lần hai, không nhất định có thể tiếp tục nhịn xuống đi. Lúc này, chỉ gặp Thiên Dịch Cổ Hiền nhìn xem Trần Huyền hỏi, "Người trẻ tuổi, nếu như ngươi thật sự là đế sư tọa hạ vị đệ tử kia, như vậy Nam Huyền Cổ Hiền là người phương nào giết chết?" "Không thể trả lời." Trần Huyền bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, Thiên Dịch Cổ Hiền trong mắt lóe lên một vòng lạnh mang chi sắc, bất quá hắn cũng không có lại tiếp tục đuổi theo hỏi, dưới mắt các đại cổ tộc người đều đi hôn nguyên hoang giới dò xét Nam Huyền Cổ Hiền vẫn lạc một chuyện, nguyên bản Trần Huyền chính là tốt nhất đột phá khẩu, chỉ là để Thiên Dịch Cổ Hiền không có nghĩ tới là Trần Huyền vậy mà tới không thăng núi. Kể từ đó, tiến về hôn nguyên hoang giới người sợ là muốn nhào một cái rỗng. "Hừ, tiểu tử, ngươi biết mình tại nói chuyện với người nào sao?" Bích Linh một mặt băng lãnh, dáng không nhìn nàng Hồng Mông cổ tộc Cổ Hiền, người này thật là lớn gan chó. Trần Huyền cười lạnh nói, "Nói cùng không nói đó là việc của ta, hẳn là ngươi Hồng Mông cổ tộc ỷ vào thế lớn còn muốn ép buộc sao? Chẳng lẽ đây chính là 72 tộc đứng đầu tác phong? Ngươi muốn chết?" Bích Linh trên thân lúc này có sát ý bộc phát. "Bích Linh." Thiên Dịch Cổ Hiền đối với nàng lắc đầu, sau đó hắn lại đối Trần Huyền nói ra, "Không hổ là đế sư Tiêu Cựu Trọng đệ tử, quả nhiên can đảm hơn người, bất quá Nam Huyền vẫn lạc một chuyện không thể coi thường, người trẻ tuổi, nếu như ta là của ngươi nói liền sẽ lựa chọn bây giờ nói ra đến, để tránh ngày sau phiền phức." Trần Huyền bình tĩnh nói, "Ta người này không gây phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền phức." Thiên Dịch Cổ Hiền hơi nhướng mày. Thấy vậy, Xuân Thu Cổ Hiền đang chuẩn bị nói cái gì, chỉ gặp hắn kiếm mi bỗng nhiên vậy một cái, sau đó mở miệng cười nói, "Người trẻ tuổi, đã ngươi không có bằng chứng không chứng, ta chỉ sợ là không thể để cho ngươi dễ dàng như vậy tiến vào không thăng núi." Trần Huyền trong mắt hơi hiếp, như vậy không biết ta muốn thế nào mới có thể tiến nhập không thăng núi. Xuân Thu Cổ Hiền nói ra, "Người trẻ tuổi, nếu như ngươi khăng khăng vào núi, như vậy ta không thắng sơn giã chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc, vượt quan." "Vượt quan? Xin hỏi như thế nào xong?" Trần Huyền ngưng kiếm mi hỏi. Xuân Thu Cổ Hiền cười nói, "Quan này tổng cộng có 3 cửa ải, trước mắt ngươi tòa này cầu gỗ chính là cửa thứ nhất, nếu như ngươi có thể ngay cả qua 3 cửa ải, đến lúc đó chúng ta định phòng gặp lại." Nói xong lời này, Xuân Thu Cổ Hiền quay người rời đi. Thiên Dịch Cổ Hiền nhìn Trần Huyền một chút, cũng không còn lưu niệm, ngược lại là cái kia Bích Linh hướng phía Trần Huyền cười lạnh âm thanh, nói ra, "Tiểu tử, không thắng núi thiên địa nhân ba cửa ải cũng không phải ai cũng có thể vượt qua, cái này không thắng sơn giã không phải ai đều có tư cách đi vào, nghe đồn ngươi đã có được có thể chạm nửa hiển thực lực, hôm nay ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào xông qua cái này ba cửa ải. Nhìn xem Xuân Thu Cổ Hiền một đoàn người thuận đường núi biến mất vô tung vô ảnh, Trần Huyền cau mày. Ba cửa ải. Hắn nhìn về phía cầu gỗ phía trên thả câu lão nhân, cửa thứ nhất này người có vẻ như đều không thể coi thường a. Tiểu tử, không có nhất định thực lực là vào không được không thắng núi, thiên địa này người ba cửa ải đều không thể coi thường. Bạch Ly đứng tại Trần Huyền bên người thấp giọng nói, cửa thứ nhất này là kẻ ngu, nó chính là một vị uy tín lâu năm nửa hiền, nghe đồn năm đó bại vào Võ Thái Tuế chi thủ, sau đó liền một mực lưu tại không thắng núi, thay Võ Thái Tuế trông coi sơn môn. Nghe vậy, Trần Huyền trong lòng giật mình, cái này nhìn sơn môn đều là một vị nửa hiền, trên ngọn núi kia đâu, lại là chút cỡ nào tồn tại? Bất quá lấy thực lực của ngươi qua kẻ ngu cửa này không có vấn đề gì. Bạch Ly nói tiếp, một vị nửa hiền mà thôi, đối với Trần Huyền tự nhiên là không có gì độ khó, chỉ bất quá cái này không thắng núi nội tình quả thực kinh đến hắn. Đại yêu Bạch Trạch, ngươi khẩu khí này có phải hay không quá lớn điểm? Lúc này chỉ gặp cái kia thả câu lão giả bỗng nhiên khẽ động, giống như lôi đình vạn quân bình thường hướng phía Trần Huyền công tới. Nếu lựa chọn vượt quan, vậy liền để cho ta tới thử một lần đế sư tọa hạ cao đồ đến cùng bản sự lớn bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống, kẻ ngu cần câu trong tay giống như một đạo đáng sợ lợi kiếm, trong khoảnh khắc chính là đến Trần Huyền trước mặt. Mặc dù chỉ là một cây phổ thông cần câu, nhưng là phía trên ẩn chứa phong duệ chi khí không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì thần minh. Trần Huyền ánh mắt trầm xuống, thiên ma tí sáo trong khoảnh khắc bao trùm lên cánh tay phải của hắn. Đối mặt kẻ ngu cái này đáng sợ một chiều, chỉ gặp Trần Huyền một tay nô ra, đột nhiên đem cái kia giống như thần binh bình thường đáng sợ cần câu nắm ở trong tay. Tốt, nửa hiền chi cảnh dám đón đỡ ta một chiêu này, người không cao hơn hai cánh tay, vô thượng cảnh nội càng là không từng có qua, đế sư cao đổ, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh âm trầm thấp từ kẻ ngu trong miệng truyền ra, sau một khắc, chỉ gặp một đạo nhỏ như sợi tóc giống như quang mang thẳng đến Trần Huyền mặt mà đến, tại sợi tóc kia đỉnh, có một kiện nhỏ bé lợi khí, muốn đem Trần Huyền cổ đều đâm, mặc. Chiêu này biến hóa cực nhanh, mà lại xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, cùng cảnh giới cường giả chỉ sợ thật đúng là khó mà kịp phản ứng. Bất quá lấy Trần Huyền thực lực trước mắt cái này há có thể uy hiếp đạt được hắn. Chỉ gặp Trần Huyền xuất thủ nhanh như thiểm điện, nó cong ngón đúng ra, bang. Trong chốc lát, một cây kia nhỏ như sợi tóc giống như dây câu chính là bị Trần Huyền một chỉ cắt đứt, lập tức, Trần Huyền vừa xài bước ra, khí thế kinh người, nó đơn quyền xuất động, thẳng đến kẻ ngu thân thể mà đi. Thấy ở đây, cho dù kẻ ngu đều trong lòng giật mình, nó ngang tay bung lên, khi Trần Huyền nắm đấm rơi vào trên cánh tay kia mà lúc, chỉ gặp kẻ ngu thân thể lập tức bay rất ra ngoài, nó hai chân tại cầu gỗ phía trên đều ma sát ra hai đạo vết tích đen kịt. Thật là đáng sợ tiểu tử, xem ra truyền ngôn quả nhiên không phải hư, hắn thật có thể chạm nửa hiền thực lực. Trên ngọn núi, lão nhân mặt lộ kinh sợ chi sắc, dưới gầm trời này vượt cấp chiến thắng nửa hiền yêu nghiệt thiên tài không phải là không có, nhưng là lấy vô thượng cảnh chiến thắng nửa hiền, trên đời này tuyệt đối duy nhất cái này một phần. Kinh tài tuyệt diễm, cùng năm đó hắn giống nhau như lúc, nam tử trung niên bình tĩnh mở miệng, nó trong hai con ngươi lóe ra để cho người ta khó mà phát giác và mang. Lão nhân trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Thái Tuế đối với người này đánh giá đã vậy còn quá cao, đối phương trong miệng cái kia hắn lão nhân tự nhiên biết là ai, năm đó vị kia đồng dạng kinh diễm toàn bộ không thắng núi, thậm chí tương lai cũng có thể trở thành không thắng sơn tân một nhiệm kỳ chủ nhân, đáng tiếc là cuối cùng lại mưu phản không thắng núi. Tốt, đế sư cao đồ quả nhiên tuyệt thế vô song, cầu gỗ đối diện, kẻ ngu làm một cái thủ hiệu mời, ta một cửa này đã qua, cho mời tiến về cửa ải tiếp theo. Đã nhường. Trần Huyền chắp tay một cái, mang theo Bạch Ly vượt qua cầu gỗ, bất quá cửa thứ nhất này đều là một tên nửa hiền, như vậy cửa thứ hai cùng cửa thứ ba đâu? Lại là cái gì nhân vật đáng sợ? Chương 1936 tiểu phu, đồng tử chương 1936 tiểu phu, đồng tử vô thượng cảnh nội liền có được như thế kinh thế hai tục chiến lực, đế sư ánh mắt quả nhiên không phải bình thường a. Nhìn xem Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người dần dần biến mất tại đường núi, bên trên bóng lưng, kẻ ngu túi đầu nhìn trong tay mình bị đứt đoạn dây câu, cảm thán một tiếng. Thái Tuế, tiểu tử này đã đi cửa thứ hai, trên ngọn núi, lão nhân nhìn xem nam tử trung niên, vừa rồi chính là đối phương âm thầm thông chi Xuân Thu Cổ Hiền để Trần Huyền vượt quan. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, xem ra nha đầu kia tìm trở về người xác thực không phải tầm thường, bất quá ta không thắng núi thiên địa nhân ba cửa ải cũng không phải bài trí, tiếp lấy xem tiếp đi đi. Tiểu tử, sau đó cửa thứ hai này là tiểu phu, hắn so vừa rồi kẻ ngu càng thêm lợi hại, nghe đồn nó có được một thanh đáng sợ thần đao, từng lấy nửa hiền thân thể ngạnh kháng cổ hiền, mặc dù bị thua, nhưng hắn thực lực ở thiên hạ nửa hiền bên trong tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Đường núi, bên trên, Bạch Ly đối với Trần Huyền thận trọng giới thiệu nói, kẻ ngu, tiểu phu. Trần Huyền hít mắt, vừa rồi nửa hiền kẻ ngu hoàn toàn chính xác rất lợi hại, so với hắn thấy qua tất cả nửa hiền cũng mạnh hơn một đường. Đương nhiên, cùng cảnh giới bên trong có mạnh có yếu cái này rất bình thường, thế nhưng là cái này sắp xuất hiện tiểu phu so kẻ ngu đều lợi hại, chỉ sợ sẽ là một cái rất khó đối phó đối thủ. Dù sao, không sử dụng hắc ám ma công tình huống dưới, lấy Trần Huyền trước mắt vô thượng cựu trọng thiên chi đỉnh chiến lực đối phó cổ hiền là tuyệt đối không thể nào. Hắn hiện tại chiến lực thật muốn cho một cảnh giới lời nói kỳ thật cũng là tại nửa hiền cấp độ này, chỉ bất quá so với bình thường nửa hiền cường giả, Trần Huyền không thể nghi ngờ phải cường đại rất rất nhiều. Lúc này, theo hai người thuận đường núi mà lên, một cái giản dị mà cường tráng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Người tới mặc vải bố giáp áo, một mặt thô kệch, dưới chân hay là một đôi đơn sơ giày cỏ, nó hình thể cường tráng, trên vai khiêng một bó củi, bất quá nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là nó bên hông thanh kia nhìn qua thường thường không có gì lạ đao đốn tuổi. ẩn chứa trong đó ngập trời sát khí, cho dù là còn cách một khoảng cách Trần Huyền Đô cảm thấy. "Tiểu tử, hắn chính là tiểu phu." Bạch Ly thấp giọng nói ra. Lúc này, chỉ gặp cái kia một mặt thu kịch đại hán buông xuống trên vai tuổi, sau đó đối với Trần Huyền hai người lộ ra một cái ý cười hiền lành, nói ra, "Có thể nhẹ nhõm như vậy qua kẻ ngu một cửa ải kia, quả nhiên là nhân vật lợi hại, rất nhiều năm chưa từng động thủ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Trần Huyền khách cả giận, "Còn xin tiền bối hạ thủ lưu tình." "Nói nhảm làm gì, đánh." Tiểu phu rõ ràng là một tốt chiến hạng người, nó thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chính là giống như một đạo buôn lôi bình thường hướng Trần Huyền đánh tới, cái kia tráng kiện thân thể khẽ động, không khí đều bị nó tùy tiện ép bạo. Tại Trần Huyền trong tầm mắt, một nắm đấm vô hạn phóng đại, thế đại lực chầm một quyền phảng phất là muốn đem thân thể của hắn đều đánh nát một dạng. Bất quá Trần Huyền cũng không có né tránh, nó hai chân ổn đạp đại địa, một cánh tay đong đưa, một quyền nên đón đi lên. Đông. Hai người nắm đấm như là hai tòa ngọn núi lẫn nhau đụng, kích một dạng, chầm muôn tiếng va chạm vang tận mây xanh, bốn bề ngọn núi đều bị một quyền này sinh ra kình lực rung chuyển, phảng phất tùy thời đều đem phá toái rơi đến. Sau một khắc, chỉ gặp tiểu phu thân thể nhoáng một cái, đột nhiên lùi lại ba bước. Trái lại Trần Huyền, nó thân thể chỉ là hơi rung nhẹ xuống. Tốt, tiểu phu cười to. Sau đó nó đột nhiên rút đao, cắm ở bên hông đao đốn tuổi quay trùng quanh nó xoay tròn một vòng sau bị tiểu phu nắm chặt nơi tay, một đao nơi tay, tiểu phu khí thế trên người trong nháy mắt thay đổi, giống như một người giữ ải vạn người không qua tuyệt thế mạnh tướng. Cảm nhận được tiểu phu trên thân khí thế kinh người kia, Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ, hắn giờ phút này cũng không dám lãnh đạo, chỉ gặp trong tay nó quang mang lóe lên, thần binh sáng tạo, thế trong nháy mắt hiện lên ở trong tay nó. Đây là trên ngọn núi, lão nhân đồng tử co rụt lại. Không nghĩ tới vật này vậy mà đến trong tay của hắn, nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị, lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Trần Huyền vật trong tay lai lịch. "Tiểu tử, ta cùng người đánh nhau từ trước đến nay chỉ xuất một đao này ngươi nếu có thể ngăn trở liền coi như ngươi thắng." Tiểu phu tiếng như buôn lôi, thanh âm này còn tại trên bầu trời quanh quẩn, khai thiên tích địa một đao chính là giống như một vầng loan nguyện hướng Trần Huyền chém giết mà đến. Mắt Trần có thể thấy, Trần Huyền phía trước thế giới phảng phất đều dưới một đao này chia làm hai nửa, sát khí kinh người tràn ngập phía dưới, một đao này giống như đến từ cửu lũ địa ngục. Chỉ là bực khí thế này cũng đủ để cho nhân vọng đuổi không kịp. Đao này uy lực cũng là Trần Huyền thấy qua cường giả bên trong, có thể xưng cổ hiện phía dưới lợi hại nhất một đao. Chém. Trong khoảnh khắc, tự thân các loại pháp tắc lực lượng đều tụ đến, đối mặt tiểu phu một đao này, Trần Huyền không dám có chút chủ quan, 230 chủng pháp tắc lực lượng hội tụ một khắc này huyền hóa thành một thanh so thái dương còn chói mắt diệt thế chi đao. Đông đảo pháp tắc hội tụ một thân, trên ngọn núi thấy cảnh này lão nhân thần sắc chấn động, "Thái Tuế, nghe đồn đế sư mới thu tên đệ tử này người mang nhiều loại pháp tắc, xem ra quả nhiên không giả." Toàn hệ pháp tắc, nam tử trung niên khoe mắt nhảy lên bên dưới, xem ra ta muốn thu về lời nói vừa rồi, kẻ này so với lúc trước hắn càng thêm xuất sắc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, siêu việt hắn tiêu cựu trọng đều không phải là việc khó, nhân vật như vậy thế mà cũng là xuất từ cái chỗ kia Trần Huyền chém ra một đao, cấp độ kia diệt thế chi đao trên không trung đối chọi, rằng co một lát, kinh khủng sát khí trong nháy mắt tiêu tán ở trong thiên địa, sau đó chỉ nghe một tiếng. Sắt thép va chạm vang vọng khe núi. Ngay sau đó, tiểu phu lùi lại mấy bước, hắn nhìn mình trong tay thanh đao đốn tuổi kia, rất nhỏ quan sát liền sẽ phát hiện phía trên đã nổi lên một đạo nhỏ bé lỗ hổng. Hào đao, tiểu phu nhìn về phía Trần Huyền trong tay sáng tạo, thế. Trần Huyền thu đao mà đứng, nói ra, trong tay tiền bối đao cũng không tệ. Đối mặt thần binh sáng tạo, thế tiểu phu này trong tay đao đốn tuổi thế mà không có đứt gãy, đủ để thấy trong tay nó chi đao lợi hại. Đao không sai, người càng không sai, tiểu phu một mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, nó trên khuôn mặt thu kệch lộ ra ý cười, tiểu tử, ta một cửa này ngươi đã qua, đi cửa hải tiếp theo đi, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, cửa hải cuối cùng này có thể qua thì qua, không có khả năng qua, không cần thiết miễn cưỡng, gia hỏa kia cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong lời này, chỉ gặp tiểu phu nâng lên bó kia tuổi, rất nhanh liền biến mất tại Trần Huyền trong tầm mắt. Đi thôi. Trần Huyền hít sâu một hơi, mang theo Bạch Ly tiếp tục tiến lên. Trần Huyền chủ động hỏi, Bạch Ly, cửa ải cuối cùng này là ai? Đồng tử. Bạch Ly ánh mắt thoáng có chút nghiêm trọng, nói ra, thiên địa nhân ba cửa ải bên trong, đồng tử là cửa ải cuối cùng, cũng là khó khăn nhất sống qua được vừa đóng. Nghe đồn từ trước người vượt qua có rất ít người có thể từ đồng tử trong tay sống sót. Đồng tử. Trần Huyền kiếm mi ngưng tụ. Bạch Ly tiếp tục nói, đồng tử này chính là một tên cổ hiền, năm đó cùng Thái Tuế luận đạo, thảm bại tại Thái Tuế trong tay. Cuối cùng hắn đi tới cái này không thắng núi, trở thành cái này không thắng núi người thủ sơn một trong. Cổ Hiền. Trần Huyền sắc mặt biến đổi, không sử dụng hắc cá ma công, hắn như thế nào là Cổ Hiền đối thủ? Chương 1937 tiến vào không thắng núi, chương 1937 tiến vào không thắng núi, lấy Trần Huyền thực lực trước mắt, chỉ có vận dụng hắc cá ma công mới có thể chiến thắng Cổ Hiền, hơn nữa còn chỉ có thể chiến thắng Ngụy Hiền cảnh cấp độ này cường giả. Đương nhiên, nếu như gặp gỡ Ngụy Hiền cảnh nội loại sức chiến đấu kia tồn tại cực kỳ cường đại, Trần Huyền cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng. Dù sao lần trước hắn lấy hắc cá ma công chém giết Nam Huyền Cổ Hiền đã dốc hết toàn lực. Dưới mắt cửa thứ ba này đối thủ nếu như là một tên Cổ Hiền, Trần Huyền tự nhiên không thể làm không thắng núi mặt bại lộ hắn lực lượng hắc ám, nhưng như thế đến một lần, Trần Huyền tựa hồ liền không có phần thắng rồi. Nghĩ tới đây, Trần Huyền tâm lý trầm xuống, đồng thời cái này không thắng núi nội tình cũng thực lần nữa khiếp sợ đến hắn. Cửa thứ nhất kẻ ngu, cửa thứ hai tiểu phu, còn có cửa thứ ba này đồng tử, tất cả đều là một chút nhân vật đáng sợ, mà lại những này nhân vật đáng sợ vẫn chỉ là người thủ sơn, như vậy trên ngọn núi kia người lại nên có bao nhiêu lợi hại? Còn có vị kia võ thái tuế đến cùng là bậc nào nhân vật kinh thế, vậy mà có thể làm cho nhiều cường giả như vậy thần phục ở tại dưới gối. Giờ này khắc này, Trần Huyền cũng coi là minh bạch lúc trước lão quỷ vì cái gì để hắn tuyệt đối không nên bại lộ thiên hoang thế giới tồn tại, bởi vì nếu để cho Không Thăng núi người biết, thời điểm đó hắn lại thêm không có khôi phục lại đỉnh phong thực lực lão quỷ, căn bản là ngăn không được Không Thăng núi. Không nói những cái khác, cái này Không Thăng núi tùy tiện đi tới một người đều có thể đem ngay lúc đó Trần Huyền gạt bỏ vô số lần. Thái Tuế, sau đó tiểu tử này đối mặt người là đồng tử, ngươi nói hắn còn có thể vượt qua sao? Trên ngọn núi, lão nhân vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Khó nam tử trung niên bình tĩnh nói, tiểu phu danh xưng nửa hiển cảnh nội thiên hạ ba vị trí đầu, một thân thực lực đã là không tầm thường, bất quá hắn dù sao không phải chân chính cổ hiển, kém một đường, chính là kém chi ngàn dặm, kẻ này mặc dù có thể chiến thắng tiểu phu, bất quá muốn chiến thắng cổ hiển cấp độ này tồn tại, cuối cùng còn kém chút hòa hậu. Nghe vậy, lão nhân trầm giọng nói ra, nói như thế Nam Huyền thật đúng là không phải chết bởi hắn chi thủ, khả năng duy nhất chính là đế sư. Đối với điểm này nam tử trung niên không có phát biểu cái nhìn của mình. Lão nhân tiếp tục nói, đối mặt cổ hiển đã mất phần thắng, như vậy đồng tử cửa này tiểu tử này vô luận như thế nào cũng không vượt qua nổi, đã như vậy, hắn chính là vào không được ta Không Thăng núi. Nam tử trung niên mặt không thay đổi nói ra, cho đồng tử truyền tin, cho phép hai bọn họ đồng loạt ra tay. Trên mặt của lão nhân hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, Thái Tuế ý tứ chẳng lẽ là muốn cho tiểu tử kia một cái cơ hội sao? Không bao lâu, Trần Huyền cùng Bạch Ly chính là đi tới một chỗ thấp trũng chi địa, bốn phía thực vật tươi tốt, đại thụ che trời chỗ nào cũng có, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ sâu, xuyên sức khe, mơ hồ còn có thể nghe được từng tiếng êm thai tiếng tiêu truyền đến. Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người đồng thời hướng phía một chỗ hiện đầy rêu xanh cự thạch nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ gặp cái kia rêu xanh phía trên tảng đá ngồi một cái hình dạng nhìn qua 18, 9 tuổi hài đồng, nó tướng mạo đẹp đẽ, tay cầm một chi ống sáo, từng tiếng êm thai âm luật chính là từ cái này ống sáo bên trong truyền tới. Nhìn thấy người này, Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ, đồng tử. Lúc này, âm luật im bặt mà dừng, xếp bằng ở trên bệ đá đồng tử nhìn về phía hai người, nó cái kia một đôi ánh mắt cực kỳ thâm thúy, giống như bầu trời đêm tinh thần, nó bộ dáng tuổi nhỏ, nhưng khí chất lại cho người ta một loại trải qua vô số cảm giác tăng thương. Có thể ngay cả qua hai cửa, đồng thời không có lọt vào bất cứ thương tổn gì. Người rất không tệ, đồng tử thanh âm trầm thấp, cho người ta một loại ông cụ non cảm giác, chỉ gặp nó từ trên đá lớn nhảy xuống, lao thành thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, nói ra, bất quá nghĩ tới ta một cửa này, người không có bất kỳ cái gì cơ hội, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, muốn sống, hiện tại xuống núi, muốn chết, cứ tới chiến. Nghe vậy, Trần Huyền bình tĩnh nói, ta đã ngay cả qua hai cửa, ngươi cảm thấy ta sẽ ở cửa ải cuối cùng này từ bỏ sao? Có phép lực, đồng tử cái kia một đôi con mắt thâm thúy bỗng nhiên trở nên giống như rắn độc đáng sợ, ta thích người không sợ chết, trước hết để cho ta thử một lần lực lượng của ngươi phải chăng xứng với ngươi dũng khí. Thoại âm rơi xuống, bốn bể cái kia rừng cây rậm rạp tại lúc này phản phất trời đất quay cuồng bình thường, bốn bể khe núi đều tại lắc lư rất nhỏ lấy. Dưới chân núi tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy, xem ra thực lực của người này lại có một chút tiến bộ, khoảng cách thật hiển cảnh sợ là đã không xa, bất quá cho dù là lấy 2-1, trận chiến này ta nhìn cũng có chút treo a. Trên ngọn núi, lão nhân mỉm cười. Nam tử trung niên thản nhiên nói, không bức ép một cái có thể nào nhìn thấy cực hạn của hắn lực lượng. Lão nhân trong mắt xẹt qua một vòng dị sắc, xem ra Thái Tuế đối với người này thật cảm thấy hứng thú a. Trong khe núi, Trần Huyền thần sắc nghiêm trọng, không sử dụng hắc ám ma công đối mặt một vị cổ hiền hắn là thật không có phần thắng, huống chi trước mắt đồng tử cho Trần Huyền cảm giác so Nam Huyền cổ hiền càng thêm đáng sợ một chút, cho dù hắn vận dụng hắc ám ma công có thể thắng hay không qua đối phương đều là một tần số. Bất quá trận chiến này Trần Huyền nhưng lại không thể không đánh, nếu quả thật không cách nào thông qua cửa này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng đối với Võ Phi Huyên nói một tiếng xin lỗi. Nhưng mà ngay tại không khí này dương cung bạc kiếm, hai người đều sắp động thủ thời khắc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây, chỉ gặp nàng đứng ở một gốc cây sao phía trên, khí tức trên thân lan tràn phía dưới, giống như một đạo lợi kiếm bình thường, trong nháy mắt đem kiếm này dương nọ dương bầu không khí chém chết. Cảm giác được này, Trần Huyền lập tức hướng phía đứng ở trên ngọn cây nữ tử nhìn sang, trong lòng của hắn trong nháy mắt giật mình, lại là một vị cổ hiền, cái này Không Thăng núi đến cùng có bao nhiêu cổ hiền tồn tại? Thiên Sơn Tuyết Cốc, Si Tuyết cổ hiền. Bạch Ly hướng nó nhìn lại, trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến. Nàng làm sao xuống núi đâu? Trên ngọn núi, lão nhân khẽ nhíu mày. Nam tử trung niên hai đầu lông mày hiện lên một vòng lăng lệ chi sắc, chợt nó bình tĩnh nói, chỉ sợ là nha đầu kia nhúng tay. Nghe vậy, một bên lão nhân cười khổ âm thanh, như vậy, vậy thật là không có cách. Ngươi vượt biên giới, trong khe núi, đồng tử cũng hướng phía nữ tử trung niên nhìn lại, cái kia một đôi tràn đầy tang thương, khí tức đôi mắt thâm thúy giống như đao bình thường lăng lệ. Nữ tử trung niên cười nói, hẳn là nơi đây ta còn không thể tới phải không? Đồng tử lăng lệ đạo, có thể đến, bất quá ngươi đến cho ta một cái lý do. Nghe vậy, nữ tử trung niên hướng phía Trần Huyền nhìn sang, cười nói, Phi Huyên nữ hoàng cho mời, hai vị theo ta vào núi đi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, lại là Võ Phi Huyên để nữ nhân này tới. Đồng tử hơi nhướng mày, không biết là nghĩ tới điều gì, sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất. Thấy vậy, Trần Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì lấy thực lực của hắn muốn qua đồng tử cửa này dường như rất nhỏ khả năng. Trần Huyền nhìn về phía nữ tử trung niên, chắp tay nói ra, còn xin dẫn đường. Nữ tử trung niên phi thân rời đi, Trần Huyền cùng Bạch Ly cũng cùng nhau đuổi theo, ba người một trước một sau vượt qua đỉnh mây, cuối cùng đi tới tòa kia lơ lửng trên bầu trời trong ngọn núi. Cả ngọn núi to lớn vô cùng, phía trên này kiến trúc lâm lập, mây mù lượn lờ mỹ cảnh cho người ta một loại giống như đặt mình vào tiên cảnh cảm giác. Thanh u khí tức bên trong tràn đầy một cỗ không tranh quyền thế yên tĩnh cảm giác, mới vừa tới đến nơi đây, Trần Huyền chính là xa xa nhìn thấy một đạo bóng người áo tím ngay tại chậm rãi hướng hắn đi tới. Chương 1938 chính là ta giết, chương 1938 chính là ta giết. Nhìn xem đạo này nhiều ngày không thấy thân ảnh, Trần Huyền trên khuôn mặt lập tức nổi lên một vòng ý cười, tưởng tượng lúc trước đối phương giúp hắn đủ loại cũng là từng màn tại trong đầu của hắn hiện lên. Thiếu Võ Phi Huyên bao nhiêu lần nhân tình kỳ thật Trần Huyền chính mình cũng nhớ không rõ, tóm lại, tại hắn nhỏ yếu lúc, nữ nhân này giúp hắn rất nhiều, hơn nữa còn giúp hắn che giấu thiên hoang thế giới tồn tại, đồng thời còn giúp hắn hoàn thiện thiên hoang thế giới, khiến cho biến thành một cái có được hoàn chỉnh đạo pháp thế giới chân thật. Đã lâu không gặp, nhìn thấy nữ nhân này đến gần, Trần Huyền trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên như thế nào mở miệng. Võ Phi Huyên đầu tiên là trên dưới đánh giá Bạch Ly một chút, sau đó lại hướng phía Trần Huyền nhìn lại, nó bình tĩnh nói, ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn, gặp lại lần nữa, ngươi thật sự cho ta một cái rất lớn kinh hỉ, ta chưa từng nghĩ tới ngươi vậy mà lại trong thời gian ngắn ngủi như thế có được thực lực bây giờ. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nhún nhún vai nói ra, ta là thiên tài thôi, ngươi biết. Tự luyến. Võ Phi Huyên lườm hắn một cái. Nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau thật vui, một bên nữ tử trung niên mỉm cười, rất thức thời rời đi. Khi thật tại Trần Huyền còn không có trước khi đến, Võ Phi Huyên liền đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tại biết Trần Huyền năng ép tới cổ thái nhất túi đầu sau, nàng biết cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai tuyệt đối khó không được Trần Huyền, chỉ có cửa thứ ba, cho nên nàng mới có thể để nữ tử trung niên này tự mình ra mặt đem Trần Huyền mang đến. Nhìn thấy nữ tử trung niên rời đi, Trần Huyền đang chuẩn bị hỏi chút gì, chỉ gặp Võ Phi Huyên hướng hắn phất phất tay, nói ra, đi theo ta đi, đi chỗ ta ở, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Sau đó Võ Phi Huyên liền mang theo Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người rời đi. Thái Tuế Trần Huyền mấy người vừa mới rời đi, lão nhân kia cùng nam tử trung niên liền xuất hiện ở bọn hắn vừa rồi vị trí, chỉ gặp lão nhân một mặt hỏi thăm nhìn xem nam tử trung niên, dù sao Trần Huyền hiện tại đi địa phương thế nhưng là nha đầu kia tầm cung. Nơi đó trừ Thái Tuế bên ngoài, toàn bộ không thắng núi bất luận kẻ nào đều không thể đặt chân, nhưng là hiện tại Võ Phi Huyên lại đem Trần Huyền dẫn đi, chuyện này nếu để cho Hồng Mông cổ tộc người biết, ảnh hưởng sợ là không tốt. Ừ, nha đầu này là cố ý làm cho ta nhìn nam tử trung niên một mặt đạm mạc. Lão nhân cười khổ một tiếng, điểm này hắn đương nhiên cũng biết, mấu chốt là dưới mắt Hồng Mông cổ tộc người ngay tại không thắng núi. Nếu để cho bọn hắn biết sợ là sẽ phải có ý khác. Thái Tuế, ngươi nói nha đầu kia đem tiểu tử này gọi ta không thắng núi đến cùng có mục đích gì? Lão nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, cảnh diễn này như là đã bắt đầu, sau đó tự sẽ tiếp tục trình diễn, ta cũng muốn nhìn xem lần này nàng sẽ làm ra cái gì để cho ta ngoài ý muốn quyết định. Ngươi đi, giúp ta nhìn chằm chằm. Hắn đi theo dõi. Lão nhân khỏe miệng giật một cái, cuối cùng chỉ có thể cười khổ đáp ứng xuống. Tại Võ Phi Huyên dẫn đầu xuống, Trần Huyền cùng Bạch Ly rất nhanh liền đi tới một chỗ nương tựa vách núi treo leo một tòa lịch sự tao nhã trong sân. Toàn bộ sân nhỏ cổ hương cổ sắc, mới trồng các loại hoa cỏ, lâu đài núi giả xen vào nhau tinh tế, vượt qua một tòa cầu gỗ, ba người đi tới vách núi phía trước trong đình đài, bất quá Bạch Ly cũng không có đi vào, nó nhìn qua rất lạnh lùng tựa ở phía ngoài trên cột đá. Trần Huyền cũng không có đi quan tâm nàng, ngồi xuống đằng sau hắn nhìn xem ngay tại pha trà Võ Phi Huyên hỏi, ngươi vội vã như vậy để cho ta tới không thắng núi đến cùng có chuyện gì? Võ Phi Huyên rót cho hắn một chén trà, nàng cũng không trả lời Trần Huyền lời này, mà là hỏi, thiếu ân tình của ta ngươi còn nhớ đến? Trần Huyền gật đầu, nói ra, tự nhiên nhớ kỹ. Ta lúc đầu nếu đáp ứng ngươi đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Tốt, có ngươi câu nói này liền đủ. Võ Phi Huyên rót cho hắn một chén trà, nói tiếp, hiện nay Nam Huyền Cổ hiện bởi vì ngươi mà bất lạc, việc này đã kinh động đến toàn bộ thái cổ thế giới, rất nhiều người đều đang chăm chú việc này, bao quát ta không thắng núi. Trần Huyền nâng chung trà lên không nói gì. Võ Phi Huyên nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, mặc dù mọi người đều biết Nam Huyền Cổ hiện cũng không phải là chết tại trong tay của ngươi, rất có thể là đế sư âm thầm xuất thủ, bất quá cái này chúng quy chỉ là suy đoán, muốn biết đáp án chuẩn xác, ngươi mới là duy nhất đột phá khẩu. Cho nên, ngươi bây giờ chỉ sợ đã bị rất nhiều người theo dõi, hiểu chưa? Trần Huyền Vi nhướng mày, nói ra, Cổ Hiền mặc dù là thái cổ thế giới đỉnh phong, nhưng là nói cho cùng toàn bộ thái cổ thế giới cũng không thiếu Cổ Hiền, dưới mắt cũng liền chết một cái Cổ Hiền mà thôi, động tĩnh có cần phải lớn như vậy sao? Đó là bởi vì ngươi không biết Chúng Hiền Minh Ước. Võ Phi Huyên lắc đầu. Chúng Hiền Minh Ước? Trần Huyền Vi nhướng mày, hỏi, đây là cái gì? Võ Phi Huyên hồi đáp, Chúng Hiền Minh Ước chính là 7 vạn năm trước Thiên Khải sau chiến đấu Thiên Hạ Cổ Hiền cộng đồng lập xuống một cái minh ước, Thiên Hạ Cổ Hiền không thể tương tàn, mặc kệ là uy tín lâu năm Cổ Hiền hay là kẻ đến sau Tân Tấn Cổ Hiền, tất cả mọi người phải tuân thủ quy tắc này, một khi có người đánh vỡ quy tắc này, Ngũ Đại Minh Chủ liền có thể hiệu lệnh Thiên Hạ Cổ Hiền cộng đồng chu diệt, cho nên từ Thiên Khải chi chiến sau khi kết thúc thái cổ thế giới chưa bao giờ có Cổ Hiền vẫn lạc sự tình xuất hiện, Nam Huyền Cổ Hiền là cái này 70.000 năm qua vẫn lạc vị thứ nhất Cổ Hiền. Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ, hắn hướng phía đỉnh đài phía ngoài Bạch Ly nhìn lại. Chỉ thấy đối phương đạm mạc nói, đây chỉ là các ngươi nhân tộc quý củ, cùng chúng ta yêu tộc không quan hệ. Nghe thấy lời này, Trần Huyền ngưng lông mày hỏi, nói như thế, lão sư ta áp lực hiện tại chẳng phải là rất lớn. Đế sư tình cảnh ngươi không cần đến lo lắng, một vị thái cổ thập hào cũng không phải người nào muốn động liền có thể động. Võ Phi Huyên nói ra, hiện tại ngươi nên lo lắng chính là chính ngươi, dù sao, ngươi mới là duy nhất đột phá khẩu, một khi bị bọn hắn tìm tới, tình cảnh của ngươi sẽ rất phiền phức. Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng hàn mang chi sắc, nói như thế cái này thái cổ thế giới cổ hiện không thể giết đến đâu. Cũng không thể nói như vậy. Võ Phi Huyên nói ra, Cổ Hiền ở giữa một khi bộc phát không thể kháng cự sinh tử chi tranh, chỉ cần chiêu cáo thiên hạ, Ngũ Đại Minh Chủ đồng ý đằng sau mới có thể tiến hành. Bất quá chuyện như vậy tự Chúng Hiền Minh Ước thành lập tới nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Nghe vậy, Trần Huyền híp mắt hỏi, như vậy, nếu như giết Cổ Hiền người còn chưa tới Cổ Hiền chi cảnh đâu? Võ Phi Huyên khẽ giật mình, nàng suy tư nói ra, đây cũng là không tại chúng hiền minh ước bên trong, bất quá chưa tới cổ hiền chi cảnh người là không thể nào chém giết cổ hiền chi cảnh cực giả, điểm này 100.000 năm qua chưa bao giờ có người làm đến. Đương nhiên, có một người có thể làm được, bất quá hắn cũng không tính là cổ hiền phía dưới cường giả đi, không biết là nghĩ đến ai, Võ Phi Huyên nói như thế. Nếu quả thật xuất hiện người như vậy, còn giết một vị cổ hiền, cái kia lại nên làm như thế nào? Trần Huyên hỏi. Nếu có người như thế, tự nhiên không tại chúng hiền trong minh ước, cho nên tự nhiên cũng sẽ không bị truy cứu nói. Võ Phi Huyên một mặt quái dị nhìn xem Trần Huyên, hỏi, ngươi cũng không phải là muốn nói chính là ngươi giết nam huyền cổ hiền đi? Đối với, chính là ta giết. Trần Huyên bình tĩnh gật đầu. Chương 1939 Tam Sinh Đại Đế. Chương 1939 Tam Sinh Đại Đế. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Võ Phi Huyên mắt trợn bạch khởi, nói ra, ngươi nói lời này ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Người trong thiên hạ có tin hay không? Một cái vô thượng cựu trọng tiên chi đỉnh giết cổ hiền, đây chính là một cái mãi mãi cũng không có khả năng thực hiện mộng đẹp. Trần Huyền nhìn xem Võ Phi Huyên trịnh trọng nói, thế nhưng là, nam huyền cổ hiền thật là ta giết, không tin ngươi có thể hỏi nàng. Nói, Trần Huyền chỉ tựa ở đỉnh đài bên ngoài trên cây cột bạch ly. Nhìn thấy Trần Huyền không hề giống là đang nói đùa, Võ Phi Huyên sững sờ, nàng chậm rãi hướng phía Bạch Ly nhìn sang. Chỉ gặp Bạch Ly lãnh không nói, người đích thật là hắn giết. Lời vừa nói ra, Võ Phi Huyên thân thể mềm mại chấn động, nàng một mặt kinh hãi hướng Trần Huyền nhìn sang, nam huyền cổ hiền thật là nhà này giết. Cái này sao có thể? Gia hỏa này mới vô thượng cửu trọng tiên chi đỉnh, cho dù hắn lại biến thái, lại yêu nghiệt cũng không đạt được bực này kinh thế hãi tục trình độ đi. Lấy vô thượng cảnh giết cổ hiền, chuyện thế này 100.000 năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua. Mặc dù nàng vừa rồi cũng đã nói có người có thể tại cổ hiền chi cảnh phía dưới giết cổ hiền chi cảnh cường giả, nhưng là người kia là một cái đặc thù dị loại, mà lại nói đến cùng hắn cũng không tính thật xem như cổ hiền phía dưới cường giả. Nói câu nói tới nói, cho dù người kia xem như cổ hiền chi cảnh trở xuống tồn tại, nhưng hắn trước mắt cũng mới thông thiên cảnh. Nhưng là Trần Huyền đâu? Vô thượng cảnh. Lấy vô thượng cảnh giết cổ hiền, nói ra chỉ sợ đều có thể dọa sợ một đoàn cổ hiền chi cảnh cái thế cường giả. Người, thật sự là ta giết. Nhìn thấy Võ Phi Huyên vẫn như cũ một mặt khó có thể tin nhìn xem chính mình, Trần Huyền sờ lấy cái mũi của mình cường điệu nói. Nghe vậy, Võ Phi Huyên lúc này mới từ loại kia mãnh liệt trong rung động lấy lại tinh thần, nàng đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem Trần Huyền, phảng phất là muốn đem giá hỏa này từ trong ra ngoài toàn bộ đều xem thấu một dạng. Người cái này trước nay chưa có biến thái, cuối cùng Võ Phi Huyên chỉ có thể thán phục một tiếng. Gần nhất có chút kỳ ngộ, cho nên mới để cho ta có chém giết cổ hiền thực lực. Trần Huyền cũng không có đối với Võ Phi Huyên nói ra chính mình có được lực lượng hắc ám sự tình, loại chuyện này thiếu một cái biết tốt nhất. Võ Phi Huyên hít sâu một hơi, nói ra, mặc dù nam huyền cổ hiền là chết bởi trong tay của ngươi, bất quá nói ra lại sẽ có ai tin tưởng đâu. Kết quả là hay là sẽ cho rằng là đế sư làm. Trần Huyền Vi nhướng mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ muốn ta trước mặt người trong thiên hạ mà lại giết một cái cổ hiền bọn hắn mới tin tưởng. Võ Phi Huyên sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, lại giết một vị cổ hiền, gia hỏa này thật đúng là cảm tưởng a. Bất quá muốn bỏ đi để người trong thiên hạ đối với đế sư hoài nghi, chỉ sợ cũng chỉ có biện pháp này. Đương nhiên, Võ Phi Huyên hay là nhắc nhở nói, cho dù ngươi thật có được chém giết cổ hiền lực lượng, ta khuyên ngươi cũng tốt nhất đừng làm, đứng tại trên đầu sóng ngọn gió muốn tiếp nhận áp lực là to lớn, đừng quên ngươi cùng luân hồi cổ tộc, thái cổ hoàng tộc quan hệ, một khi ngươi bại lộ quá nhiều, sẽ chỉ làm người đối với ngươi càng thêm kiêng kỵ. Trần Huyền trầm mặc không nói, lời tuy như vậy, thế nhưng là một khi thiên hạ cổ hiền thật muốn liên thủ lại đối phó lão quỷ, như vậy Trần Huyền cũng sẽ không cố kỵ quá nhiều, hắn không có khả năng để lão gia hỏa kia vì mình lưng meo áp lực lớn như vậy. Bất quá từ Võ Phi Huyên trong miệng biết cái này chúng hiền minh ước, Trần Huyền cũng coi như biết ngày đó Bách Triều Thiên vực một trận chiến lão quỷ tại sao lại cố ý thả đi cổ thái nhất cùng còn lại cái kia bốn vị cổ hiền. Đây hết thảy đều là bởi vì cái này chúng hiền minh ước ở phía sau ước thúc, có quy tắc này trong bóng tối ước thúc cổ hiền ở giữa chiến tranh, chỉ sợ vẫn chưa có người nào dám không chút kiêng kỵ khai chiến. Dù sao, một khi cổ hiền bất lạc, phải đối mặt là thiên hạ chúng hiền thảo phạt, loại áp lực này ai gánh bắt được. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nhịn không được có chút hiếu kỳ, hỏi, cái này chúng hiền minh hẹn đến đấy là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn thành lập cái này chúng hiền minh ước? Võ Phi Huyên đáp lại nói, chúng hiền minh ước là thiên khải chi chiến sau khi kết thúc thành lập, nó mục đích chính là góp nhặt thái cổ thế giới đỉnh phong lực lượng, phòng ngừa tương lai dị tộc xâm lấn. Dị tộc chỗ kinh khủng ta không rõ ràng, nhưng là thiên hạ cổ hiền đối bọn hắn cũng không lạ lẫm, sự đáng sợ của bọn họ đã để ta thái cổ thế giới bỏ ra giá cao thảm trọng. Từ 10 vạn năm trước bắt đầu chi chiến, đến 7 vạn năm trước thiên khải chi chiến, cái này hai lần thế kỷ đại chiến ta thái cổ thế giới không biết vẫn là bao nhiêu người tu hành, có những này thê thảm đau đớn giáo hơn phía trước, không người nào dám khinh thị bọn hắn. Mặc dù 70.000 năm qua dị tộc cũng không có lần thứ ba xâm lấn thái cổ thế giới, nhưng là chúng ta cũng không thể không phòng ngừa chú đáo, sớm làm tốt các loại chuẩn bị, dù sao, một khi không có chúng hiền minh ước kết thúc, cái này 70.000 năm qua ta thái cổ thế giới còn không biết sẽ vẫn là bao nhiêu cổ hiền cường giả, cấp độ này trụ cột là đối với kháng dị tộc mấu chốt, tuyệt đối không có khả năng hao tổn quá lớn. Nghe được Võ Phi Huyên lời này, Trần Huyền không có mở miệng, hắn không phủ nhận cái này đích xác là một cái đối kháng dị tộc phòng ngừa chú đáo kế sách, nhưng là ước thúc tính quá mạnh. Chúng chi một thế giới hệ thống tu hành muốn tiến bộ cũng không phải hòa bình liền có thể mang tới, trăm nhà đua tiếng, đại thế chi tranh mới có thể trưởng thành càng nhiều nhân vật cái thế. Cái này ngũ đại minh chủ là ai? Trần Huyền đột nhiên hỏi. Ta không thắng núi chính là cái này ngũ đại minh chủ một trong. Võ Phi Huyên nói ra, năm đó thành lập chúng hiền minh ước tổng cộng có 7 người, trong đó có một người chính là lão sư của ngươi Tiêu Cửu Trọng, nhưng chẳng biết tại sao hắn thối lui ra khỏi liên minh này. Lao quỷ cũng là thành lập chúng hiền minh ngỡ người. Trần Huyền Vi kinh ngạc, bất quá lao gia hỏa này tại sao lại lui ra đâu? Như vậy còn thừa lại một người đâu? Là ai? Trần Huyền hỏi. Người này Võ Phi Huyên trầm ngâm bên dưới, nói ra, còn nhớ rõ ta vừa rồi nói qua với ngươi còn có một người có thể tại cổ hiền chi cảnh phía dưới chém giết cổ hiền sao? Trần Huyền gật đầu, chuyện này Võ Phi Huyên vừa rồi nói một chút, có thể tại cổ hiền chi cảnh phía dưới chém giết cổ hiền người, đây tuyệt đối là một vị phi thường đáng sợ tồn tại kinh khủng. Võ Phi Huyên nói ra, người này cũng là chúng hiền minh ước người xây dựng một trong, hắn cũng đồng dạng lui ra ngoài, thân phận của người này có chút đặc thù, không, phải nói hắn không chỉ một thân phận, nhưng là những thân phận này đều là hắn. Trần Huyền có chút mơ hồ nhìn xem Võ Phi Huyên, đây là ý gì? Tam Sinh Đại Đế, lúc này chỉ gặp mười phần lãnh khốc đứng tại đỉnh đài phía ngoài Bạch Ly mở miệng. Tam Sinh Đại Đế. Trần Huyền Vi nhướng mày, đây cũng là nhân vật thế nào? Chỉ gặp Võ Phi Huyên gật đầu nói, đối với hắn chính là Tam Sinh Đại Đế, nghe đồn hắn tu luyện một môn bá tuyệt toàn bộ thái cổ thế giới đáng sợ công pháp, tổng cộng có tam sinh tam thế, cho nên hắn là ba người, có được ba loại thân phận khác nhau. Nghe thấy lời này, Trần Huyền trong lòng chấn động mãnh liệt, tam sinh tam thế, ba người, ba loại thân phận, đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Trên đời này thật có đáng sợ như vậy công pháp? Tam Sinh Đại Đế tu luyện tam sinh, liền cho đến trước mắt, người trong thiên hạ chỉ biết là hắn trong đó hai cái thân phận, bên trong một cái thân phận danh xưng thông thiên cảnh nội sát lực mạnh nhất, cổ hiển phía dưới vô địch. Chương 1940 ta muốn ngươi cầu hôn, chương 1940 ta muốn ngươi cầu hôn, thông thiên cảnh nội sát lực mạnh nhất, cổ hiển phía dưới vô địch. Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ, có thể bị mang theo như vậy danh hiệu, đây chính là cả thế gian công nhận, hàm kim lượng cực cao, cũng từ mặt bên nói rõ người này thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu là cổ hiền không ra, nhân vật như vậy hoàn toàn có thể tại thái cổ thế giới sông pha. Bất quá cái này Tam Sinh Đại Đế bên trong một cái thân phận giống như này đáng sợ, như vậy còn lại hai cái thân phận đâu? Hắn còn có hai cái thân phận là cái gì? Trần Huyền tò mò hỏi, bực này nhân vật kinh thế quả thực để hắn cảm thấy rất hứng thú. Võ Phi Huyên nói ra, Tam Sinh Đại Đế còn lại hai cái thân phận, một trong số đó chính là Chuyển Luân Sơn chi chủ, cái này Chuyển Luân Sơn cùng ta không thắng núi, Thanh Đế Sơn trùng xưng thiên hạ ba nhạc, nó nội tình cùng thực lực cũng tương tự cực kỳ đáng sợ, về phần Tam Sinh Đại Đế cái cuối cùng thân phận tạm thời không có ai biết. Trần Huyền ánh mắt ngưng tụ, cùng không thắng núi, Thanh Đế Sơn cùng cấp bậc tổ tại. Mặc dù Trần Huyền không biết Thanh Đế Sơn cùng cái này Chuyển Luân Sơn có bao nhiêu đáng sợ, nhưng là không thắng núi hắn đã từng gặp qua, có thể cùng không thắng núi nổi danh, cái này Thanh Đế Sơn cùng Chuyển Luân Sơn rất đáng sợ có thể nghĩ. Trần Huyền hít sâu một hơi, thấy được những này nội tình kinh khủng thế lực sau, hắn chợt phát hiện chính mình dưới trướng lực lượng căn bản là không tính là cái gì, mặc dù cùng cổ tộc mà nói, dưới trướng hắn lực lượng đã có lực đánh một trận. Nhưng là cùng không thăng núi những này tồn tại kinh khủng so sánh với, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Không nói những cái khác, chỉ là cổ hiền cấp độ này cái thế cường giả, cho đến trước mắt Trần Huyền tại không thăng núi liền đã nhìn thấy ba cái, nhưng mà này còn chỉ là trước mắt hắn nhìn thấy, âm thầm còn có bao nhiêu tồn tại kinh khủng. Còn có vị kia vang danh thiên hạ Võ Thái Tuế lại là đáng sợ cỡ nào. Lúc này chỉ gặp Võ Phi Huyên tiếp tục nói, lần này ta sở dĩ vội vàng như thế đưa ngươi gọi không thăng núi, trừ hoàn toàn chính xác có việc cần ngươi trợ giúp bên ngoài, cũng là nghĩ để cho ngươi mau rời khỏi Hỗn Nguyên Hoàng Giới vòng xoáy kia. Dưới mắt các đại cổ tộc, chư cường thế lực đều đã phái người đi Hỗn Nguyên Hoàng Giới dò xét Nam Huyền Cổ Hiền vẫn lạc một chuyện, ngươi làm duy nhất đột phá khẩu, bọn hắn tuyệt đối sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tìm tới ngươi. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn Võ Phi Huyên một chút, hắn không nghĩ tới nữ nhân này lại còn có an bài như vậy. Như vậy ngươi đến cùng có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Chỉ gặp Võ Phi Huyên đặt chén trà xuống, nó nhìn về phía đỉnh đài bên ngoài trên vách đá bầu trời, bình tĩnh nói, ta muốn ngươi đối với ta không thắng núi cầu hôn. Cầu hôn? Trần Huyền đầu trong nháy mắt ông tác hưởng, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn xem Võ Phi Huyên, nữ nhân này ý gì? Cầu cái gì thân? Đỉnh đài bên ngoài, Bạch Ly cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn Võ Phi Huyên một chút, đối với nữ nhân này thân phận nàng đương nhiên biết, giờ phút này đối phương nói ra chẳng lẽ lại là muốn cho gia hỏa này trở thành cái này không thắng núi con rể. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Nhìn xem trận mắt hốc mồm cứ thế ngay tại chỗ Trần Huyền, Võ Phi Huyên nhíu mày, nói ra, đừng quên, đây chính là chính ngươi chính miệng cam kết với ta, bây giờ muốn đổi ý sao? Nghe vậy, Trần Huyền nuốt ngụm ăn nước, hắn nhìn xem Võ Phi Huyên hỏi dò, ngươi xác định không có nói bừa? Võ Phi Huyên lườm hắn một cái, nó đứng dậy, nói ra, đây cũng là ta để cho ngươi đi vào không thắng núi mục đích, mà lại ta muốn ngươi tại ngày mai trên điện lễ ở trước mặt tất cả mọi người mà chính miệng nói ra. Nhìn Võ Phi Huyên không hề giống là đang nói bừa, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, bởi vì hắn thật sự là không nghĩ tới Võ Phi Huyên để hắn đi vào không thắng sơn cư nhưng là loại dự định này. Ngươi không đáp ứng? Võ Phi Huyên bình tĩnh nhìn hắn. Nghe vậy, Trần Huyền cười khổ một tiếng, hắn có chút lúng túng nói, cái này đối tượng cầu hôn sẽ không phải là ngươi đi? Không phải vậy còn có thể là ai? Võ Phi Huyên trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Huyền cười khổ nói, cái này thích hợp sao? Mà lại chuyện này có phải hay không quá nhanh một chút? Hai ta tiểu tử, ngươi nghĩ gì thế? Võ Phi Huyên trợn trắng mắt đánh gãy hắn, nói ra, ta để cho ngươi cầu hôn chỉ là muốn quấy nhiễu một ít người an bài, chỉ thế thôi, ta cũng không có nói thật muốn cùng ngươi kết thành vợ chồng quan hệ. Trần Huyền sững sờ. Chỉ gặp Võ Phi Huyên tiếp tục nói, Hồng Mông cổ tộc người ngươi cũng đã thấy qua đi. Lần này bọn hắn đến ta không thăng núi đồng dạng là đến cầu thân, đối với việc này ta rất không thích, cho nên ta muốn ngươi giúp ta đem việc này thoái thác. Hồng Mông cổ tộc lại là đến không thăng núi cầu hôn. Trần Huyền có chút ngoài ý muốn, bất quá Võ Phi Huyên lại muốn để cho mình đi quấy nhiễu chuyện này, kể từ đó, hắn chẳng phải là sẽ bị cái này Hồng Mông cổ tộc cho lên. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức cảm giác được Thiếu Võ Phi Huyên nhân tình này không chỉ có riêng là khó còn đơn giản như vậy, làm không tốt sẽ còn trêu chọc một cái thực lực kinh khủng cổ tộc. Cái này, ta ra mặt có thể chứ? Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, Hồng Mông cổ tộc làm 72 cổ tộc đứng đầu, cùng các ngươi không thắng sơn giã xem như môn đăng hộ đối, ta một người cô đơn, coi như mở miệng cầu hôn, ngươi không thắng núi sợ là cũng sẽ không đáp ứng đi. Võ Phi Huyên phất phất tay nói ra, chuyện này liền không cần ngươi đến quan tâm, ngươi một mực đối với ta không thắng núi cầu hôn là được, những chuyện khác ta tự sẽ xử lý. Nghe vậy, Trần Huyền nghĩ hỏi, vậy bạn nhất ngươi không thắng núi đáp ứng lại nên làm như thế nào? Kết quả là chẳng phải là sẽ hủy ngươi danh dự. Võ Phi Huyên lườm hắn một cái, nói ra, tiểu tử, việc này ta đều không để ý ngươi quan tâm cái gì. Ngươi sẽ không phải là sợ không muốn làm đi. Sợ sao? Nói thật, Trần Huyền thật là có điểm hư, dù sao đây chính là tương đương tại nảy ra Hồng Mông cổ tộc gấp tưởng, mà lại không thắng núi vị kia Võ Thái Tuế một khi biết việc này, hắn sợ là rất khó còn sống rời đi cái này không thắng núi. Bất quá nghĩ đến Võ Phi Huyên trước kia giúp mình đủ loại sự tình, Trần Huyền chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi nói ra, tốt, chuyện này ta có thể giúp ngươi, bất quá có thể thành công hay không ta không dám hứa chắc. Nghe vậy, Võ Phi Huyên trên khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra, yên tâm, ngày mai trên điện lễ ngươi một mực mở miệng cầu hôn, những chuyện khác không cần đến ngươi ra mặt, mà ta cũng nhất định sẽ làm cho hắn chính miệng đáp ứng việc này. Nghe thấy lời này, Trần Huyền có chút hiếu kỳ nhìn xem Võ Phi Huyên, hỏi, ngươi cùng vị kia Võ Thái Tuế là cha con quan hệ? Võ Phi Huyên bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó nàng nhìn xem Trần Huyền cười nói, tiểu tử, chuyện này nếu như hoàn thành kỳ thật đối với ngươi cũng có chỗ tốt, dù sao từ trên danh nghĩa tới nói đến lúc đó ngươi chính là ta không thắng núi con rể. Trần Huyền khoe miệng giật một cái, có núi dựa lớn này ở phía sau chống đỡ, trong thiên hạ chỉ sợ không có người không nguyện ý, cho dù là Trần Huyền đô có chút động tâm, trong đầu của hắn liền nghĩ tới lão quỷ lúc trước nói câu nói kia, chỉ có chân chính người một nhà mới có thể giúp hắn giữ vững bí mật. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nhìn xem Võ Phi Huyên hỏi dò, cái kia có thể đùa giả làm thật sao? Chương 1941 não tàn nữ nhân, chương 1941 não tàn nữ nhân đùa giả làm thật. Võ Phi Huyên sắc mặt trầm xuống, nàng nhìn xem Trần Huyền cảnh cáo nói, tiểu tử, có đảm lượng ngươi cứ việc thử một lần, ta nhắc nhở trước ngươi, vì để cho việc này có thể viên mãn hoàn thành, chờ chút ta sẽ để cho ngươi cùng ta cùng ở một phòng, đến lúc đó ngươi tốt nhất thành thật một chút, đem không nên có ý nghĩ toàn bộ cho ta thu lại. Nghe thấy lời này, Trần Huyền trên khuôn mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối. Bất quá Võ Phi Huyên một câu kia cùng ở một phòng cũng là làm cho Trần Huyền nhãn tình sáng lên. Chỉ gặp hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, cái này, ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hừ, tốt nhất như vậy. Võ Phi Huyên hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, không tới ta không thắng núi có nhiều thứ ngươi tốt nhất đừng bại lộ, không phải vậy đến lúc đó ngay cả ta cũng bảo hộ không được ngươi. Trần Huyền đương nhiên biết Võ Phi Huyên chỉ là thiên hoang thế giới, một khi để vị kia Võ Thái Tuế phát hiện cái gì, hậu quả là tương đương kinh khủng. Thế nhưng là, nếu quả thật thành người một nhà đâu? Trần Huyền trong đầu đông nhiên toát ra loại ý nghĩ này, hắn sở lấy cằm của mình, tựa hồ. Nãy ra Hồng Mông cổ tộc góp tường chuyện này nếu như thành công, đó chính là lợi nhiều hơn hại. Đến lúc đó vị kia cha vợ dù sao cũng nên không sẽ cùng con rể của mình đi tranh đi. Nghĩ tới đây, Trần Huyền khỏe miệng lộ ra một vòng thần bí ý cười. Một bên Võ Phi Huyên nhíu mày, nàng cảm giác gia hỏa này dáng tươi cười có mấy phần tà khí, để nàng không có từ trước đến nay trong lòng hoảng hốt, bất quá dưới mắt tình huống nàng người có thể nghĩ tới chỉ có Trần Huyền. Mà lại cũng chỉ có Trần Huyền mới có tư cách này tiến vào vị kia Thái Tuế trong mắt. Đây cũng là Võ Phi Huyên vì cái gì ngay từ đầu không có tự mình ra mặt đi nên đón Trần Huyền nguyên nhân, mục đích của nàng liền để cho vị kia Thái Tuế tận mắt xem xét chính mình coi trọng nam nhân cũng không kém, hoàn toàn xứng với chính mình. Đương nhiên, Võ Phi Huyên cũng rõ ràng, chỉ là nghĩ như vậy muốn để đối phương đáp ứng còn xa xa không đủ, trừ phi là nàng cùng Trần Huyền quan hệ đã ngồi vững, mà lại Hồng Mông cổ tộc bên kia cũng biết chuyện này, kể từ đó liền dễ làm nhiều. Lúc này, một thanh âm từ ngoài sân nhỏ truyền đến, Phi Huyên nữ hoàng, Hồng Mông cổ tộc Bích Linh tiểu thư đến. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức hướng phía ngoài sân nhỏ nhìn lại. Chỉ gặp Võ Phi Huyên khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra, cho mời. Lập tức, chỉ gặp tên nữ tử trung niên kia mang theo Hồng Mông cổ tộc Bích Linh đi đến, sau đó nữ tử trung niên chính là lui ra ngoài. Tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bích Linh vừa tiến đến liền thấy trong đình đài Trần Huyền, trong ánh mắt của nàng lúc này hiện lên một vòng đáng sợ hàn quang, "Tiểu tử, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Hiện tại ngươi tốt nhất cút ra ngoài cho ta, không phải vậy ta Hồng Mông cổ tộc nhất định để cho ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng." Trần Huyền vi nhíu mày, nữ nhân này đầu óc có bị bệnh không? Mình tại trong nơi này cùng nàng có quan hệ gì? "Bích Linh tiểu thư, hắn là ta cố ý mời tới, mà lại nơi này là không thắng núi Võ Phi Huyên bình tĩnh mở miệng, kỳ thật trước lúc này nàng cũng làm người ta đi mời Bích Linh, mục đích của nàng chính là cố ý để Hồng Mông cổ tộc người biết Trần Huyền tại nàng nơi này." Về phần trong đó có thể phỏng đoán ra cái gì Hồng Mông cổ tộc người lại không phải người ngu. Nghe vậy, Bích Linh cố nén sát ý trong lòng, nàng đi vào trong đình đài, nhìn xem Võ Phi Huyên nói ra, "Phi Huyên nữ hoàng, ta Hồng Mông cổ tộc cũng không thắng núi sắp thông ra, có một số việc ta hy vọng Phi Huyên nữ hoàng có thể cấm kỵ một chút, như chuyển đi, đối với ta Hồng Mông cổ tộc thậm chí không thắng núi đều có ảnh hưởng đi. Đừng quên, ngươi thế nhưng là ta tương lai tẩu tử." Võ Phi Huyên thản nhiên nói, "Bích Linh tiểu thư là không phải nghĩ nhiều lắm, bình thường giao lưu mà thôi, chẳng lẽ có sao không phải sao?" Bích Linh sắc mặt trầm xuống, nói ra, "Ta chỉ là không hy vọng Phi Huyên nữ hoàng trên thân có bất kỳ chỗ bẩn, đại ca của ta nữ nhi tự nhiên băng thanh ngọc khiết, chỉ có như vậy mới có thể xứng với danh dương thiên hạ linh cô đế. Võ Phi Huyên cười nói, nghe Bích Linh ý tứ của tiểu thư, hẳn là ta cùng bất kỳ nam nhân nào giao lưu cũng không được, đều là đang cho hắn linh cô đế bôi đen. Bích Linh sắc mặt cứng đờ, lời này nàng trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác. Bất quá nhìn xem Tĩnh Vạ ở một bên Trần Huyền, Bích Linh chỉ cảm thấy phẫn nộ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu tử đáng chết này cùng nàng tương lai tẩu tử thân mật như vậy, đơn giản chính là tại cho nàng đại ca linh cô đế bôi đen. Nếu như ta nhìn hắn không thuận mắt, Phi Huyên nữ hoàng có thể để hắn rời đi. Bích Linh băng mắt lạnh nhìn Trần Huyền, đối với Võ Phi Huyên nói ra. Nghe vậy, Trần Huyền đô muốn một bàn tay đem nữ nhân này chụp chết tính toán, ta mẹ hắn chỗ nào trèo chọc ngươi đâu? Chỉ sợ không được. Võ Phi Huyên lắc đầu, với tư cách chủ nhân, há có đuổi đi khách nhân đạo lý, trừ phi là chính hắn chủ động rời đi. Nghe thấy lời này, Bích Linh một mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền nói ra, ngươi có thể ngay cả qua thiên địa người ba cửa hải tiến vào cái này không thăng núi hoàn toàn chính xác để cho ta thật bất ngờ, bất quá tại cái này không thăng núi có một chỗ là ngươi tuyệt đối không thể đặt chân, hiện tại ta tâm tình thật không tốt, cho nên ngươi tốt nhất chủ động rời đi nơi đây, không phải vậy một khi rời đi cái này không thăng núi, ta Hồng Mông cổ tộc sẽ cho ngươi biết sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi uy hiếp ta. Đối với, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Bích Linh băng lạnh nói, ngươi tốt nhất cách Phi Huyên nữ hoàng xa một chút, bởi vì lấy thân phận của ngươi ngay cả tiếp cận tư cách của nàng đều không có, đại ca của ta linh cô đến nữ nhân cũng không phải ngươi bực này con cóc ghẻ có thể đến gần. Nhìn thấy một màn này, Võ Phi Huyên cũng không có đi can thiệp, nó sát mặt mười phần bình tĩnh. Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, đối với Bích Linh nói ra, uy hiếp của ngươi đối với ta tới nói rất buồn cười, nếu như không phải tại không thăng núi, ngươi bây giờ đã là một người chết, dù là ngươi là Hồng Mông cổ tộc người ta cũng giết không tha. Nghe vậy, Bích Linh sắc mặt lập tức lúc xanh lúc trắng, làm Hồng Mông cổ tộc người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám như thế không nhìn nàng Hồng Mông cổ tộc, còn cuồng luôn muốn giết nàng. Ngươi muốn chết, Bích Linh cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, khí tức kinh người từ trên thân nó bạo phát đi ra. Hừ, náo tàn nữ nhân, tại cái này không thăng núi ta cho dù không giết ngươi, cũng sẽ để ngươi biết hành vi của mình là cỡ nào buồn cười. Trần Huyền một mặt lạnh lẽo, nhìn xem đã sắp động thủ hai người, Võ Phi Huyên vẫn là không có ra mặt can thiệp ý tứ. Bất quá ngay tại hai người đều chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo tiếng ho khan đột nhiên từ ngoài viện truyền đến. Khụ khụ, Phi Huyên nữ hoàng, thái thuế cho mời Trần Vương nhất tự. Nghe thấy lời này, Bích Linh sắc mặt trầm xuống. Võ Phi Huyên khỏe miệng chậm rãi lộ ra một vòng thần bí ý cười, hắn nhìn xem Bích Linh cười nói, Bích Linh tiểu thư, xin chớ tức giận, hắn hiện tại có thể rời đi. Nghe vậy, Bích Linh cố nén tức giận trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Trần Huyên nhíu nhíu mày, vị kia võ thái tuế thế mà mời chính mình, có mục đích gì? Trần Huyên hướng Võ Phi Huyên nhìn sang, chỉ thấy đối phương bình tĩnh nói, đến lượt ngươi biểu diễn, nhớ kỹ, đường diễn hỏng rồi. Chương 1942 Võ Thái Tuế, chương 1942 Võ Thái Tuế. Hai người ánh mắt đối mặt, phản phất là tâm hữu linh tê mở dạng, Trần Huyền trong nháy mắt minh bạch Võ Phi Huyên ý tứ, chỉ bất quá lấy đạo hạnh của hắn có thể tại vị kia vang danh thiên hạ Võ Thái Tuế trước mặt hồ lộng qua sao. Người còn chưa cút, nhìn thấy Trần Huyền đứng không nhúc đích, đối với hắn muốn là mười phần chán ghét Bích Linh rất không nhịn được thúc giục nói. Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, nữ nhân này đã để hắn càng ngày càng không thoải mái, bất quá vì Võ Phi Huyên sự tình, hắn hiện tại phải nhịn xuống tới. Chỉ gặp Trần Huyền đứng dậy rời đi. Bích Linh nhìn xem bóng lưng của hắn mặt mũi tràn đầy khinh miệt, đế sư cao đổ, hừ, không biết trời cao đất rộng con có kẻ, Phi Huyên nữ hoàng, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng người này giữ một khoảng cách, để tránh người khác ở sau lưng nói xấu. Võ Phi Huyên mỉm cười, nói ra, Bích Linh tiểu thư, ta quan hệ với hắn không phải bình thường. Nghe vậy, Bích Linh đại mi ngưng tụ, có ý tứ gì? Cái gì gọi là quan hệ không phải bình thường? Trần Huyền đi vào ngoài viện, chỉ gặp nơi này đã có một vị mặt mũi tràn đầy mỉm cười lão nhân tại chờ lấy hắn, nhìn thấy Trần Huyền đến, nó dáng tươi cười hòa ái, nói ra, ta không thắng núi đã thật lâu đều không có đến giống các hạ bực này hiếm thấy trên đời thiên chi tiêu tử. Tiền bối quá khen. Trần Huyền cường chịu đựng trong lòng giật mình, bởi vì trước mắt tên lão nhân này vậy mà cũng là một vị cổ hiền, mà lại đối phương mang đến cho hắn một cảm giác so dưới núi vị đồng tử kia còn muốn sâu không lường được. Cẩn thận tính được, Trần Huyền đã tại không thắng núi nhìn thấy bốn vị cổ hiền, nơi đây hoàn toàn chính là một cái để cho người ta sợ hãi ngọa hổ tàng lòng chi địa. Nghĩ tới đây, Trần Huyền trong lòng đối với vị kia chưa từng gặp mặt võ thái tuế càng là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, có thể làm cho một đám nhân vật kinh khủng hội tụ ở này. Cái này võ thái tuế tuyệt đối là một cái như bước tới cực điểm nhân vật. Ha ha, lấy vô thượng cảnh nhẹ nhõm qua kẻ ngu cùng tiểu phu một cửa hải kia, việc này tại ta không thăng núi còn chưa từng có. Lao nhân cười cười, tiếp tục nói, tên ta Thanh Thị, có thời gian thay ta hướng đế sư Vân An. Nhất định. Trần Huyền chắp tay. Sau đó lao nhân chính là mang theo Trần Huyền rời đi nơi đây, giữa hai người cũng không có lại có mặt khác giao lưu. Trần Huyền cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm không có đi nghe ngóng cái gì. Rất nhanh, tại Thanh Thị cổ hiền dẫn đầu xuống, hai người vượt qua một chút khe núi. Xuyên qua một mảnh cỡ nhỏ rừng cây sau chính là đi tới một cái hồ lớn phía trước. Chỉ gặp tại hồ nước kia trung tây vị trí, có một cái đỉnh đài xây dựng ở giữa hồ, xa xa nhìn lại, trên mặt hồ mây mù lờ lờ, làm cho cái kia đỉnh đài nhìn qua giống như đưa thân vào trong tầng mây một dạng. Thanh Thị cổ hiền cười nói, "Tiểu Hữu, thái thuế ngay ở chỗ này, chính ngươi đi qua đi." Nói xong lời này, Thanh Thị cổ hiền quay người rời đi. Trần Huyền nhìn về phía giữa hồ cái kia như ẩn như hiện đỉnh đài, lông mày của hắn nhíu một cái, sau đó nó cả người giống như một cơn gió màu xanh lá một dạng lướt tới, nhẹ nhàng đáp xuống trong đỉnh đài. Giờ khắc này ở cái này đình đài bên trong, một tên ăn nói có ý tứ nam tử trung niên ngồi trên mặt đất, ở tại trước mặt trưng bày một ván cờ, ván cờ này rất rõ ràng chính là một bản không có bên dưới song tàn cuộc. Trần Huyền ánh mắt quét tới, lập tức từ tàn cuộc này bên trong cảm thấy một cỗ cực kỳ lăng lệ sát phạt chi khí. Trong mơ hồ, mâm này tàn cuộc phảng phất biến thành hai cái cường giả đáng sợ tại giao phong một dạng, thiên địa vạn vật đều ở đây cục ở trong, toàn bộ bản cờ đều tại đây khắc xuống lại, lực lượng kinh thiên động địa tại trên bản cờ giống như lôi quang chợt hiện, Trần Huyền tâm thần trong nháy mắt lâm vào trong đó. Trần Huyền lúc này cảm thấy một cỗ như muốn đem hắn gạt bỏ lực lượng từ trên bản cờ tán phát ra. Cảm giác được nơi này Trần Huyền trong lòng giật mình, nó trong nháy mắt từ loại kia ý thức trong trạng thái lấy lại tinh thần, sắc mặt của hắn trắng nhợt, cả người cũng nhịn không được lùi lại ba bước, kém chút rơi vào cái kia sâu không thấy đáy trong hồ nước. Sau đó Trần Huyền một mặt kinh hãi lần nữa hướng bản cờ nhìn sang, tại phía trên kia, tàn cuộc vẫn như cũ là tàn cuộc, không có bất kỳ cái gì cải biến, mỗi một con cờ đều còn tại vị trí cũ. Thế nhưng là vừa rồi loại kia sắp gặp tử vong đáng sợ cảm giác làm cho Trần Huyền đô lòng còn sợ hãi, mâm này tàn cuộc tuyệt đối không phải mắt thường nhìn lại đơn giản như vậy. Lúc này, chỉ gặp nam tử trung niên tay cầm một cái trên bàn cờ chậm rãi rơi xuống, ngay sau đó, trên bàn cờ cái kia lăng lệ sát phạt chi khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, biến thành một bản phổ thông ván cờ. Biết đây là cái gì ván cờ sao? Nam tử trung niên không có đi nhìn Trần Huyền, bình tĩnh mà mang theo một cỗ cảm giác gáp bách thanh âm từ trong miệng truyền đến. Nghe vậy, Trần Huyền lắc đầu, nói ra, tiểu tử kiến thức nông cạn, còn xin Thái Tuế chỉ điểm một hai. Ngồi đi. Võ Thái Tuế một mặt bình tĩnh, cục này tên là Thánh Hiển Chi Cục, trong thiên hạ còn chưa có người có thể phá vỡ cục này, ta cũng giống vậy, có thể thấy vậy của người, có rất ít người có thể nhanh như vậy từ trong đó lui ra ngoài, càng sâu thêm sẽ có người bởi vậy lâm vào tâm ma bên trong, bởi vậy có thể thấy được, tâm trí của ngươi không phải bình thường. Thánh Hiển Chi Cục. Trần Huyền tại Võ Thái Tuế đối diện tòa hạ, tàn cuộc này hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng là cái này Thánh Hiển Chi Cục đến cùng là cái gì hắn hoàn toàn không rõ ràng. Cục này ta đã tìm hiểu 800005, đến nay không thể khám phá. Võ Thái Tuế bình tĩnh nhìn Trần Huyền một chút, hỏi, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Trần Huyền lắc đầu, nói ra, Thái Tuế 800005 đều không thể khám phá cục này, ta tự nhiên không có cái này nhãn lực. Võ Thái Tuế bình tĩnh nói, chẳng lẽ phía sau ngươi vị kia không có dạy qua ngươi? Lão quỷ. Trần Huyền vi kinh ngạc nhìn xem Võ Thái Tuế, đối phương lời này là có ý gì? Xem ra hắn tựa hồ thật đúng là không có nói với ngươi lên qua cục này tồn tại. Võ Thái Tuế từ Trần Huyền vẻ mặt đã biết đáp án, chỉ gặp nó thản nhiên nói, nếu có thể khám phá cái này Thánh Hiển Chi Cục, chắc chắn siêu phàm nhập thánh, bây giờ thiên hạ này thật có thể khám phá một hai người phía sau ngươi vị kia hẳn là tính một cái đi. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy hồ nghi, đối phương trong lời nói ý tứ đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ lao quỷ có thể tại tàn cuộc này trông được ra một hai? Thôi, đã ngươi chưa từng nghe nói, nhiều lời đã mất ý nghĩa. Võ Thái Tuế ngồi yên vung lên, sau một khắc, chỉ gặp trên bệ đá tàn cuộc trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó chỉ gặp Võ Thái Tuế nhìn xem Trần Huyền bình tĩnh nói, ở trên người của ngươi, ta tựa hồ thấy được một vị cố nhân bóng dáng, năm đó hắn cũng như ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm, bất quá thật muốn tương đối lời nói, ngươi bây giờ so với lúc trước hắn càng thêm sáng chói, mà lại thật không may, hắn cùng ngươi đến từ cùng một nơi, ngươi biết ta nói người là ai chăng? Trần Huyền bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nói ra, việc này Phi Huyền đối với ta nhắc qua, ta cũng biết người kia là ai, bất quá hắn đã vất lạc. Phi Huyền. Võ Thái Tuế nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trần Huyền, bất quá hắn cũng không có để ý Trần Huyền cái này thân mật xưng hô, nói ra, đã ngươi biết hắn là ai, như vậy ngươi có thể nghe qua thế giới thứ hai. Phi Huyền nhắc qua. Trần Huyền cẩn thận gật đầu, hắn hiện tại không dám ra nửa phần sai lầm, vạn nhất để vị này nhân vật kinh khủng nhìn ra cái gì, hậu quả là tương đương đáng sợ. Như vậy, đại đạo chi hồn nhưng tại trong tay của ngươi. Võ Thái Tuế đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền trong lòng chấn động mãnh liệt, đối phương hỏi cái này nói là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện cái gì sao? Chương 1943 tá lực đả lực chương 1943 tá lực đả lực đại đạo chi hồn Trần Huyền đương nhiên biết là cái gì. Lúc trước nếu không phải Võ Phi Huyền vận dụng vật này, hắn thiên hoang thế giới cũng sẽ không biến thành một cái hoàn chỉnh thế giới, càng thêm sẽ không có được hoàn chỉnh đạo pháp, đây hết thảy đều là bởi vì đại đạo chi hồn tồn tại. Có vẻ như cái kia đại đạo chi hồn chính là để thiên hoang thế giới hoàn chỉnh hóa cửa ải cuối cùng, lúc trước Hoang Thiên Tôn giống như hồ chính là bởi vì kém cái này đại đạo chi hồn, cho nên mới lấy thân là dẫn, để thiên hoang thế giới có một chút quy tắc tồn tại, để ngay lúc đó thiên hoang thế giới có thể gánh chịu thiên tôn chi cảnh cực giả. Bất quá Võ Thái Tuế dưới mắt đột nhiên hỏi ra vấn đề này, quả thực để Trần Huyền trong lòng giật nảy cả mình, bởi vì đối phương hỏi như vậy, phản phất hắn đã biết thế giới thứ hai trên người mình mở dạng. Không biết Thái Tuế lời này là ý gì. Trần Huyền cố gắng để cho mình chấn định lại, trên thân nó khí tức, sắc mặt, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá đối mặt Võ Thái Tuế nhân vật khủng bố như vậy, Trần Huyền cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không lừa gạt qua. Võ Thái Tuế thản nhiên nói, người trẻ tuổi, trong mắt của ta trên đời này chỉ có ba loại người, một loại là người thông minh, một loại là ngu xuẩn, một loại khác chính là trang ngu xuẩn người, không biết ngươi là thuộc về loại nào. Trần Huyền trịnh trọng nói, ta vẫn là không biết rõ Thái Tuế trong lời nói ý tứ. Ngươi rõ ràng là loại người thứ nhất, vì sao muốn lựa chọn làm loại người thứ ba đâu? Võ Thái Tuế trên khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, nàng rời đi không thắng núi làm cái gì ta không can thiệp, nhưng là nàng đi địa phương nào? Gặp người nào ngươi cảm thấy có thể giấu giếm được ta sao? Nghe vậy, Trần Huyền tâm lý đột nhiên trầm xuống, hắn biết, người trước mặt đã triệt để hoài nghi bên trên chính mình, bất quá Trần Huyền hiện tại còn không dám xác định đối phương đến cùng có biết hay không thế giới thứ hai ngay tại trên người mình. Trần Huyền miễn cưỡng cười nói như thế Thái Tuế là biết ta cùng nàng ở giữa sự tình đâu. Nhìn xem trước mặt cái này rất rõ ràng là đang giả bộ hồ đồ người trẻ tuổi, Võ Thái Tuế cũng không nói ra, chỉ gặp hắn đổi một đề tài, người trẻ tuổi, không có đạt tới nhất định độ cao trước đó, thế gian này có nhiều thứ ngươi không thể đụng vào, có ít người ngươi cũng không thể mớn, ta nói như thế ngươi hiểu chưa? Trần Huyền sao lại không rõ Võ Thái Tuế trong lời nói ý tứ? Có nhiều thứ không thể đụng vào, không có gì hơn nói chính là thế giới thứ hai. Về phần có ít người không có khả năng mớn, rất rõ ràng chỉ chính là Võ Phi Huyền. Chỉ gặp Trần Huyền bình tĩnh nói, Thái Tuế lời nói ta nhất định ghi nhớ trong lòng, bất quá ta Trần Huyền quyết định việc cần phải làm tuyệt đối sẽ không bởi vì Thái Tuế một câu mà lùi bước, bất cứ chuyện gì dù sao cũng phải cố gắng đi thử một lần mới có thể biết đáp án cuối cùng, không phải sao? Có phế lực, cũng rất có dạ tâm. Võ Thái Tuế trong mắt lóe lên một vòng vẻ hân thường, sau đó nó lẩm bẩm lầu bầu nói ra, như năm đó hắn cũng có thể có hôm nay ngựa như vậy phế lực, chỉ sợ thiên hạ này lại là một phương khác phong cảnh. Năm đó hắn, ai? Hoàng Thiên Tôn sao? Nói thật, ngươi nếu không phải hắn Tiêu Cựu trọng đệ tử, ta sẽ nhìn ngươi rất thuận mắt, thậm chí có khả năng thu ngươi làm đồ đệ. Võ Thái Tuế tiếng nói nhất chuyển, nhìn xem Trần Huyền một mặt tiếc hận, đáng tiếc, đã bị hắn Tiêu Cựu trọng nhanh chân đến trước. Đa tạ Thái Tuế nâng đỡ. Trần Huyền bình tĩnh nói, thiên hạ này quan hệ không chỉ có sư đồ, không biết Thái Tuế cảm thấy giữa ngươi và ta có thể còn có thể có quan hệ khác. Nghe vậy, Võ Thái Tuế giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, nói ra, người trẻ tuổi, còn lại lời nói không cần nói nữa, ngươi bây giờ vẫn xứng không lên. Tốt, ta biết đáp án. Trần Huyền bình tĩnh gật đầu. Bất quá nó trong lòng cũng là có chút biệt khuất, lao gia hỏa này rõ ràng chính là xem thường hắn. Ta không muốn biết ngươi đến ta không thăng núi có mục đích gì, cho nên, ngày mai thoáng qua một cái, ngươi xuống núi đi. Võ Thái Tuế bình tĩnh nói. Trần Huyền tâm lý trầm xuống, lập tức nói ra, nếu Thái Tuế đều hạ lệnh chủ khách, ta Trần Huyền đương nhiên sẽ không mặt dạn mày dày tiếp tục đợi tại không thăng núi, ngày mai thoáng qua một cái, ta tự sẽ xuống núi. Võ Thái Tuế thản nhiên nói, ngươi là một người thông minh, ta tin tưởng ngươi có thể minh bạch ý của ta, có một số việc ta không có truy đến cùng chính là cực hạn, cho nên, không cần thiết siêu việt cực hạn này. Không có truy đến cùng. Đối phương chỉ là thế giới thứ hai sao? Hay là nói hắn cùng Võ Phi Huyên sự tình, hoặc là cái kia đại đạo chi hồn. Trần Huyền không có minh bạch Võ Thái Tuế trong lời nói ý tứ, hắn phảng phất là tại chỉ tất cả, lại phảng phất là chỉ trong đó một kiện nào đó sự tình. Loại kia cảm giác sâu không lường được làm cho Trần Huyền rất không thích ứng, phảng phất hết thảy tất cả đều đã tại đối phương khống chế phía dưới. Nam Huyền là người phương nào giết chết? Lúc này, chỉ gặp Võ Thái Tuế đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Trần Huyền sững sờ, đối phương hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không nên là hoài nghi người là lão quỷ giết sao? Thái Tuế tựa hồ không có hoài nghi Nam Huyền là chết bởi lão sư ta chi thủ. Trần Huyền hỏi ngược lại. Võ Thái Tuế cái kia bình tĩnh trên khuôn mặt đỗng nhiên hiện ra một vòng mỉm cười, nói ra, nếu thật là hắn Tiêu Cửu trọng, hắn sẽ không giống như vậy không có phân tức, có chút quy tắc không có khả năng vượt qua, điểm này ta hiểu, hắn càng hiểu. Nghe vậy, Trần Huyền trong mắt lập tức hiện lên một vòng bội phục chi sắc, hôm nay thiên hạ người đều hoài nghi Nam Huyền cổ hiền là chết bởi lão quỷ chi thủ, thế nhưng là người trước mắt lại nhìn rất thấu triệt, chỉ một điểm này, cấp độ kia độc đạo ánh mắt cùng trí tuệ liền người phi thường đi tới. Nếu như ta nói Nam Huyền cổ hiền là ta giết, Thái Tuế có thể tin. Trần Huyền bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, Võ Thái Tuế ánh mắt đống nhiên quét về phía Trần Huyền, cái kia một đôi phảng phất đã trải qua vô số cái kỷ nguyên, tràn đầy tang thương đôi mắt tựa như đã từ trong ra ngoài đã đem Trần Huyền toàn bộ xem thấu một dạng. Đối mặt Võ Thái Tuế ánh mắt, Trần Huyền chưa có trở về tránh, thứ nhất mặt thản nhiên, bởi vì người vốn là hắn giết, lấy vô thượng cảnh giết cổ hiền. Võ Thái Tuế xác định đạo. Đối với. Trần Huyền thản nhiên gật đầu. Nghe vậy, Võ Thái Tuế chậm rãi thu hồi ánh mắt, nó đứng dậy, đưa lưng về phía Trần Huyền mặt hướng mặt hồ, để cho người ta không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chọn vẹn qua 10 phút đồng hồ, Võ Thái Tuế mới chậm rãi mở miệng. Thôi, đã ngươi tới ta không thẳng núi, đã nói ngươi ta hữu duyên, xem ở hắn Tiêu Cựu trọng trên mặt mũi, ta có thể phá lệ đưa ngươi một trận tạo hóa, xem như kết xuống một phần thiện duyên, có thể hay không lĩnh ngộ liền xem người cơ duyên. Nói xong lời này, chỉ gặp Võ Thái Tuế bỗng nhiên đứng ở trên mặt hồ, sau đó nó một tay phất lên, chỉ gặp khắp chúng quanh trên hư không, đột nhiên nổi lên mấy chục cái lô đen, mỗi một cái trong lô đen đều ẩn chứa lấy cực kỳ hùng hồn lực lượng không gian. Ngươi trẻ tuổi, nhìn kỹ. Nói xong, chỉ gặp một đầu thủy long từ trong hồ tuôn ra, trong nháy mắt chui vào bên trong một cái trong lỗ đen, không đến trong nháy mắt, đầu kia thủy long đống nhiên từ Võ Thái Tuế bên cạnh một cái trong lỗ đen thoát ra, thẳng bức Võ Thái Tuế thân thể mà đến. Đây hết thể phát sinh rất nhanh, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt hoàn thành. Trần Huyền nhìn rất cẩn thận, trong khoảnh khắc đó hắn cảm giác chung quanh nơi này hư không đã biến thành một cái được xếp mặt kính không gian, lực sát thương ở khắp mọi nơi, khó lòng phòng bị. Thấy rõ ràng chưa? Võ Thái Tuế quay đầu hỏi, hắn biết Trần Huyền cùng hắn một dạng đồng dạng người mang không gian. Trần Huyền hỏi, Thái Tuế có thể lại biểu thị một lần? Tốt, một lần cuối cùng. Võ Thái Tuế lần nữa huy động cánh tay, hùng hậu không gian cảm giác khắp toàn bộ mặt hồ. Lần này Trần Huyền không dùng con mắt đi xem, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được không gian xung quanh biến hóa. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, hỗn độn pháp tắc vẫn luôn là Trần Huyền thiếu khuyết. Nhưng là giờ phút này, từ Võ Thái Tuế khống chế lực lượng không gian bên trong, Trần Huyền bỗng nhiên có một chút huyền diệu cảm ngộ. Loại cảm ngộ này chỉ là trong nháy mắt, nhưng đủ để hắn được ích lợi không nhỏ. Rõ chưa? Võ Thái Tuế bình tĩnh hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền mở to mắt, hắn một mặt cảm kích nhìn Võ Thái Tuế, chắp tay nói ra, đa tạ Thái Tuế truyền nghề, xin hỏi chiêu này kêu là tên là gì? Tá lực đả lực. Võ Thái Tuế chậm rãi bước ra một bước, đã ngươi hiểu, như vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi là có hay không đã ngộ tinh túy trong đó, ta một chiêu này ngươi cần phải tiếp nhận. Chương 1944 đi ngủ, chương 1944 đi ngủ, thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Võ Thái Tuế bỗng nhiên hướng phía Trần Huyền bung ra một chiêu này thường thường không có gì lạ, nhưng là ẩn chứa trong đó lực sát thương cực kỳ đáng sợ, trong chớp nhoáng này Trần Huyền cảm giác mình đã bị tử thần theo dõi. Nếu như hắn không có khả năng đón lấy Võ Thái Tuế một chiêu này, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Trần Huyền băn ti bất động, có thể bị bực này cái thế cường giả ở trước mặt truyền thụ kỹ nghệ, đây chính là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ sự tình. Mà lại từ Võ Thái Tuế vừa rồi lực lượng không gian bên trong, Trần Huyền hoàn toàn chính xác tìm hiểu càng nhiều liên quan tới không gian diệu dụng. Võ Thái Tuế vừa rồi một chiêu kia Trần Huyền không nói đã tập được 10 thành tinh túy, nhưng là bắt thành tuyệt đối có. Đây chính là danh sư chỉ đạo mang tới chỗ tốt, một khi đánh thức, được ích lợi vô cùng. Chỉ gặp Trần Huyền một tay huy động, trước người hắn hư không lập tức nổi lên một cái đáng sợ lỗ đen, sau đó Võ Thái Tuế một chiêu kia lực lượng trực tiếp chui vào trong lỗ đen này. Cùng lúc đó, Võ Thái Tuế sau lưng bỗng nhiên xuất hiện cái thứ hai lỗ đen. Vừa rồi Võ Thái Tuế thẳng hướng Trần Huyền lực lượng từ nơi này trong lỗ đen bạo kích mà ra, thẳng bức Võ Thái Tuế tự thân mà đi. Một chiêu này cực kỳ tinh diệu, hoàn toàn chính là tại lấy địch nhân tự thân lực lượng tới đối phó địch nhân. Nói thông tục một chút chính là Trần Huyền vận dụng không gian pháp tắc đem Võ Thái Tuế đánh tới lực lượng trong nháy mắt rời đi, không chỉ có như vậy, hắn còn đem chuyển di lực lượng trả lại cho Võ Thái Tuế. Thử nghĩ một chút, một khi đối thủ sử xuất tất sát lực lượng đối phó Trần Huyền, thế nhưng là cuối cùng Trần Huyền lại đem loại lực lượng này đều trả lại cho đối thủ, vậy sẽ là hậu quả gì? Võ Thái Tuế một tay phất lên, chỉ gặp cái kia từ trong lỗ đen bạo kích mà xuất lực lượng trong nháy mắt bị hắn hủy diệt, hắn một mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô song, trẻ nhỏ dễ dạy. Trần Huyền cảm kích nói, đa tạ Thái Tuế truyền nghề, một chiêu này tá lực đả lực để cho ta được ích lợi không nhỏ. Trần Huyền hoàn toàn chính xác trong lòng còn có cảm kích, không nói những cái khác, Võ Thái Tuế truyền thụ cho hắn chiêu này tá lực đả lực, không chỉ có để hắn tự thân lực công kích tăng cường, sức chiến đấu cũng hoàn toàn có thể lên tăng tới một cái mới cấp bậc. Cấp bậc bậc này cường giả truyền nghề, có thể chống đỡ tự thân trăm năm, thậm chí ngàn năm khổ công. Đối với tự thân các loại pháp tắc lực lượng, trừ không gian, thời gian, bên ngoài hỗn độn, mà các pháp tắc toàn bộ đều thăng ngộ đầy đủ, thế nhưng là cho dù Trần Huyền ở thiên hoang thế giới lĩnh hội trăm năm, ngàn năm, tự thân không gian, thời gian, hỗn độn cái này ba loại pháp tắc lực lượng cũng không có bao lớn tiến bộ. Mà dưới mắt, Võ Thái Tuế ra mặt truyền nghề, trực tiếp để Trần Huyền đối với không gian cảm ngộ đạt đến một cái hoàn toàn mới tiêu chuẩn. Thậm chí chỉ cần ổn định lại tâm thần nghiên cứu, Trần Huyền hoàn toàn có thể từ một chiêu này tá lực đả lực bên trong tìm hiểu ra không gian càng nhiều diệu dụng. Võ Thái Tuế phất phất tay nói ra, ta chỉ là tại kết xuống một phần thiện duyên mà thôi, có thể tìm hiểu ảo diệu trong đó tất cả đều là chính ngươi bản sự, đi, ngươi có thể đi, nhớ kỹ ta mới vừa nói qua lời nói. Trần Huyền thi lễ một cái, quay người rời đi. Trần Huyền vừa mới rời đi, Thanh Thị Cổ Hiền chính là xuất hiện ở Võ Thái Tuế bên người, chỉ gặp nó cười nói, Thái Tuế, xem ra ngươi thật sự rất ưa thích tiểu gia hỏa này. Thích tài mà thôi. Võ Thái Tuế không tiếp tán thưởng, nói ra, tiểu tử này lời mới vừa nói ngươi cũng nghe thấy được đi. Thanh Thị Cổ Hiền nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu tử này ý rất căng, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Võ Thái Tuế bình tĩnh nói, đi thăm dò một chút tiểu tử này hết thảy, ta muốn biết liên quan tới hắn toàn bộ, tốt nhất từ cái chỗ kia bắt đầu. Tiểu tử kia ra đời địa phương a? Thanh Thị Cổ Hiền chậm rãi gật đầu, chợt hắn trầm giọng nói, Thái Tuế, tiểu tử này lời mới vừa nói là thật sao? Nam Huyền thật là chết bởi trong tay của hắn. Tóm lại, không phải hắn Tiêu Cựu Trọng làm. Võ Thái Tuế bình tĩnh nói, tìm một cơ hội thử một chút tiểu tử này, ta cũng muốn xem hắn như thế nào lấy vô thượng cảnh chu sát Cổ Hiền. Mặt khác, ngươi tiếp tục đi theo dõi hắn. Trần Huyền nguyên đường trở về, thẳng đến rời đi phiến rừng cây kia đằng sau, hắn mới hướng phía hồ nước phương hướng mắt nhìn, chỉ gặp một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi từ trên trán chậm rãi rơi xuống. Đối với Võ Thái Tuế tự mình truyền nghề, Trần Huyền hoàn toàn chính xác cảm kích, nhưng là vừa rồi giữa hai người nói chuyện với nhau nếu như hắn có bất kỳ sơ hở chỗ, hiện tại là kết cục gì Trần Huyền căn bản không dám suy nghĩ. Vừa rồi giữa hai người nói chuyện với nhau nhìn như bình tĩnh, kỳ thực mỗi một bước đều ẩn chứa sắc cơ, thế nhưng là để Trần Huyền không hiểu là Võ Thái Tuế tại sao lại tại cuối cùng lựa chọn cùng hắn kết một phần thiện duyên. Vì thế còn truyền thụ hắn tá lực đả lực bực này huyền diệu vô tận không gian kỹ năng. Lấy lòng? Rất không có khả năng. Vang danh thiên hạ Võ Thái Tuế sao lại cho hắn lấy lòng? Xem ra nơi này hoàn toàn chính xác không có khả năng chờ lâu. Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn quyết định ngày mai giúp Võ Phi Huyên đằng sau liền rời đi không thăng núi, ở chỗ này đợi đến càng lâu, dùng Võ Thái Tuế bực này nhân vật đáng sợ nhãn lực sơ hở của hắn chỗ thì càng nhiều. Về phần ngày mai giúp Võ Phi Huyên sẽ hay không chọc giận Võ Thái Tuế, Trần Huyền đã không quản được nhiều như vậy, hắn một mực nói ra, những chuyện khác Võ Phi Huyên tự sẽ giải quyết. Lúc này, coi như Trần Huyền chuẩn bị lúc rời đi, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó chỉ gặp Tâm Linh Ngọc Giản xuất hiện tại Trần Huyền trong tay, Trần Huyền đọc đến tin tức phía trên. Là Tần Nam truyền đến, liên quan tới Hoang Thiên Tôn sự tình bọn hắn đã tra được một chút manh mối. Đồng Thanh hỏi đỉnh, Võ Thái Tuế tọa hạ thủ đô, tinh thông không gian cùng thời gian, thế giới thứ hai người sáng lập một trong, cuối cùng mang theo thế giới thứ hai phản bội chạy trốn ra không thăng núi, đến nay không tin tức. Tra xét Tần Nam tin tức truyền đến, Trần Huyền vi nhíu mày, Hoang Thiên Tôn cùng Võ Thái Tuế lại là loại quan hệ này, mà lại Hoang Thiên Tôn thế mà cũng là thế giới thứ hai người sáng lập một trong. Lấy thân phận như vậy, lại thêm tự thân tiềm lực, Hoang Thiên Tôn tương lai chắc chắn vô khả hạn lượng, thế nhưng là đối phương tại sao muốn phản bội chạy trốn ra không thăng núi đâu? Chẳng lẽ chính là vì thế giới thứ hai? Làm như vậy không phải có chút được không bù mất? Dù sao, làm Võ Thái Tuế tọa hạ thủ đô, cái này thế giới thứ hai sớm muộn đều sẽ rơi vào Hoàng Thiên Tôn trong tay. Trần Huyền không nghĩ ra ở trong đó mấu chốt. Không bao lâu Trần Huyền liền trở về Võ Phi Huyên chỗ ở, cái kia làm cho người ta phiền Bích Linh đã rời đi. Nhìn thấy Trần Huyền trở về, ngồi tại trong đình đài ngay tại an tĩnh uống nước trà, Võ Phi Huyên ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cười hỏi, cảnh diễn này diễn thế nào? Qua loa đi. Trần Huyền trong lòng không chắc, dù sao hắn thật sự là không biết Võ Thái Tuế phải chăng đã biết thứ gì. Võ Phi Huyên nhíu mày, giữa ngươi và ta quan hệ nói cùng hắn nghe đâu? Trần Huyên nhẹ gật đầu, mặc dù hắn nói rất hàm xúc, nhưng là Võ Thái Tuế nghe được, hơn nữa còn nói thẳng cự tuyệt hắn. Võ Phi Huyên trầm mặt lại, một lát sau nàng nhìn Trần Huyên một chút, hỏi, hắn cho ra đáp án sao? Trần Huyên cười khổ âm thanh, hắn nún nún vai nói ra, ta điểm ấy vốn liếng ngươi không thắng núi há có thể coi trọng. Nghe vậy, Võ Phi Huyên cười lạnh âm thanh, nói ra, đã như vậy, vậy thì phải dùng mánh dược. Cái gì mánh dược? Trần Huyên tò mò hỏi. Võ Phi Huyên không có trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời sắp tối rồi. Trần Huyên ngẩng đầu nhìn một chút, hoàn toàn chính xác, trời lập tức liền đen. Trời nếu sắp tối rồi, vậy ta ngươi có phải hay không cũng nên đi ngủ nữa nha. Võ Phi Huyên hướng phía ngoài sân nhỏ bình tĩnh nhìn mắt. Trần Huyên tâm lý chấn động, đi ngủ. Thật muốn chung sống một phòng. Chương 1945 chung sống một phòng. Chương 1945 chung sống một phòng. Đỉnh đài bên ngoài, Bạch Ly xoay đầu lại nhìn hai người một chút, nó mạng che mặt che lấp khuôn mặt không biết là biểu tình gì, chỉ gặp nó bình tĩnh nói, xem ra ta nên trở về tránh một chút. Nói, nữ nhân này bay thẳng đến ngoài viện đi đến. Võ Phi Huyên không có ngăn cản, có một số việc có người ngoài ở xác thực không tốt lắm. Trần Huyên nuốt nước miếng một cái, hắn nhìn xem Võ Phi Huyên hỏi, ngươi xác định? Võ Phi Huyên lườm hắn một cái, chẳng lẽ ngươi còn sợ phải không? Cùng ta vào nhà. Nói, Võ Phi Huyên đứng dậy rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Trần Huyên nuốt ngụm nước bọt, chuyện này hắn ngược lại là rất vui lòng, nhưng là bạn nhất để vị kia Võ Thái Tuế, còn có Hồng Mông cổ tộc người biết, bọn hắn có thể hay không phát cuồng. Ngươi còn xử lấy làm gì? Hẳn là còn muốn để cho ta xin ngươi. Nhìn thấy Trần Huyền ngồi không có động tĩnh, Võ Phi Huyền quay đầu nhíu lại đại mi. Nghe vậy, Trần Huyền nội tâm vùng vây bên dưới, chỉ gặp hắn lập tức đứng dậy, mẹ, chết thì chết đi. Võ Phi Huyền cho hắn một tán thưởng ánh mắt, đi hướng một bên trong phòng. Trần Huyền đi theo tiến vào bên trong, chỉ gặp cái kia làm bằng gỗ cửa lớn chậm rãi đóng lại, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhà đầu này, không phải muốn làm như thế tuyệt sao? Ngoài viện dưới một cây đại thụ, Thanh Thị Cổ Hiển cười khổ âm thanh, đến, chuyện này ta nhưng làm không được chủ. Nói xong lời này, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Trong phòng, Trần Huyền có chút mơ hồ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, gian phòng này bố trí rất tinh xảo, tràn đầy một cỗ cổ kính khí tức, trong này cẩm kỳ thư họa mọi thứ đều có bài trí, đủ để thấy Võ Phi Huyên lúc rảnh rỗi đối với mấy cái này đều có đọc lướt qua. Lúc này, chỉ gặp Võ Phi Huyên đi hướng liêm trướng phía sau giường lớn, đối với Trần Huyền nói ra, nơi này 2 mét trong vòng ngươi không thể tới gần, mặt khác tùy ngươi. Nghe vậy, đang đánh giá lấy gian phòng này, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn nhìn về phía đã ngồi xếp bằng trên giường Võ Phi Huyên, hỏi dò, cái kia, chúng ta cứ như vậy đi ngủ? Võ Phi Huyên mở to mắt hái hắn một cái, hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có ý khác? Ngươi không phải nói muốn hạ manh dược sao? Điểm ấy liều thuốc có phải hay không quá nhẹ nữa nha? Võ Phi Huyên ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, tiểu tử, ngươi tốt nhất đem không nên có suy nghĩ toàn bộ cho ta thu lại, đêm nay ngươi nếu là dám tới gần ta đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trần Huyên bĩu môi nói ra, ngươi nội tại Mỹ ta cũng không phải chưa thấy qua, hơn nữa còn không chỉ một lần. Người Võ Phi Huyên lập tức bị lời này giật đến, trong đầu của nàng liền nghĩ tới Trần Huyền trúng tình, muốn chi hoa một lần kia, còn có chính mình thụ thương một lần kia, gia hỏa này trước sau 2 lần xem như đem nàng hết thảy tất cả toàn bộ đều cho thấy hết. Thấy vậy, Trần Huyền cười híp mắt tới gần liêm trướng, nói ra, Võ đại mỹ nữ, kỳ thật hai ta vẫn tương đối lưu duyên, nếu sự tình đều đã phát triển đến một bước này, không bằng chúng ta liền tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi dừng lại, nhìn thấy Trần Huyền tới gần, Võ Phi Huyên nội tâm run lên. Trần Huyền tà tà cười một tiếng, xốc lên liêm trướng, nhìn xem trên mặt kinh hoàng Võ Phi Huyên, Võ đại mỹ nữ, cho dù là diễn kịch, hai ta cũng phải dùng điểm tâm đi, cái gì động tĩnh đều không có còn thế nào để cho người ta tin tưởng đâu. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Trần Huyền đã xuất hiện ở trên giường, thuận thế liền đem Võ Phi Huyên lôi kéo nằm xuống. Võ Phi Huyên lúc này kinh hô một tiếng, vang vọng toàn bộ sân nhỏ. Cùng lúc đó, trên hồ nước trong đình đài, tính tọa vào trong đó Võ Thái Tuế đột nhiên bóp nát chén trà trong tay, ánh mắt của hắn phảng phất đã xuyên thấu hư không, rơi vào Võ Phi Huyên ở lại trong tiểu viện. Hảo tiểu tử, dám tại ta không thắng núi như vậy làm ẩu, thật là lớn gan chó. Hắn trợn mặt, giống như một đầu sắp nổi giận manh thú. Hắn đã khuyên bảo qua tiểu tử kia, không cần thiết siêu việt cực hạn này, nhưng là đối phương hiển nhiên là không có đem hắn lời này để ở trong lòng. Một bên Thanh Thị Cổ Hiền cười khổ âm thanh, nói ra, Thái Tuế, chuyện này sợ là không dễ làm à? Nếu để cho Hồng Mông cổ tộc bên kia biết Thanh Thị Cổ Hiền không nói thêm nữa. Võ Thái Tuế trầm mặt không nói gì, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ bất quá trong tay nó cái kia phá toái chén trà đã biến thành bột phấn trạng. Một buổi tối trôi qua rất nhanh. Khi Trần Huyền khi tỉnh lại, tấm kia mang theo thanh hương trên giường gỗ đã chỉ còn lại có một mình hắn. Về phần Võ Phi Huyên chẳng biết lúc nào đã rời đi. Đương nhiên, mặc dù tối hôm qua hai người chung sống một phòng, nhưng là không nên phát sinh sự tình một dạng cũng không có phát sinh. Trần Huyền cũng không phải thật liền đối với Võ Phi Huyên làm loạn, tại không thắng núi trên địa bàn loại chuyện này cho hắn 100 cái gan hắn cũng không dám làm. Chỉ bất quá có thể cố ý ác tâm một phen bị tia sâu không lường được Võ Thái Tuế, Trần Huyền vẫn tương đối vui lòng đi làm. Đương nhiên, nếu như bởi vậy liền có thể để bị tia Võ Thái Tuế thay đổi chủ ý, như vậy hắn coi như kiếm lợi lớn. Trần Huyền đẩy cửa phòng ra, duỗi lưng một cái đi ra, hắn liếc mắt liền thấy được Võ Phi Huyên giờ phút này chính tính tọa tại bên bờ vực trong đình đài, Bạch Ly cũng tại, nó hay là lạnh lùng dáng vẻ tựa ở đỉnh đài phía ngoài trên cột đá. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, Bạch Ly hướng hắn mắt nhìn, không nói gì. Về phần Võ Phi Huyên hoàn toàn liền không có đi nhìn giá hỏa này một chút. Bất quá Trần Huyền ra mặt là bực nào dày đặc, chỉ gặp hắn cười chào hỏi, "Sớm a." Hắn đi vào đình đài, Tại Võ Phi Huyên đối diện ngồi xuống, nhìn nữ nhân này trầm mặt căn bản cũng không có phản ứng ý nghĩ của mình, Trần Huyền tự mình rót một ly trà, cười nói, "Võ đại mỹ nữ, tối hôm qua trận kia đùa giỡn hai ta đã diễn, hôm nay cảnh diễn này nên như thế nào bắt đầu đâu?" Nghe thấy lời này, Võ Phi Huyên đôi mắt đẹp bên trong lập tức có một vòng không đè nén được lửa giận tán phát ra, mặc dù tối hôm qua hai người bọn họ ở giữa xác thực không có cái gì phát sinh, nhưng là tối hôm qua gia hỏa này tay rất không thành thật, không chỉ có như vậy, một cái chân còn đè ép nàng nửa đêm. Việc này, rất rõ ràng chính là gia hỏa này cố ý, thừa cơ hội này trắng trợn chiếm nàng tiện nghi. "Tiểu tử, chờ chút cảnh diễn này, ngươi tốt nhất thành thật thật phối hợp ta, không phải vậy đừng trách ta đem ngươi trên người bí mật tung ra." Võ Phi Huyên cắn môi nói ra. Nghe vậy, Trần Huyền cổ tay rung lên, hắn vội vàng nhấc tay nói ra, "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối phối hợp, cam đoan sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, bất quá ta nhưng đầu tiên nói trước, phối hợp ngươi diễn xong cảnh diễn này ta liền sẽ rời đi không thăng núi." Võ Phi Huyên hừ nhẹ một tiếng, nói ra, "Tốt, nhớ kỹ tự ngươi nói qua nói, điện lễ lập tức liền muốn bắt đầu, hôm nay hẳn là sẽ đến không ít nhân vật lợi hại, chờ chút ngươi theo ta tiến về hiện trường, đến lúc đó ta để cho ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó." Trần Huyền nhún vai biểu thị không có vấn đề. Lúc này, chỉ nghe ngoài viện truyền đến một thanh âm, "Phi Huyên nữ hoàng, điện lễ bắt đầu, chúng ta nên độc thân." Nghe thấy lời này, Võ Phi Huyên chừng Trần Huyền một chút, có thể thành công hay không liền nhìn chuyện kế tiếp, đừng làm động. Nói xong Võ Phi Huyên đứng dậy rời đi. Trần Huyền con mắt híp thành một đầu tuyến, sau đó sợ là sẽ phải đắc tội không ít người a. Chương 1946 điện lễ, Chư Cường hội tụ. Chương 1946 điện lễ, Chư Cường hội tụ. Trần Huyền đi theo Võ Phi Huyên rời đi tiểu viện, Bạch Ly cũng đi theo. Ba người cùng nhau đi tới liền thấy tên nữ tử trung niên kia đã tại ngoài viện chờ. "Tuyết Di, Hồng Mông cổ tộc người đã đi sao?" Võ Phi Huyên bình tĩnh hỏi. Si Tuyết cổ hiền nhẹ gật đầu, "Tu La cổ tộc A Tu La cổ hiền, Thiên Ma cổ tộc Thiên Ma cổ hiền cũng đã tới, đến tiếp sau Thiên Dực, Ngũ Hành, Thanh Khâu tam đại người cổ tộc hẳn là cũng sẽ tới trợ." Bất quá Si Tuyết cổ hiền thận trọng nhìn xem Võ Phi Huyên hỏi, "Ngươi khẳng định muốn làm như vậy?" Cần biết việc này một khi bắt đầu liền không có đường rút lui, mà lại Si Tuyết cổ hiền nhìn Trần Huyền một chút, "Hôm nay quần hùng tề tụ, việc quan hệ ta không thắng núi mặt mũi, Thái Tuế nếu là tức giận, tại không thắng núi không có người ngăn được, chớ nói chi là còn có Hồng Mông cổ tộc người ở đây, bọn hắn sợ là nuốt không trôi khẩu khí này." Võ Phi Huyên bình tĩnh nói, "Tuyết Di, yên tâm đi, ta có chừng mực." Sau đó một đoàn người cùng nhau rời đi. Nghe thấy lời này Trần Huyền Vi nhướng mày, trừ Hồng Mông cổ tộc bên ngoài, hôm nay lại còn có mặt khác cổ tộc cường giả giáng lâm không thắng núi, như thế chẳng diện chờ chút chỉ sợ không phải bình thường náo nhiệt ta. Tại Trần Huyền bên cạnh, Bạch Ly cho hắn truyền âm, nói ra, "Tiểu tử, chuyện này ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, một cái không tốt, người ta chỉ sợ đều rất khó còn sống rời đi cái này không thắng núi." Trần Huyền bất động thanh sắc, đáp lại Bạch Ly, nói ra, "Việc này đã đến một bước này ta sao lại lùi bước? Yên tâm đi, nếu nữ nhân này như vậy chắc chắn, nghĩ đến hẳn là sẽ không xuất hiện sự tình gì. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, nếu quả thật chuyện gì xảy ra ngươi tốt nhất bằng tốc độ nhanh nhất rời đi không thắng núi. Về phần ta, trước khi đến không thắng núi trước đó ta đã nghĩ kỹ đường lui. Một khi phát sinh không thể làm gì sự tình, hắn hoàn toàn có thể vận dụng tử nghi rời đi không thắng núi. Nhưng là Trần Huyền muốn đem Bạch Ly mang đi liền không có dễ dàng như thế, trừ phi là để Bạch Ly tiến vào thiên hoàng thế giới. Thế nhưng là kể từ đó một khi để vị kia Võ Thái Tuế phát giác cái gì, tình cảnh của hắn chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm." Bạch Ly diện xa dưới những mày. Không bao lâu, ba người chính là đi tới trên một chỗ quảng trường rộng lớn, chỉ gặp nơi này đã trải lên màu đỏ thảm, hai bên còn trưng bày một chút bàn gỗ, trên bàn gỗ có các loại hoa rượu trái cây nước. Một chút phong tư chắc tuyệt thị nữ đứng tại bàn gỗ đằng sau là khách nhân rót rượu. Giờ phút này, chỉ gặp ở trong đó mấy tấm trên bàn gỗ, Thanh Thị cổ hiền, Xuân Thu cổ hiền, Hồng Mông cổ tộc Thiên Dịch cổ hiền, cùng Mít Linh, còn có Trần Huyền ban đầu ở Bách Triều Thiên vực thấy qua A Tu La cổ hiền đều đã ngồi xuống trong đó. Về phần còn lại người kia một thân ma khí phun trào, xem xét chính là cường giả đáng sợ, bất quá người này Trần Huyền cũng không có gặp qua. Trên người đối phương ma khí cùng hắn tu luyện lực lượng hắc ám có chút khác biệt, đó là thuần túy ma đạo, mà Trần Huyền lực lượng chính là cực hạn hắc ám. Người này tên là Thiên Ma Cổ Hiền, chính là Thiên Ma Hoang Giới Thiên Ma cổ tộc trưởng khống giả. Võ Phi Huyên một mặt bình tĩnh nói, "Lần này ta không thăng núi mời xung quanh ngũ đại người cổ tộc, còn lại Thiên Dực cổ tộc, Vũ Hành cổ tộc, Thanh Khâu người cổ tộc tạm thời còn chưa tới đến." Trần Huyền Vi nhướng mày, nói như thế, hôm nay không thăng núi sẽ xuất hiện cổ hiền cường giả tuyệt đối sẽ vượt qua một bàn tay. Không nói những cái khác, chỉ là không thăng núi cổ hiền cấp độ này cường giả liền không phải số ít. Giờ này khắc này, những này ngồi xuống trong đó người chính trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá theo Trần Huyền đám người đến, ở đây toàn bộ ánh mắt đều hướng phía bọn hắn nhìn sang. "Con có kẻ, lại là ngươi." Nhìn thấy Trần Huyền đi theo Võ Phi Huyên chỉnh diện, Bích Linh sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, nó trong ánh mắt còn tràn ngập sát khí lăng lệ. Thiên Dịch cổ hiền cũng hướng phía Trần Huyền nhìn lại, bao quát A Tu La cổ hiền, bởi vì Trần Huyền hắn tại Bách Triều Thiên vực đã thấy qua, chỉ bất quá để hắn không có nghĩ tới là Trần Huyền vậy mà lại xuất hiện tại không thăng núi. Thấy ở đây, Xuân Thu cổ hiền hướng phía Thanh Thị cổ hiền mắt nhìn, chỉ gặp Thanh Thị cổ hiền đối với hắn lắc đầu, cười khổ một tiếng, nha đầu này muốn làm chuyện gì tình hắn có thể không ngăn cản được. Trần Huyền Vi nhướng mày, nói ra, "Nữ nhân, ta khuyên ngươi nói chuyện khách khí một chút, hẳn là Hồng Mông cổ tộc người chính là như vậy không có giáo dưỡng sao? Tiểu tử đáng chết, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa." Bích Linh lúc này đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Huyền. "Bích Linh, toa hạ." Thiên Dịch cổ hiền phất phất tay, hắn nhìn xem Trần Huyền nói ra, "Người trẻ tuổi, có thể qua không thắng núi thiên địa nhân ba cửa ải. Ngươi thật sự để cho người ta rất kinh hỉ, bất quá có mấy lời cũng không thể nói lung tung, cho dù ngươi sư theo đế sư, cũng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không là có khả năng vì chính mình trêu ra đại họa. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, ta Trần Huyền làm người tôn chỉ, người không lớn ta không kính người, nếu có người tự kiểm chế thân phận lấy thế đè người, như vậy ta cũng không cần thiết cho hắn cái gì mặt mũi đi. Thiên Dịch Cổ Hiền sắc mặt trầm xuống. Bích Linh một mặt băng lãnh nói, khinh thường như vậy ta Hồng Mông cổ tộc, hắn đế sư Tiêu Cửu Trọng cũng không có bực này đảm lượng, ngươi là cái thá gì? Mà lại hôm nay nơi này là nguyên nên tới sao? Nói xong, Bích Linh nhìn xem Thanh Thị Cổ Hiền nói ra, Thanh Thị Cổ Hiền, hôm nay chính là ta Hồng Mông cổ tộc cùng Không Thắng Núi thông ra ngày, tới đều là danh chấn thái cổ thế giới đại nhân vật, giống hắn bực này còn cóc ghẻ nên xuất hiện ở chỗ này sao? Nghe vậy, Thanh Thị Cổ Hiền cười cười, nói ra, Hồng Mông cổ tộc bằng hữu an tâm chớ vội, bởi vì cái gọi là người tới là khách, ta Không Thắng Núi cũng không thể đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Bích Linh sắc mặt cứng đờ, nàng còn chuẩn bị nói cái gì, chỉ gặp Thiên Dịch Cổ Hiền đối với nàng lắc đầu, nói ra, Bích Linh, nếu Thanh Thị Cổ Hiền an bài như thế, chúng ta làm khách nhân, tự nhiên tuân theo chủ nhân ý nguyện, không cần thiết vượt qua. Bích Linh hừ nhẹ một tiếng ngồi xuống, nó nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt tất cả đều là vẻ chán ghét. Ngồi đi. Võ Phi Huyên tại một bên ngồi xếp bằng, đối với Hồng Mông cổ tộc cố ý nhằm vào Trần Huyền nàng cũng không có nói thứ gì, bởi vì dưới mắt vẫn chưa tới thời điểm, một khi nàng mở miệng, như vậy ở đây có rất nhiều người sợ là đều ngồi không yên. Trần Huyền tại Võ Phi Huyên lân cận một bàn ngồi xuống, Bạch Ly cũng giống như thế. Ha ha, thú vị, không nghĩ tới hôm nay tại cái này Không Thắng Núi lại còn có thể nhìn thấy đế sư tọa hạ cao đồ lúc này, chỉ mỗi ngày ma cổ hiền ngoài cười nhưng trong không cười hướng Trần Huyền nhìn qua, người trẻ tuổi, Hỗn Nguyên cổ tộc trận chiến kia ngươi xem như triệt để danh dương thiên hạ, hiện nay người nào không biết đế sư tọa hạ lại xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Trần Huyền hướng nó nhìn lại, bình tĩnh nói, dính ra sư ánh sáng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ha ha, đã có duyên gặp nhau, như vậy bản cổ hiền có một chuyện không biết ngươi có thể nguyện ý đáp lại. Thiên Ma Cổ Hiền con mắt híp thành một đầu tuyến, trên thân nó cái kia phun trào ma khí cho người ta một loại áp lực khủng bố. Chuyện gì? Trần Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn bao nhiêu đã đoán được tên Thiên Ma này Cổ Hiền muốn hỏi điều gì sự tình. Nam Huyền chết bởi người nào chi thủ? Thiên Ma Cổ Hiền thanh âm trầm thấp, cho người ta một cỗ không thể kháng cự cảm giác áp bách. Nghe vậy, mọi người ở đây nhao nhao hướng Trần Huyền nhìn lại. Chỉ gặp A Tu La Cổ Hiền thản nhiên nói, có như thế yêu nghiệt đệ tử, hắn Tiêu Cửu Trọng dám vượt giới cũng là chẳng có gì lạ. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn nhìn xem A Tu La Cổ Hiền hỏi. Ai nói cho ngươi Nam Huyền là già sư giết chết? Là ngươi con mắt nào nhìn thấy không? Chương 1947 lại giết một vị cổ hiền chư vị có thể tin. Chương 1947 lại giết một vị cổ hiền chư vị có thể tin. A Tu La Cổ Hiền sắc mặt lạnh lẽo, trên thân nó trong nháy mắt có đáng sợ vĩ lực lan tràn mà ra, hắn nhìn xem Trần Huyền lạnh lẽo đạo, tiểu tử, ngươi biết mình tại nói chuyện với người nào sao? Dù là hắn Tiêu Cửu Trọng đối mặt bản cổ hiền cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón, ngươi là thân phận gì? Ta khuyên ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm. Trần Huyền cười lạnh nói, ngươi có phải hay không đem chính mình nhìn quá cao? Gia sư có cần phải đối với ngươi lấy lễ để tiếp đón sao? Ngươi cùng gia sư có tư cách đánh đồng? Nếu là như vậy, Bách Triều Thiên Vực trận chiến kia các hạ liền sẽ không cụp đuôi chạy trốn đi. Ngươi A Tu La Cổ Hiền bị lời này chọc giận sắc mặt tái xanh, nếu không phải cân nhắc ở đây chính là Không Thắng Núi, hắn đơn giản muốn đem Trần Huyền nghiền xương thành cho. Mặc dù Trần Huyền nói đích thật là sự thật, nhưng là loại này chuyện mất mặt tại dưới loại trường hợp này thẳng thắn nói ra, cái này không thể nghi ngờ chính là một loại đánh mặt, mà lại cái này đánh mặt đối tượng hay là một tên cổ hiền. Cử động lần này hoàn toàn chính là không có đem hắn A Tu La Cổ Hiền để ở trong mắt. Rất nhỏ có thể thấy được, A Tu La Cổ Hiền trong mắt đã nổi lên sắc cơ, bất quá thân ở Không Thắng Núi, hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là không cẩn thận chọc giận tới vị kia, cho dù có thể còn sống rời đi Không Thắng Núi sợ là cũng muốn lột một tầng ra. Tiểu tử này thật đúng là khối không tốt gặm xương cứng a. Xuân Thu Cổ Hiền cùng Thanh Thị Cổ Hiền hai người nhìn nhau một cái, trong đầu đều là toát ra ý tưởng giống nhau. Thiên Dịch Cổ Hiền cùng Thiên Ma Cổ Hiền trên mặt của hai người cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, kẻ này đảm lượng thật đúng là không phải bình thường a, dám như vậy không e dè đi đắc tội A Tu La Cổ Hiền. Tại Trần Huyền bên cạnh, Bạch Ly cũng là bị Trần Huyền cử động cho kinh đến. Chỉ có Võ Phi Huyên trên khuôn mặt không có chút nào biến hóa, bởi vì nàng biết giá hỏa này là ai. Hừ, thứ không biết chết sống. Bích Linh chào phúng cười một tiếng, dưới cái nhìn của nàng Trần Huyền táo bạo như vậy đi đắc tội A Tu La Cổ Hiền hoàn toàn chính là tại tự tìm đường chết. Lúc này, chỉ mỗi ngày Ma Cổ Hiền khép cười một tiếng, nói ra, không hổ là Tiêu Cửu Trọng đệ tử, quả nhiên can đảm hơn người, đã ngươi nói Nam Huyền không phải chết bởi Tiêu Cửu Trọng chi thủ, như vậy hắn là người phương nào giết chết đâu? Người, ta giết. Trần Huyền nhìn chung toàn trường, thản nhiên nói, hắn sở dĩ hung hăng như vậy về đối A Tu La Cổ Hiền, cũng tự nhiên là muốn đánh tiêu đám người đối với lão quỷ hoài nghi, vì để cho người tin tưởng Nam Huyền Cổ Hiền là chết bởi trong tay của hắn, hắn hiện tại nhất định phải cường thế đối mặt, dù là đối mặt chính là một đám cổ hiền. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền lời vừa nói ra, toàn trường ánh mắt lập tức trở nên không gì sánh được ngạc nhiên. Tiểu tử này nói cái gì? Nam Huyền Cổ Hiền chính là hắn giết? Nói đùa cái gì? Chợt, chỉ gặp Bích Linh lập tức phá lên cười, nó trên mặt đều là vẻ khinh miệt, thật sự là ý nghĩ hao huyền, không biết mùi vị sâu kiến, ta nhìn ngươi là điên rồi. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đánh giết Cổ Hiền, ngươi có phải hay không quá để cao bản thân mà? Phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới, nhìn chung 100.000 năm qua, có ai có thể tại vô thượng cảnh giết Cổ Hiền? Chưa bao giờ có, bởi vì cái này căn bản là không có khả năng thực hiện sự tình, ngươi. Thử, người si nói mộng. Không, ngươi ngay cả làm loại này mộng đẹp tư cách đều không có. Bích Linh trên khuôn mặt vẻ trào phúng càng ngày càng đậm, nàng bây giờ nhìn Trần Huyền phảng phất không chỉ là đang nhìn một cái con cóc ghẻ, càng là đang nhìn một cái cuồng vọng tự đại kẻ đáng thương. Trên quảng trường, tất cả cổ hiền trên mặt biểu lộ đều có không đồng nhất, nhưng là đều không ngoại lệ, không có người sẽ tin tưởng Trần Huyền lời này. Giống như Bích Linh lời nói, vô thượng cảnh giết cổ hiền, cái này căn bản là không có khả năng thực hiện sự tình. Cho dù là lần đầu tiên nghe được lời này, Si Tuyết cổ hiền cũng không tin. Cho dù là Thanh Thị cổ hiền, mặc dù lời này hắn đã là lần thứ hai từ Trần Huyền trong miệng nghe được, nhưng là hắn vẫn như cũ rất khó thuyết phục chính mình đi tin tưởng, trừ phi là tận mắt nhìn thấy. Hừ, người trẻ tuổi, đối với chúng ta đùa kiểu này, ngươi không cảm thấy quá buồn cười, quá ngây thơ một chút sao? Hẳn là ngươi đem chúng ta những này cổ hiền cũng làm thành đồ đần sao? Thiên Ma cổ hiền một mặt lăng lệ, Trần Huyền lời này, hắn thấy hoàn toàn chính là tại ăn nói bừa bãi, lừa gạt bọn hắn bọn này cao cao tại thượng cổ hiền. Nghe vậy, Trần Huyền bình tĩnh nói, thứ nhất, ta nói chính là sự thật, mặc kệ các ngươi tin tưởng hay không. Thứ hai, Nam Huyền cổ hiền vẫn lạc một chuyện cùng gia sư không có nửa xu quan hệ, cho nên các ngươi cũng không cần đem món nợ này tính ở nhà sư trên đầu. Hừ, thứ không biết chết sống, ta nhìn ngươi không chỉ có là điên rồi, càng là đang trêu đùa ở đây cổ hiền, chư vị tiền bối, ta đề nghị hẳn là đem sâu kiến này vánh ra ngoài, tránh khỏi hắn ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, nhiễu người thanh tịnh. Bích Linh một mặt trào phúng nói, bởi vì nàng đã sớm hận không thể đem Trần Huyền tháo thành tám khối. Trần Huyền sắc mặt trầm xuống, nữ nhân, ta khuyên ngươi đừng một mà tiếp khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hừ, sâu kiến, ngươi dám uy hiếp ta, ngươi biết ta là ai sao? Liền ngươi cũng đủ tư cách đến uy hiếp ta. Bích Linh mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn thấy chàng diện hơi không khống chế được, Xuân Thu cổ hiền vội vàng đứng ra hòa giải, chỉ gặp hắn cười nói, chư vị, miệng lưỡi chi tranh, không cần để ở trong lòng, hôm nay chính là ta không thắng núi cùng Hồng Mông cổ tộc thông gia ngày, mọi người chớ tổn thương hòa khí. Bất quá Bích Linh lại được một tức lại muốn tiến một thước nói, Xuân Thu cổ hiền, ta cho là nên đem sâu kiến này đuổi đi ra, tỏa sáng như vậy hùng biện hạng người đơn giản chính là đem chư vị cổ hiền làm cho khỉ, liền hắn cũng đủ tư cách đánh giết cổ hiền. Hừ, hắn ngay cả cùng chúng ta bình khởi bình tọa tư cách đều không có. Xuân Thu cổ hiền hơi nhướng mày, chỉ gặp Thiên Dịch cổ hiền đội và nói, Bích Linh, nếu là không thắng núi mời tới khách nhân, chúng ta tự nhiên không có xen vào việc của người khác quyền lợi. Bất quá nói, chỉ gặp Thiên Dịch cổ hiền nhìn về phía Trần Huyền, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi nói Nam Huyền cổ hiền là chết bởi trong tay của ngươi, không biết ngươi dựa vào cái gì nói lời này? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh việc này? Nghe vậy, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng lạnh mang chi sắc, bọn gia hỏa này hẳn là thật muốn buộc hắn đại khai sát giới sao? Nếu như ta đại yêu Bạch Trạch ra mặt chứng minh việc này, không biết chư vị có thể tin. Lúc này, chỉ gặp một mực trầm mặc Bạch Ly mở miệng, nó dưới khăn che mặt đôi mắt kia chậm rãi nhìn về phía ở đây các cường giả. Nghe thấy lời này, đám người nhao nhao hướng phía Bạch Ly nhìn lại. Yêu tộc 10, 8 đại yêu một trong, tại bây giờ yêu tộc cũng coi là nhân vật kinh thiên động địa. Xuân Thu cổ hiền mặt ngậm mỉm cười nói một câu. Bất quá đối với Bạch Ly lời này, rất rõ ràng có người cũng không thèm chịu nể mặt mũi, chỉ gặp A Tu La cổ hiền hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta nhân tộc sự tình, lúc nào đến phiên ngươi yêu tộc nhúng tay đâu? Hừ, muốn để bản cổ hiền tin tưởng như thế thiên phương dạ đảm sự tình, ngươi đại yêu Bạch Trạch còn chưa đủ tư cách. Thiên Ma cổ hiền hừ lạnh một tiếng. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, nói miệng không bằng chứng, có người ra mặt chứng minh chư vị cũng không tin, đã như vậy, nếu như ta lại giết một vị cổ hiền, chư vị hẳn là có thể tin tưởng đi. Chương 1948 dũng đối với quần hùng, chương 1948 dũng đối với quần hùng lại giết một vị cổ hiền. Trần Huyền lời này làm cho mọi người ở đây trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ bên dưới, như là ngàn dễ cổ hiền, A Tu La cổ hiền, Thiên Ma cổ hiền đám người sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tiểu tử này chẳng lẽ là muốn đem loại này vô tri cuồng vọng phát huy đến cực hạn sao? Lại giết một vị cổ hiền, hắn đem cổ hiền là cái gì đâu? Không còn gì khác rau cải trắng sao? Kinh cuồng như vậy tiến hành, hoàn toàn không có đem bọn hắn những này cao cao tại thượng cổ hiền để ở trong mắt không nói, càng là tại xem thường cổ hiền cấp độ này cái thế cường giả. Càng quan trọng hơn là, nói ra lời này người hay là một cái vô thượng cảnh sâu kiến, tồn tại bực này bọn hắn phất tay đều có thể gạt bỏ vô số kể, giờ phút này dám tại trước mặt bọn hắn lớn lối như thế, đơn giản không thể chịu đựng. Giờ phút này, cho dù là Thanh Thị cổ hiền cùng Xuân Thu cổ hiền trên khuôn mặt đều hiện lên một vòng vẻ không vui, bởi vì Trần Huyền lời này đơn giản thật ngu ngốc, phản phất bọn hắn những này cổ hiền ở tại trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới một dạng. Làm cản. Trong khoảnh khắc, chỉ mỗi ngày ma cổ hiền chợt vỗ mặt bàn, trên thân nó cái kia đáng sợ ma khí tứ ngược, làm cho sau người nó trên hư không trong nháy mắt nổi lên một tôn tuyệt thế ma đầu hư ảnh, như muốn tàn sát thiên địa chúng sinh một dạng, khủng bố đến cực điểm. Tiểu tử, dám như vậy coi thường thiên hạ cổ hiền, ta nhìn ngươi là thật không muốn sống. A Tu La cổ hiền sát ý bừng bừng. Ngàn Dễ cổ hiền cũng là một mặt lạnh nhạt, người trẻ tuổi, xem ở hắn tiêu cựu trọng trên mặt mũi, bản cổ hiền nguyên bản vẫn chưa muốn cùng ngươi nhiều so đo, thế nhưng là ngươi quá không biết trời cao đất rộng, một khi rời đi không thắng núi, bản cổ hiền nhất định phải thay hắn tiêu cựu trọng hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nhìn thấy những này cổ hiền đều đã tức giận, Thanh Thị cổ hiền cùng Xuân Thu cổ hiền hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao Trần Huyền lời này đích thật là quá càn rỡ. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản còn muốn tiếp tục trào phúng Trần Huyền, Bích Linh cười lạnh một tiếng, bởi vì nàng biết, một khi rời đi không thắng núi, Trần Huyền liền cách cái chết không xa. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này đều là đã tức giận cổ hiền, Trần Huyền vẫn là không có bất luận cái gì thu liễm, chỉ gặp hắn vẫn như cũ một mặt cường thế, cười lạnh nói, làm cản, coi thường thiên hạ cổ hiền, thay thế gia sư giáo huấn ta. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, nó ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được lăng lệ, nếu chư vị đều cảm thấy ta Trần Huyền tại phát ngôn bừa bãi, coi thường thiên hạ cổ hiền, như vậy cũng đừng chờ ngày khác, hôm nay ai nếu không sợ chết đều có thể ra mặt đánh với ta một trận, sinh tử tự phụ. Lời vừa nói ra, lập tức đem tất cả mọi người ở đây đều cho khiếp sợ đến. Tiểu tử này thật muốn đem chính mình bước đến tuyệt cảnh có phải hay không? Xuân Thu cổ hiền sắc mặt cứng ngắc, lấy vô thượng cảnh khiêu chiến cổ hiền, tiểu tử này là không phải nhập hí quá sâu. Thật sự coi chính mình có năng lực giết cổ hiền. Cho dù là biết Trần Huyền để Mạnh Bạch Ly cũng bị Trần Huyền lời này giật nảy mình, bởi vì nàng rất rõ ràng, Trần Huyền nhược thật muốn chém giết cổ hiền, trừ phi là vận dụng lực lượng hắc ám, nếu không, lấy Trần Huyền vô thượng cựu trọng thiên chi đỉnh chiến lực, cùng thời kỳ toàn thịnh cổ hiền so sánh hay là kém một chút hòa hậu. Dù sao, Trần Huyền tại Hỗn Nguyên Hoang Giới sở dĩ có thể ép tới cổ thái nhất túi đầu, đem cổ thái nhất bước lui, cũng không phải là bởi vì lấy Trần Huyền vô thượng cựu trọng thiên chi đỉnh chiến lực có thể cùng cổ hiền đối kháng, mà là cổ thái nhất lúc đó là thân thể bị trọng thương, một thân lực lượng chỉ còn lại có một nửa, cho nên thời điểm đó Trần Huyền mới có thể đem cổ thái nhất đè xuống tới. Giờ phút này, ở đây cổ hiền nếu thật xuất thủ, không sử dụng lực lượng hắc ám Trần Huyền há có phần thắng. Đồ chết tiệt, ngươi đây là đang chính mình muốn chết. Bích Linh một mặt sâm nhiên cười, như là ngàn dễ cổ hiền, thiên ma cổ hiền, A Tu La cổ hiền nhìn Trần Huyền ánh mắt đã tựa như là đang nhìn một người chết một dạng. Hướng bọn hắn phát ra khiêu chiến, tiểu tử này chỉ định là điên rồi. Cũng sống đủ rồi. Một bên, Võ Phi Huyên cũng không thể không cho Trần Huyền truyền âm, nói ra, tiểu tử, thấy tốt thì lấy đi, mặc dù ta tin tưởng ngươi có được đánh giết cổ hiền thực lực, bất quá tại không thắng núi động thủ cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Trần Huyền không có trả lời, hắn muốn bỏ đi để người trong thiên hạ đối với lao quỷ hoài nghi, chỉ có cường thế ứng đối. Hơn nữa còn muốn làm lấy người khác mặt mà cùng cổ hiền đường đường chính chính chiến một trận, chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Hừ, sâu kiến, đã ngươi chăn sống, loại chuyện này há có thể không thành vào ngươi. Lúc này, chỉ gặp Bích Linh đứng dậy, đối với thanh thị cổ hiền nói ra, thanh thị cổ hiền, nếu sâu kiến này đã đối với ở đây cổ hiền hạ thư khiêu chiến, chúng ta nếu là không đáp, một khi truyền đi chẳng phải là sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Càng biết để một ít cuồng vọng tự đại sâu kiến thật cảm thấy mình có thể giết cổ hiền, cho nên mong rằng không thắng núi cho phép trận chiến này, thuận tiện làm một cái chứng kiến. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như ngươi Hồng Mông cổ tộc nghĩ ra chiến, chỉ sợ ngươi cái này náo tàn nữ nhân sẽ rất tuyệt vọng. Đáng chết sâu kiến, Bích Linh băng lãnh nói, rất tốt, nhớ ký tự ngươi nói qua nói, sinh tử tự phụ, nếu như ngươi chết hắn tiêu cựu trọng cũng đừng hòng tới tìm ta Hồng Mông cổ tộc phiền phức. Nói xong, Bích Linh hướng phía thanh thị cổ hiền chắp tay nói, mong rằng không thắng núi thành toàn trận chiến này. Giờ phút này, cho dù là ngàn dễ cổ hiền, A Tu La cổ hiền, tiên ma cổ hiền những cường giả này đều nhanh nhịn không được trong lòng cái kia vô tận tức giận, bất quá thân ở không thắng núi, bọn hắn còn không dám làm loạn. Trừ phi là không thắng núi đáp ứng. Nhìn mọi người nhìn lại ánh mắt, thanh thị cổ hiền thầm cười khổ một tiếng, tiểu tử này thật đúng là một cái không sợ trời không sợ đất ngôi sao thai họa. Chỉ gặp thanh thị cổ hiền mặt mỉm cười, nói ra, chư vị, hôm nay chính là ta không thắng núi cùng Hồng Mông cổ tộc thông ra ngày, như thế việc đại hỉ há có thể thấy máu. Trên cái mong rằng tất cả mọi người có thể khắc chế một hai. Nói, thanh thị cổ hiền lại hướng phía Trần Huyền xem ra, người trẻ tuổi, có chừng, có mực đi, có một số việc không cần thiết quá phận, ta đây cũng là vì ngươi tốt. Cùng một vị cổ hiền giao phong, thanh thị cổ hiền cũng không cho là Trần Huyền có bao nhiêu phần thắng, một khi nó không cẩn thận chết tại hắn không thắng núi, vị kia đế sư thu được về tính sổ sách, coi như hắn không thắng núi không sợ cái gì cũng sẽ rất phiền phức. Nghe thấy lời này, Bích Linh lập tức một mặt vẻ không cam lòng, ngàn dễ cổ hiền, thiên ma cổ hiền, A Tu La cổ hiền bọn người đồng dạng cảm giác có chút bị khuất, bất quá không thắng núi nếu không đáp ứng, đối mặt Trần Huyền khiêu khích bọn hắn dưới mắt cũng chỉ có thể đem lửa giận trong lòng áp xuống tới. Trần Huyền vi nhướng mày, nói ra, nếu tiền bối cảm thấy việc này không thể làm, ta tự nhiên tuân theo an bài. Hừ, cố làm ra vẻ sâu kiến, chỉ sợ ngươi trong lòng chính em thầm thở phào để cho mình trốn khỏi một kiếp đi. Bích Linh mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, dưới cái nhìn của nàng Trần Huyền vẫn luôn đang giả vờ, bức đối phương khẳng định cũng là đoán chắc không thắng núi sẽ không cho phép cho nên mới dám không có sợ hãi. Trần Huyền lần nữa ngồi xuống, hắn nhìn xem Bích Linh cười lạnh nói, cố làm ra vẻ. Nữ nhân, lui một bước mà nói, cho dù ta đang cố làm ra vẻ, cho dù ta tại khẩu xuất của ngôn, thế nhưng là ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Phải biết, ngươi thế nhưng là thông thiên biên mãn cảnh, mà ta bất quá là vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh, cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn. Hiện tại ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Ngươi Bích Linh mặt tâm trầm, chỉ gặp nó hừ lạnh một tiếng, ngươi là thân phận gì? Có tư cách cùng ta giao thủ? Ta không có tư cách. Trần Huyền rêu cợt nói, nữ nhân, trừ ra trên người ngươi tầm kia quan hoàn, ngươi tại ta Trần Huyền trong mắt ngay cả trên đất cứt chó cũng không bằng. Chương 1949 cầu hôn, chương 1949 cầu hôn, đáng chết sâu kiến, ngươi nói cái gì? Bích Linh sắc mặt trong nháy mắt và mẹo, nguyên bản một tấm rất có tư sắc mặt nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Một bên, Thiên Dịch cổ hiền trong mắt càng là hiện lên một vòng không che giấu chút nào sát ý, bởi vì hắn đối với Trần Huyền đã nổi lên quyết tâm phải giết. Trần Huyền nhìn xem Bích Linh cười lạnh nói, nếu như ngươi lô thai điếc, ta có thể lặp lại lần nữa, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta nói ngươi ngay cả trên đất cứt chó cũng không bằng, hiện tại nghe rõ chưa? Nghe thấy lời này, Thanh Thị cổ hiền cùng Xuân Thu cổ hiền hai người bỗng cảm giác đau đầu, hai người này đều rất có thể gây chuyện. Tiểu tạm, chúng ta nhất định phải giết ngươi. Bích Linh lúc này chuẩn bị động thủ, Trần Huyền trong lời nói gai, kích đã để nàng phẫn nộ đến nhanh mất lý trí. Đủ. Thiên Dịch cổ hiền lần nữa ngăn trở Bích Linh, hắn nhìn xem Trần Huyền băng lãnh nói, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, một khi rời đi không thăng núi, bản cổ hiền chắc chắn sẽ để cho ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng. Trần Huyền không sợ hãi, nói ra, có thể, ngươi nếu có thể giết ta đó là ngươi bản sự, ngươi nếu không thể giết ta, như vậy ta cũng nhất định giết ngươi, bao quát cái này náo tản tới cực điểm nữ nhân. Rất tốt, ngươi thoại bản cổ hiền nhớ kỹ, một khi rời đi không thăng núi, ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong lời này, Thiên Dịch cổ hiền liền không tiếp tục để ý Trần Huyền, với hắn mà nói, nói lại nhiều cũng không bằng hành động thực tế có hiệu quả, chỉ cần rời đi không thăng núi, hắn sẽ để cho Trần Huyền hối hận. Nhìn thấy một màn này, A Tu La cổ hiền, Thiên Ma cổ hiền trong mắt của hai người hiện lên một vòng hàn quang, nào chỉ là Thiên Dịch cổ hiền muốn diệt trừ Trần Huyền, bọn hắn làm theo cũng có loại suy nghĩ này. Thanh Thị cổ hiền cùng Xuân Thu cổ hiền hai người nhìn nhau một cái, tình huống dưới mắt bọn hắn tựa hồ đã có thể nghĩ đến Trần Huyền rời đi không thăng phía sau núi sẽ đối mặt loại nào đáng sợ cục diện. Lúc này, mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, từng luồng khí tức kinh người bỗng nhiên từ dưới núi cuốn tới. Cảm giác được nơi này, đám người lập tức nhìn sang. Ngay sau đó, chỉ gặp ba đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện tại không thăng trên núi, ba người trên người khí chẳng đều mười phần đáng sợ, bốn bề giữa thiên địa lực lượng phảng phất đều đang vì bọn hắn nhường đường mở rộng. Ba vị cổ hiền. Trần Huyền hít mắt, bởi vì ba vị này cổ hiền ban đầu ở Bách Triều Thiên vực trận chiến kia hắn đều gặp. Lại thêm nơi đây A Tu La cổ hiền, Thiên Ma cổ hiền, Thiên Dịch cổ hiền, Thanh Thị cổ hiền, Xuân Thu cổ hiền, Si Tuyết cổ hiền, nơi này đã xuất hiện 9 vị cổ hiền chi cảnh cường giả khủng bố. Ở đây mặt khác cổ hiền cũng đem ba người này nhận ra được, bọn hắn theo thứ tự là Ngũ Hành cổ tộc Nhiếp Chính cổ hiền, Thiên Dực cổ tộc Thần Phong cổ hiền, Thanh Khâu cổ tộc Tháng 9 cổ hiền. Ha ha, chúng ta đến chậm, mong rằng chư vị đừng nên trách, ba người cùng nhau đi vào trong quảng trường. Thấy vậy, chỉ gặp Xuân Thu cổ hiền đứng dậy cười nói, chư vị có thể tới này là ta không thắng núi vinh hạnh, mời ngồi vào. Ha ha, không thắng núi có thể mời ta các loại đến đây chứng kiến, hẳn là chúng ta vinh hạnh. Nhiếp Chính cổ hiền ba người dần dần ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng sau, bọn hắn trong nháy mắt đưa ánh mắt rơi vào Trần Huyền trên thân. Đối với Trần Huyền thân phận ba người bọn họ sao lại không biết, đặc biệt là Nam Huyền cổ hiền vẫn là sau, vị này đế sư tọa hạ cao độ cơ hồ đã không có bao nhiêu người không biết. Chỉ là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là Trần Huyền vậy mà tới không thăng núi, kể từ đó, bọn hắn điều động đi hướng Hỗn Nguyên người cổ tộc sợ là muốn thất bại. Ha ha, không nghĩ tới đế sư cao độ thế mà cũng tới không thăng núi, xem ra duyên phận không cạn a. Nhất Chính cổ hiền bị cười nhạt nhìn Trần Huyền một chút. Thần Phong cổ hiền cùng Tháng 9 cổ hiền trong mắt của hai người hiện lên một vòng hàn quang. Hôm nay thiên hạ người đều muốn tìm kẻ này dò xét ra Nam Huyền cổ hiền là có hay không chính là chết bởi đế sư chi thủ, thế nhưng là kẻ này lại chạy tới không thăng núi. Trần Huyền nhìn Nhiếp Chính cổ hiền một chút, nó bình tĩnh nói, duyên phận xác thực không cạn, từ Bách Triều Thiên vực một trận chiến sau, không nghĩ tới cùng chư vị nhanh như vậy lại gặp mặt, không biết chư vị thương thế có thể khỏi hẳn đâu. Nghe vậy, Nhiếp Chính cổ hiền, Tháng 9 cổ hiền, Thần Phong cổ hiền ba người sắc mặt đồng thời trầm xuống, bọn hắn sao lại nghe không ra tiểu tử này là đang giễu cợt bọn hắn. Hừ, người trẻ tuổi, có đế sư chỗ dựa là người may mắn lớn nhất. Bất quá đế sư một khi không có ở đây, không biết ngươi còn có thể chống bao lâu. Thần Phong cổ hiền không e dè uy hiếp Trần Huyền. Nghe thấy lời này, chỉ gặp Bích Linh cười lạnh nói, cho dù đế sư Tiêu Cửu Trọng không có ở đây, lấy một ít sâu kiến tự đại hẳn là cũng có thể sống không tệ. Dù sao, một ít sâu kiến không chỉ có cùng luôn Nam Huyền cổ hiền là hắn giết chết, mà lại tại vô thượng cảnh liền dám đối với cổ hiền hạ chiến thư, loại này không sợ chết dũng khí thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Nghe vậy, Nhiếp Chính cổ hiền ba người sắc mặt cứng đờ, sau đó trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một vòng ngoạn vị nhi ý cười, sát Nam Huyền. Lấy vô thượng cảnh khiêu chiến cổ hiền, kẻ này không phải tên điên, chính là không biết mùi vị đồ đần. Trần Huyền không thèm để ý cái này náo tản tới cực điểm nữ nhân, tại không thắng núi không thể động thủ, cùng nói lại nhiều đều là lãng phí miệng lưỡi, một khi rời đi không thắng núi, chỉ cần đối phương dám ra tay, trực tiếp đem nó làm thịt chính là. Dù sao hắn sau đó phải làm sự tình cũng sẽ nhất định đắc tội Hồng Mông cổ tộc. Thấy vậy, Thanh Thị cổ hiền cùng Xuân Thu cổ hiền hai người âm thầm lắc đầu, trừ hắn không thắng núi bên ngoài, hôm nay ở đây cổ hiền trên cơ bản đều bị tiểu tử này toàn bộ đắc tội một lần, chẳng lẽ hắn thật không có chút nào lo lắng? Phải biết nơi này mỗi một vị cổ hiền liền đại biểu một cái kinh khủng cổ tộc, dù là có đế sư Tiêu Cửu Trọng ở phía sau chỗ rửa cũng không nên khinh cuồng như vậy đi. Ông. Lúc này, theo không thắng núi mời cổ hiền toàn bộ trình diện, một đạo thất bá thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào quảng trường phía trước nhất. Hắn đến, trong nháy mắt làm cho ở đây cổ hiền toàn bộ đứng dậy, cung nên thái thuế. Tất cả mọi người đồng thời mở miệng, sau đó có chút túi đầu, dù là ở đây đều là vĩ đại cổ hiền, thế nhưng là đối mặt người tới cũng không dám có nửa phần ngạo khí. Bởi vì trong thiên hạ có thể cùng trước mắt vị này bình khởi bình tọa nhân vật giống như vượng mao lân giác bình thường thưa thớt. Đối phương mặc kệ là thực lực hay là địa vị, tại thái cổ thế giới đều là thuộc về tầm chót nhất. Ngồi đi. Võ Thái Tuế thần sắc bình tĩnh, nó cái kia ăn nói có ý tứ trên khuôn mặt tự mang lấy một cỗ sâu không lường được cảm giác thần bí, ở tại trước mặt, bất kể là ai đều sẽ cảm giác được vô tận áp lực. Đám người nhao nhao ngồi xuống, dù là mọi người ở đây trên cơ bản đều là cổ hiển chi cảnh cường giả, bọn hắn cũng hơi cảm giác được có chút câu nệ. Về phần Bích Linh cái này não tàn nữ nhân thì càng là không cần nói, thời khắc này nàng thở mạnh cũng không dám, đối mặt Võ Thái Tuế, đại tiểu thư của nàng tính nết đã toàn bộ thu liễm. Lúc này, chỉ gặp Thiên Dịch cổ hiền đứng dậy, hướng phía trên chủ vị tựa như quân lâm thiên hạ giống như Võ Thái Tuế nói ra, "Thái Tuế, ta Hồng Mông cổ tộc cùng không thắng núi thông gia chính là ta thái cổ thế giới ít có đại sự, thiếu chủ bởi vì bế quan không có khả năng tự mình đến đây mong rằng Thái Tuế thứ lỗi, bất quá xin mời Thái Tuế yên tâm, ta Hồng Mông cổ tộc Võ Thái Tuế phất phất tay đánh gậy Thiên Dịch cổ hiền, nó đạm mạc nói, đem xính lễ lưu lại, sau đó các ngươi liền có thể rời đi, trở về nói cho hắn biết Linh Cô Quân Hoàng, lần sau hắn tốt nhất tự mình đến đây. Nghe vậy, Thiên Dịch Cổ Hiền không dám có nửa phần không vui, nói ra, Thái Tuế lời nói ta nhất định tự mình nói tại Quân Hoàng Cổ Hiền, nếu Thái Tuế không có yêu cầu khác, như vậy lần này trở về ta Hồng Mông cổ tộc đem chiêu cáo thiên hạ, để thiên hạ các tộc đều đến đây chúc mừng. Nghe thấy lời này, ở đây Cổ Hiền nhao nhao gật đầu, không thắng núi cùng Hồng Mông cổ tộc thông ra, đây chính là cường cường liên thủ, tuyệt đối là thái cổ thế giới mấy vạn năm tới nay náo nhiệt nhất đại sự. Trầm đã bỗng nhiên, chỉ gặp từ khi lại tới đây liền một mực ở vào trong trầm mặc Võ Phi Huyên mở miệng. Đám người nhao nhao hướng nó nhìn lại, bao quát Võ Thái Tuế. Một bên Trần Huyền thân thể chậm rãi căng cứng, hắn biết, nữ nhân này nếu mở miệng, như vậy thời khắc đặc sắc nhất muốn tới. Hẳn là ngươi có ý kiến. Võ Thái Tuế nhàn nhạt nhìn xem Võ Phi Huyên. Võ Phi Huyên lắc đầu, nếu là ngươi tự mình ăn bài, ta sao dám có ý kiến. Bất quá ta không có, hắn có. Nói, Võ Phi Huyên một mặt bình tĩnh hướng Trần Huyền nhìn sang. Đám người cũng nhao nhao lần nữa nhìn về phía Trần Huyền, tiểu tử này có ý kiến gì? Cùng hắn có gì liên quan? Tại Võ Phi Huyên nhìn soi mói, Trần Huyền chỉ có thể kiên trì đứng dậy, mặc dù hắn giờ phút này cũng có chút hư, bất quá nó trên mặt vẫn không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Ngươi có ý kiến? Võ Thái Tuế thanh âm bình tĩnh, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được trong đó cho người áp lực khủng bố đến mức nào. Trần Huyền vội vàng mở miệng, hướng phía Võ Thái Tuế chắp tay nói ra, không dám, tại hạ cùng với Phi Huyên tình đầu ý hợp, lần này sở dĩ đi vào Không Thắng núi, nó mục đích chính là muốn hướng Thái Tuế cầu hôn, còn xin Thái Tuế thành toàn. Chương 1950 tức giận Võ Thái Tuế chương 1950 tức giận Võ Thái Tuế cầu hôn. Khi Trần Huyền đem lời nói này sau khi ra ngoài, trừ đã sớm biết sự tình sẽ như thế nào phát triển Võ Phi Huyên, Bạch Ly, cùng Si Tuyết Cổ Hiền bên ngoài, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn trợn mắt hốt mồm. Từng kia ánh mắt toàn bộ đều khó mà tin hướng phía Trần Huyền nhìn qua, cho dù là bọn họ là Cổ Hiền, tâm trí cứng cỏi, trời sập cũng không sợ hãi, tâm tính không phải bình thường, nhưng là giờ phút này đều khó mà ngăn chặn trong lòng loại kia cực hạn cảm giác chấn động. Trần Huyền nói ra lời này mang tới uy lực, không thua gì bọn hắn lúc trước biết Nam Huyền Cổ Hiền vẫn là sự tình. Giờ phút này, cho dù là trên thủ vị kia vang danh thiên hạ Võ Thái Tuế cũng không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà lại nói ra như vậy kinh thế hai tục nói đến, mặc dù hắn cảm giác đến Trần Huyền đi vào Không Thắng núi mục đích không phải bình thường. Nhưng là, hắn đã mở miệng đã cảnh cáo Trần Huyền, bất cứ chuyện gì đều không cần vượt qua cực hạn của hắn. Nhưng mà, Trần Huyền vẫn như cũng là không có đem hắn để ở trong lòng, tối hôm qua không chỉ có đi nữ nhi của hắn quê phòng, hiện tại càng là gan to bằng trời, liên tiếp hai lần vượt qua cực hạn của hắn. Hiện trường, trong nháy mắt an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia từng đạo nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt, đều tại trong khoảnh khắc phát sinh mấy loại biến hóa. Tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Cùng Phi Huyên nữ hoàng tình đầu ý hợp, càng là phải hướng Võ Thái Tuế cầu hôn. Hắn dựa vào cái gì? Hắn điên rồi sao? Đây chính là tại nảy ra Hồng Mông cổ tộc gốc tưởng, hắn là thân phận gì? Có tư cách gì? Thật không sợ chết sao? Giờ khắc này, Trần Huyền đồng dạng là cảm giác được áp lực cực lớn, nhưng là lời này đã nói ra, hắn hiện tại nhất định phải chịu đựng lấy đây hết thể giống như mưa to gió lớn hậu quả. Đồng thời, hắn cũng hy vọng Võ Phi Huyên thật có thể giúp hắn kháng trụ. Giờ này khắc này, Bạch Ly thân thể căng cứng, nàng biết, tiếp xuống tràng diện một cái không tốt chắc chắn đại loạn, nếu là Trần Huyền gánh không được, như vậy nàng cũng nhất định phải xuất thủ. Đáng chết sâu kiến, ngươi mới vừa nói cái gì? Không khí hiện trường trầm mặc ước chừng 5 giây sau, Bích Linh mới một mặt không thể tin, một mặt dữ tợn, một mặt sát ý hướng Trần Huyền nhìn lại. Trần Huyền lời nói vừa rồi Bích Linh nghe rõ ràng, nhưng là nàng thật sự là không thể tin được sâu kiến này lại dám cùng nàng Hồng Mông cổ tộc đoạt nữ nhân, mà lại cái này cấp đối tượng hay là nàng tương lai đại tẩu. Bích Linh lời này cũng là trong nháy mắt làm cho ở đây mặt khác Cổ Hiền nhao nhao từ loại kia áp chế không nổi trong rung động lấy lại tinh thần. Chỉ một thoáng, cái kia từng đạo nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, có hy vọng hước, có trào phúng, cũng có xem thường cùng đạm mạc. Đương nhiên, cũng có ngăn chặn không được sát ý đang điên cuồng bộc phát, tỉ như Thiên Dịch Cổ Hiền, nguyên bản liền đối với Trần Huyền trong lòng còn có sát ý, hắn giờ phút này cơ hồ đã rất khó khống chế lại chính mình. Ngay trước mấy vị cổ tộc trưởng khống giả mặt mà nói ra như thế kinh thế hai tục nói như vậy, cái này không chỉ có là tại không nhìn hắn Hồng Mông cổ tộc, càng là tại nhục nhã Hồng Mông cổ tộc. Hiện tại Thiên Dịch Cổ Hiền chỉ muốn đem Trần Huyền tháo thành tám khối mới có thể giải tâm đầu mối hận. "Tiểu tử, bản Cổ Hiền làm thịt ngươi." Một sát na, Thiên Dịch Cổ Hiền đột nhiên đứng dậy, đáng sợ vĩ lực từ trên thân nó gào thét mà ra, giống như sóng lớn ngập trời bình thường, làm cho quảng trường trên không trong khoảnh khắc tối sầm lại. Kinh thế hai tộc sát ý bao phủ Trần Huyền, phản phất tùy thời đều có thể đem Trần Huyền đặt bỏ. Thấy vậy, đồng dạng vừa mới lấy lại tinh thần thanh thị Cổ Hiền lập tức đứng người lên nói ra, "Thiên Dịch Cổ Hiền, còn xin khắc chế, nơi này là ta Không Thắng núi." Nghe vậy, một mặt cuồng nộ Thiên Dịch Cổ Hiền khuôn mặt âm trầm, nó nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt giống như hai đạo lợi kiếm, bất quá thân ở Không Thắng núi, mà lại vị kia vang danh thiên hạ Thái Tuế cũng ở chỗ này, hắn hiện tại chỉ có thể đem trong lòng cái kia cố cùng bạo sát ý ngăn chặn. Bất quá giờ phút này đã triệt để lấy lại tinh thần Bích Linh lại là không có tốt như vậy kiên nhẫn, chỉ gặp thứ nhất mặt giữ tận hướng Trần Huyền gào thét, đáng chết sâu kiến, ngươi cái này ti tiện đồ vật, ngươi là thân phận gì? Lại dám cùng ngã Hồng dân tộc Mông Cổ tranh cưới, ngươi tính là gì? Ngươi có tư cách gì nói ra lời này? Cùng ta Hồng Mông Cổ tộc tranh chấp, ngươi xứng sao? Đúng Không Thắng Sơn cầu hôn, ngươi là thứ gì? Chỉ bằng ngươi con quốc này cũng xứng được Phi Huyên nữ hoàng? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái gì đức hạnh? Thái Tuế, cái này ti tiện đồ vật lại có như thế ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, cái này không chỉ có là tại phá hư ngã Hồng dân tộc Mông Cổ cùng Không Thắng Núi quan hệ, càng là không có đem Không Thắng Núi cùng ta Hồng Mông Cổ tộc để ở trong mắt, ta đề nghị hẳn là đem hắn nghiền xương thành tro. Theo một loạt gào thét thanh âm từ Bích Linh trong miệng chuyển tới, ở đây mặt khác cổ hiển cường giả đều là một bộ xem trò vui bộ dáng, bọn hắn biết, hôm nay trận này ngoài dự liệu trò hay tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền kết thúc. Lá gan kia dám nhắc tới ra như thế kinh thế hai tục yêu cầu tiểu tử chắc chắn tiếp nhận Không Thắng Núi cùng Hồng Mông Cổ tộc căm giận ngút trời. Một cái không tốt, hôm nay cái này Không Thắng Núi là sẽ chết người đấy. Đương nhiên, cuối cùng có khả năng người phải chết là ai ở đây cổ hiển đều rõ ràng, Trần Huyền nói ra lời này sau liền đã chú định kết cục của hắn sẽ không quá nhẹ nhõm. Đối mặt Thiên Dịch cổ hiển cùng Bích Linh hai người đều hận không thể đem chính mình xé thành mảnh nhỏ ánh mắt, Trần Huyền trên khuôn mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì hắn rất rõ ràng, hôm nay có thể chủ đạo hết thảy người chính là vị kia vang danh thiên hạ võ thái thuế. Nếu như hắn quyết tâm muốn động chính mình, cho dù là võ phi huyền đều không đánh nổi. Về phần Hồng Mông cổ tộc người Trần Huyền căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng, cùng lắm thì chính là đánh một chầu mà thôi. Đương nhiên, Trần Huyền đây cũng là đang đánh cược, cực vị này võ thái thuế sẽ không thật động chính mình. Đồng thời hắn cũng chỉ có thể hy vọng võ phi huyền có thể thay đổi cả khuôn. Trên chủ vị, võ thái thuế mặt không biểu tình, nó vẫn như cũng là cái kia một bộ ăn nói có ý tứ răng dấp, ai cũng không biết hắn giờ khắc này ở nghĩ cái gì, hắn nhìn qua phảng phất là không hề tức giận, cũng giống như là đã phẫn nộ tới cực điểm, chỉ là còn không có bộc phát mà thôi. Ở đây ánh mắt mọi người đều đã nhìn về hướng võ thái thuế, đều muốn biết hắn sau đó sẽ như thế nào xử lý việc này. Xem ra ta hôm qua nói qua với ngươi lời nói, ngươi tựa hồ đã toàn bộ đều quên mất không còn chút nào. Lúc này, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp võ thái thuế một mặt đạm mạc hướng Trần Huyền nhìn lại, ta đã cảnh cáo ngươi, không cần vượt qua cực hạn, thế nhưng là ngươi lại một mà tiếp vi phạm, hẳn là ngươi thật cảm thấy ta không dám động tới ngươi sao? Hắn Tiêu Cửu trọng mặt mũi liền lớn như vậy, để cho ngươi dám như thế làm sằng làm bậy. Nghe thấy lời này, chư vị A Tu La cổ hiền đám người trên mặt đều hiện lên ra một vòng vẻ cười lạnh, bọn hắn biết, võ thái thuế đã nổi giận, mà lại rất giận, sau đó Trần Huyền chắc chắn lọt vào đáng sợ nhất, trừng phạt nghiêm khắc nhất, thậm chí có khả năng vứt bỏ tính mạng của mình. Thiên Dịch cổ hiền cùng Bích Linh một mặt sắc ý, cho dù là võ thái thuế cuối cùng không có hạ sát thủ, vì hắn Hồng Mông cổ tộc mặt mũi bọn hắn cũng không có ý định để Trần Huyền tiếp tục còn sống. Đối mặt võ thái thuế nhìn mình cái kia đạm mạc ánh mắt, Trần Huyền cảm giác được loại áp lực vô hình kia đã để toàn thân hắn huyết dịch đều đông kết, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể phối hợp với võ phi huyên đem cảnh diễn này tiếp tục diễn tiếp. Thái thuế, tại hạ cùng với phi huyên thực tình yêu nhau, còn xin thái thuế thành toàn. Trần Huyền kiên trì mở miệng. Ông. Thiên địa khẽ động, đám người trên đỉnh đầu hư không trong nháy mắt nổ tung lên. Người ở chỗ này ánh mắt một giật mình, toàn bộ đều hướng phía đã đứng người lên võ thái thuế nhìn sang. Rất tốt, đã như vậy, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng tội sống có tha, ngươi một thân tu vi này, tản đi đi. Chương 1951 chuẩn, chương 1951 chuẩn. Theo cái này đã mạc đến không có bất kỳ cái gì tình cảm lời nói từ võ thái thuế trong miệng truyền đến, tất cả mọi người tại lúc này cảm thấy một cỗ sát ý thẳng bức Trần Huyền mà đi, vô ảnh vô hình, nhưng là loại lực lượng đáng sợ kia đã đem tất cả mọi người ở đây đều cho cầm cố lại. Thay lời khác tới nói, hiện tại võ thái thuế muốn đối với Trần Huyền xuất thủ, căn bản không có người có thể cứu được Trần Huyền, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhận lấy loại này vận mệnh giáng lâm. Nhìn một màn này, Bích Linh một mặt giữ tật cười, Thiên Dịch cổ hiền cũng là một mặt lạnh nhạt, bất quá hắn biết võ thái thuế nếu nói ra lời này, như vậy thì tuyệt đối sẽ lưu Trần Huyền một cái mạng. Nhưng là Thiên Dịch cổ hiền sẽ không lưu, một khi Trần Huyền rời đi Không Thắng Núi, hắn sẽ để cho nó chết không có chỗ chôn, dù là đế sư Tiêu Cựu trọng cuối cùng tính sổ sách hắn cũng ở đây không tiếc. Cảm giác được cái kia cố đem tự thân giam cầm lực lượng kinh khủng, Trần Huyền tâm lý giật mình, trên trán của hắn đã có mồ hôi dịn nổi lên, lần này mẹ nó giống như thật trời lớn hơn rồi. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền sắp bị võ thái tuế phế bỏ một thân tu vi thời khắc, một đạo lạnh nhạt đến không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm bỗng nhiên từ võ phi huyên trong miệng truyền đến, nếu như ngươi thật muốn xuất thủ phế đi hắn, như vậy từ nay về sau, ngươi ta liền đoạn tuyệt cha con quan hệ. Chính là một câu nói như vậy, cái kia đã giáng lâm đến Trần Huyền trên người lực lượng đáng sợ bỗng nhiên giống như một cơn gió màu xanh lá một dạng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bốn bề giữa thiên địa cái kia kinh khủng giam cầm lực lượng cũng là tại lúc này tiêu tán thành vô hình bên trong. Võ Thái Tuế một mặt lạnh lẽo hướng Võ Phi Huyên nhìn sang, ở đây mặt khác cổ hiền cũng giống như thế, bọn hắn không nghĩ tới Phi Huyên nữ hoàng vì tiểu tử này vậy mà lại làm ra kinh người như thế quyết định. Thiên Dịch cổ hiền sắc mặt trầm xuống, hắn Hồng Mông cổ tộc tương lai thiếu phu nhân vậy mà như thế giữ gìn tiểu tử này, việc này một khi truyền đi, cho dù hắn Hồng Mông cổ tộc cũng không thắng núi thông gia thành công, hắn Hồng Mông cổ tộc trên mặt mũi cũng nhất định ám muội. Đặc biệt là hắn Hồng Mông cổ tộc thiếu chủ Linh Cô Đế. Dù sao, tình huống dưới mắt mặc cho ai đều biết Võ Phi Huyên cùng Trần Huyền quan hệ không phải bình thường, nếu như hai người còn có cấp độ càng sâu quan hệ, như vậy hắn Hồng Mông cổ tộc thiếu chủ chẳng phải là bị người mang lên trên một đỉnh nón xanh. Tại Võ Phi Huyên bên cạnh, Trần Huyền tâm có sợ hãi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình đã tại quỷ môn quan đi một vòng. Ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Võ Thái Thuế ánh mắt lạnh lẽo, nó thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự cảm giác áp bách, cho tới nay ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì, đi bất kỳ địa phương nào, ta tuyệt không can thiệp, nhưng là chớ có vượt qua ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng. Võ Phi Huyên mặt không thay đổi đứng dậy, nói ra, trong lòng ngươi ranh giới cuối cùng bất quá là vì giữ gìn ngươi Không Thắng Núi chi chủ mặt mũi thôi, nếu không phải bởi vì ranh giới cuối cùng hai chữ này, và năm trước hắn sao lại phản bội chạy trốn ra Không Thắng Núi. Võ Thái Tuế mặt không biểu tình. Chỉ gặp Võ Phi Huyên hít sâu một hơi, tiếp tục nói, và năm trước ngươi đã làm sai một lần, và năm sau ta hy vọng ngươi không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, cùng Hồng Mông cổ tộc hôn sự ta sẽ không đáp ứng, bởi vì Võ Phi Huyên chậm rãi dắt Trần Huyền tay, nhìn xem Võ Thái Tuế tiếp tục nói, ta cùng hắn đã có vợ chồng chi thực. Ông, vợ chồng chi thực. Mấy chữ này trong nháy mắt đem ở đây cổ hiền cường giả trùng kích trợn mắt hốt hồn. Thiên Dịch cổ hiền cùng Bích Linh hai người chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ một dạng. Phi Huyên nữ hoàng cùng tiểu tử này lại có loại quan hệ đó. Kể từ đó, chuyện thông gia này còn như thế nào tiến hành? Căn bản là không có tất yếu tiếp tục tiến hành tiếp, bởi vì một khi thông gia thành công, cuối cùng bị chế giễu người sẽ chỉ là hắn Hồng Mông cổ tộc thiếu chủ Linh Cô Đế. Đáng chết sâu kiến, ngươi làm sao dám Bích Linh phát điên, hận không thể dùng ánh mắt đem Trần Huyền đánh sát hơn vài lần. Thiên Dịch cổ hiền khuôn mặt tâm trầm, trên thân nó khí tức điên cuồng phun trào, hắn biết, mặc kệ Võ Phi Huyên nói lời có phải thật vậy hay không, trận này thông gia đều không có tất yếu tiếp tục nữa, có hại hắn Hồng Mông cổ tộc môn phong, cũng có hại hắn Hồng Mông cổ tộc thiếu chủ Linh Cô Đế mặt mũi. Trên chủ vị, Võ Thái Tuế giờ phút này phảng phất đều đè nén không được trong lòng loại lửa giận kia, tâm tính cứng cỏi như hắn, giờ phút này trên thân đều có không đè nén được khí tức giống như thủy triều phun trào. Cho dù là Trần Huyền Đô có chút kinh hãi, hắn không nghĩ tới Võ Phi Huyên vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy nói ra loại này kinh thế hãi tục nói đến. Thanh Thị Cổ Hiền cùng Xuân Thu Cổ Hiền nhìn nhau một cái, nhao nhao cười khổ âm thanh, lần này xong, cục diện đã triệt để không có đường sống mẹ toàn. Dù là Võ Phi Huyên nói chính là giả, Hồng Mông cổ tộc cũng sẽ không cùng Không Thăng Núi tiếp tục thông ra, làm 72 cổ tộc đứng đầu, bọn hắn gánh không nổi người này. Chuyện hôm nay, sợ là muốn triệt để thất bại, ở đây Cổ Hiền cường giả sợ bình phục lại khiếp sợ trong lòng sau, trong đầu của bọn hắn nhao nhao hiện lên loại ý nghĩ này. Ông, đương nhiên chỉ gặp trên chủ vị Võ Thái Tuế đại thủ dương lên, sau đó một cỗ lực lượng kinh người giống như núi cao giáng lâm tại Trần Huyền trên thân thể. Trong nháy mắt, Trần Huyền cũng không kịp xuất thủ, thậm chí không kịp phản ứng, cả người hắn trực tiếp bị nguồn lực lượng này đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi. Thấy ở đây, Bạch Ly biến sắc, nó vội vàng xuất hiện tại Trần Huyền trước người, rút ra bảo đao, nó dưới khăn che mặt đôi mắt, nhìn thẳng trên chủ vị đã phẫn nộ tới cực điểm Võ Thái Tuế. Mặc dù nàng biết mình không phải vị này vang danh thiên hạ Thái Tuế đối thủ, nhưng là nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Trần Huyền bị giết. Thấy vậy, ở đây Cổ Hiền trong mắt cường giả đều hiện lên một vòng tinh quang, bọn hắn cảm giác được, thời khắc này Võ Thái Tuế mới thật sự là tức giận. Hoàng ta Không Thắng Núi cùng Hồng Mông cổ tộc thông gia, tội này đáng chém. Kinh thiên động địa thanh âm giống như cựu thiên thần lôi một dạng vang vọng tại Không Thắng trên núi không, vị này vang danh thiên hạ Thái Tuế tức giận, ở đây Cổ Hiền đều tim đập nhanh không thôi, mạnh như bọn hắn đều có một loại đối mặt tận thế cảm giác. Nhìn đến đây, Võ Phi Huyên gương mặt xinh đẹp biến đổi, nó cũng trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Huyền phía trước, nàng một mặt băng lãnh nhìn xem Võ Thái Tuế nói ra, ngươi nếu dám động đến hắn, trừ phi hôm nay ngươi cũng đã giết ta, không phải vậy ngày khác ta định giết ngươi. Nghịch tử. Võ Thái Tuế mặt trầm như nước, vì tiểu tử này, nha đầu này cũng dám đối với hắn người phụ thân này nói ra lớn như thế nghịch không ngờ lời nói đến. Mọi người đều kinh, toàn bộ cục diện sẽ diễn biến đến một bước này, quả thực để cho người ta không nghĩ tới. Thái Tuế, chém giết kẻ này, có thể giao cho ta tới làm. Lúc này, chỉ gặp Thiên Dịch Cổ Hiền đột nhiên đứng dậy, thứ nhất mặt sát ý nhìn xem từ dưới đất bò dậy, miệng phun máu tươi Trần Huyền. Người này nếu không tự mình chém giết, hắn Hồng Mông cổ tộc mặt mũi chắc chắn bị hao tổn. Giờ khắc này, Trần Huyền trong lòng có thể nói là biệt khuất tới cực điểm, hắn cảm giác trong cơ thể của mình phảng phất có một ác ma sắp xông phá lý trí của hắn, muốn để hắn điên cuồng phát tiết trong lòng ngang ngược một dạng. Chuẩn. Võ Thái Tuế khuôn mặt băng lãnh, không có chút gì do dự đáp ứng việc này. Chương 1952 đại chiến thiên dịch cổ hiển, chương 1952 đại chiến thiên dịch cổ hiển, theo Võ Thái Tuế mở miệng, Bích Linh lúc này một mặt điên cuồng gào thét, chỉ vào Trần Huyền, giết hắn, làm thịt cái này đáng chết tạp thoái, để cái này làm ta Hồng Mông cổ tộc Mông tu tiện chủng chết không có chỗ chôn, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi Không Thăng Núi. Nhìn thấy một màn này, ở đây Cổ Hiển cường giả trên mặt cũng đồng thời lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý, đem Trần Huyền giết chết, ngay trong bọn họ ai không có loại ý nghĩ này. Mà bây giờ, cơ hội đã tới. Hay là Hồng Mông cổ tộc tự mình xuất thủ, cho dù đế sư Tiêu Cửu Trọng muốn tính sổ sách cũng không tìm được bọn hắn. Giờ này khắc này, Trần Huyền trong lòng đồng dạng là nổi giận tới cực điểm, trên thực tế từ khi lại tới đây, bị Bích Linh châm chọc khiêu khích bắt đầu, trong lòng của hắn vẫn tại đè nén một cơn lửa giận, phong ấn một tát mà. Nhưng là tại cái này Không Thăng Núi hắn còn không dám không chút kiêng kỵ làm loạn. Mà dưới mắt, theo Võ Thái Tuế ra tay với mình, Trần Huyền lửa giận trong lòng đã đến bộ phát biên giới, mà lại hắn cũng không muốn nhịn nữa, hiện tại hắn chỉ muốn đem trong lòng mình cái kia luồng lệ khí toàn bộ bạo phát đi ra. Không có sao chứ? Võ Phi Huyên trầm mặt nhìn về phía Trần Huyền. Không chết được. Trần Huyền quệt miệng vết máu, hắn nhìn xem Võ Thái Tuế nói ra, ta biết ngươi bây giờ còn xem thường ta, bất quá không quan hệ, bởi vì người xem thường ta cuối cùng đều bị ta giẫm tại dưới chân nói, thần binh sáng tạo, thế đột nhiên thoáng hiện tại Trần Huyền trong tay, hắn nắm chặt chuôi đao, ánh mắt lạnh nhạt, mũi đao chỉ hướng trên chủ vị Võ Thái Tuế, tương lai ngươi cũng sẽ không là một cái ngoại lệ, hôm nay chỉ cần ta Trần Huyền không chết, 3 năm, ta chỉ cần 3 năm, định đưa ngươi giẫm tại dưới chân. Tiểu tử, ngươi lớn mật. Thanh Thị Cổ Hiền cùng Xuân Thu Cổ Hiền hai người đột nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Trần Huyền. Ở đây mặt khác Cổ Hiền một mặt vẻ cười lạnh, thứ không biết chết sống, thời gian 3 năm đạp xuống Võ Thái Tuế, lời này ngay cả Tiêu Cửu Trọng cũng không dám nói, hắn sợ không phải bị tức điên rồi đi. Rất tốt, Võ Thái Tuế đạm mặt nói, như vậy thì để cho ta nhìn xem ngươi hôm nay như thế nào sống qua cửa này, từ giờ trở đi, ai cũng không cho phép đúng tay, chết sống có số. Ngươi đã nói, Nam Huyền chết bởi ngươi chi thủ, nếu ngươi muốn chứng minh điểm này, như vậy thì xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, còn có suốt đời vận khí đi, nếu ngươi có thể sống qua cửa này, ta cho phép ngươi còn sống rời đi Không Thăng Núi. Nếu không thể, như vậy thì để hắn Tiêu Cửu Trọng đến ta không thắng núi vì ngươi nhặt sắt đi. Tốt, một lời đã định. Trần Huyền một mặt băng lãnh, sau đó hắn hướng phía Thiên Dịch Cổ Hiền nhìn sang, sâm nhiên nói, ngươi muốn giết ta, có thể, bất quá ngươi tốt nhất làm đến, không phải vậy cái kia nào tản nữ nhân cũng chết chắc rồi. Thiên Dịch Cổ Hiền sát ý ngập trời, nói ra, tiểu tử, giống ngươi cuồng vọng như vậy tự phụ người trẻ tuổi bản Cổ Hiền còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi yên tâm, bản Cổ Hiền nhất định sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi không thắng núi, ngày sau hắn Tiêu Cửu Trọng như muốn trả thù, cứ tới ta Hồng Mông cổ tộc chính là đến chiến. Trần Huyền không còn nói nhảm, nó một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở không thắng núi bên ngoài trên hư không, sau đó, từng luồng lực lượng kinh thiên động địa từ trên thân nó không ngừng lan tràn đi ra, làm cho hắn bốn bề hư không đều đang không ngừng lắc lư. Hừ, thứ không biết chết sống, hoàng ta Hồng Mông cổ tộc cùng không thắng núi thông ra, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Dịch Cổ Hiền thân thể khẽ động, giống như một tòa núi cao bình thường bay tứ tung ra ngoài. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp không thắng núi bên ngoài trên hư không tầng mây rung chuyển, kinh người vĩ lực trải rộng hư không, nơi đó thiên địa đã trở nên tối xuống. Tất cả mọi người hướng phía nơi đó nhìn lại. Bao quát dưới núi kẻ ngu, tiểu phu, đồng tử ba người. Chết. Kinh khủng âm vang vọng đất trời, Thiên Dịch Cổ Hiền một quyền giết ra, hùng hồn đại đạo chi lực giống như diệt thế lôi đình, cái kia nhìn như không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đem hư không đánh xuyên qua, kinh khủng quyền kình lan tràn phía dưới quét ngang phương viên hơn nghìn dặm. Hừ, lấy vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh đối mặt Cổ Hiền, tiểu tử này dũng khí ngược lại là rất không tệ, đáng tiếc hắn cuối cùng chỉ có thể là một con đường chết. Thiên Ma Cổ Hiền cười lạnh một tiếng. A Tu La Cổ Hiền băng cười lạnh nói, Thiên Dịch Cổ Hiền xuất thủ, một quyền liền có thể đem tiểu tử này đánh hồn phi phách tán. Thái Tuế Thanh Thị Cổ Hiền mắt nhìn một mặt đạm mạc, mà không thay đổi võ Thái Tuế, nó muốn nói lại thôi, thật làm cho Trần Huyền cùng Thiên Dịch Cổ Hiền một trận chiến, một khi Trần Huyền chết tại không thắng núi, lấy bị kia đế sư cá tính chỉ sợ không chỉ có biết tìm Hồng Mông cổ tộc phiền phức. Một vị thái cổ mười hào tức giận, bọn hắn đều rõ ràng loại hậu quả kia khủng bố tính. Võ Thái Tuế không có mở miệng, nó đạm mạc dưới khuôn mặt, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tiểu tử này có phần thắng sao? Một bên khác, Võ Phi Huyên trầm mặt, mặc dù nàng đã ngờ tới cảnh diễn này sẽ chọc giận chính mình cha ruột, cũng sẽ chọc giận Hồng Mông cổ tộc, nhưng là nàng vẫn không có ngờ tới sẽ tiến hành đến bước này. Bạch Ly không có trả lời Võ Phi Huyên, mặc dù Thiên Dịch Cổ Hiền cùng Nam Huyền Cổ Hiền một dạng, đều là ngụy hiền cảnh cường giả, nhưng là Trần Huyền Nhược muốn đem nó chiến thắng trừ phi là vận dụng lực lượng hắc ám, không phải vậy căn bản cũng không có bao nhiêu phần thắng. Thế nhưng là dưới loại tình huống này Trần Huyền sẽ vận dụng hắc ám ma công sao? Tự nhiên là không thể nào, một khi hắn vận dụng hắc ám ma công, hậu quả sẽ so hiện tại còn khủng bố. Đối mặt Thiên Dịch Cổ Hiền kinh thiên triệt địa giống như một quyền đánh tới, Trần Huyền hai tay nắm chặt thần binh sáng tạo, thế, sau một khắc, 230 chủng pháp tắc lực lượng tại bốn bề giữa thiên địa đều tụ đến, sau đó toàn bộ đều không có nhập thần binh sáng tạo, trong như thế. Trong khoảnh khắc, đao ngâm thanh âm vang vọng đất trời, một thanh diệt thế chi nhận hoành không mà hiện, dài đến mấy ngàn thước đao mang như muốn đem toàn bộ thế giới đều bổ ra. Lập tức, Trần Huyền một đao bổ ra, thẳng bức Thiên Dịch Cổ Hiền mà đi. Đối mặt Thiên Dịch Cổ Hiền, không sử dụng hắc ám ma công tình huống dưới Trần Huyền đương nhiên biết mình phần thắng không cao, cho dù hắn dung hợp tự thân 230 chủng pháp tắc lực lượng cũng đỡ không nổi. Bất quá Trần Huyền sở dĩ làm như vậy tự nhiên có mục đích của mình, đối mặt Thiên Dịch Cổ Hiền hắn hiện tại chỉ có thể dùng trí, trước đem nó trọng thương lại nói. Trong chốc lát, bực này lực lượng kinh thiên động địa giống như hai viên tinh cầu đụng, kích, trên bầu trời bạo phát đi ra sóng âm lực lượng trong nháy mắt san bằng chung quanh mắt thường có thể đụng sơn phong đại địa. Bất quá ngay tại sau một khắc, diệt thế chi nhận biến mất, bị cái kia sâu xuyên thiên địa một quyền hoành kích vỡ nát, Trần Huyền thân thể cũng là giống như lưu tinh lùi lại, muốn tránh đi cái này đáng sợ một quyền. Thử, bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Thiên Dịch Cổ Hiền một quyền kia thẳng tiến không lùi, phản phất không đem Trần Huyền một quyền diệt sát thể không bỏ qua. Không hổ là Tiêu Cửu Trọng coi trọng đệ tử, vậy mà người mang nhiều như vậy pháp tắc lực lượng. Nhiếp Chính Cổ Hiền hít mắt, thiên tài như vậy trưởng thành cuối cùng là tương đương đáng sợ, bất quá hôm nay cuối cùng vẫn là sẽ chết. Tiểu tử này phải chết, đương nhiên, chỉ gặp A Tu La Cổ Hiền trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đám người đồng dạng phát hiện điểm này, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ gặp Thiên Dịch Cổ Hiền một quyền kia đã đến Trần Huyền trước người, cho dù Trần Huyền trốn tránh tốc độ rất nhanh cũng sắp bị một quyền này đánh sát. Hừ, tiện chủng đang chết, xuống địa ngục đi. Bích Linh giữ tợn cười một tiếng, nàng phảng phất đã thấy Trần Huyền bị Thiên Dịch Cổ Hiền một quyền đánh nổ tràng diện huyết tinh. Võ Phi Huyên ánh mắt ngưng tụ. Bạch Ly cũng trong nháy mắt rút ra bội đao, bất quá ngay tại nàng chuẩn bị ra tay giúp Trần Huyền thời khắc, chỉ gặp bầu trời phương xa phía trên, Trần Huyền trước người, đột nhiên nổi lên một cái cửa hàng đen kịt, giống như lô đen vũ trụ một dạng sâu không lường được. Thấy vậy, Võ Thái Tuế trong mắt hơi híp. Trong khoảnh khắc, Thiên Dịch Cổ Hiền một quyền kia đều đánh sát ở trong lỗ đen, không có thương tổn đến Trần Huyền mảy may. Ngay sau đó, chỉ gặp Thiên Dịch Cổ Hiền sau lưng cũng xuất hiện một cái thần bí lỗ đen, một nắm đấm đông nhiên từ trong đó đánh sát đi ra, trong nháy mắt trúng đích Thiên Dịch Cổ Hiền thân thể. Mà nắm đấm này chính là Thiên Dịch Cổ Hiền chính mình. Đông, châm một đụng, tiếng ba chạm vang vọng đất trời, Thiên Dịch Cổ Hiền một quyền kia đem chính mình trọng thương, miệng phun máu tươi, cả người hắn giống như một viên như đạn pháo đụng, đánh vào trên một ngọn núi, khiến cho phạm vi ngàn dặm đại địa đều là run lên. Một màn này cũng là làm cho sắc mặt của mọi người cũng vì đó một giật mình. Chương 1953 chém giết Thiên Dịch Cổ Hiền, chương 1953 chém giết Thiên Dịch Cổ Hiền, ngọn núi bạo tạc, đại địa rung động. Đạo kia giống như đạn tháo đụng, đánh vào trên ngọn núi thân ảnh, làm cho không thắng trên núi nhìn thấy sắc mặt người toàn bộ cũng thay đổi. Trong khoảnh khắc, từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm tại không thắng trên núi nối thành một mảnh, chúng Cổ Hiền sắc mặt đều giống như ngốc trệ giống như, phản phất suy nghĩ của bọn hắn đều tại đây khắc đình chỉ vận chuyển. Cho dù đã biết Trần Huyền rất biến, Thái Bạch Ly đều ngẩn ở đây tại chỗ, tiểu tử này lại còn có được cường đại như thế không gian kỹ năng, mượn dùng lực lượng của đối thủ đến trọng thương đối thủ. Võ Phi Huyên càng là miệng nhỏ khẽ nhếch, phản phất là không thể tin được chính mình tận mắt thấy một màn này. Tá lực đả lực, tiểu tử này thế mà có thể nhẹ nhõm như vậy vận dụng tự nhiên. Thanh thị cổ hiền mặt mũi tràn đầy rung động nhỉ non một tiếng, hắn biết rõ, Trần Huyền hôm qua mới từ Thái Tuế nơi đó học xong một chiêu này. Nghe vậy, Xuân Thu cổ hiền không biết là nghĩ tới điều gì, hắn nhìn thần sắc như thường võ Thái Tuế một chút, nó trên mặt lần nữa hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bích Linh sắc mặt hãi nhiên, nó thân thể mềm mại giống như phát bị kinh phong một dạng không ngừng rung động, run lấy. Lực lượng không gian. Nhiếp Chính cổ hiền thân thể căng cứng, như thế thần thông có vẻ như cũng chỉ có Thái Tuế mới có được đi, chẳng lẽ? Mặt khác chúng cổ hiền đồng dạng là nghĩ đến điểm này, trên mặt bọn họ biểu lộ lập tức trở nên không gì sánh được đặc sắc. Bất quá Trần Huyền đáng sợ cũng đồng dạng là triệt triệt để rung động đến bọn hắn, lấy vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh cùng cổ hiền một trận chiến, vậy mà có thể đem cổ hiền làm trọng thương. Trận chiến này nếu là truyền ra, chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Mà lại Trần Huyền có thể đem thiên dịch cổ hiền trọng thương, muốn giết Nam Huyền cổ hiền tựa hồ cũng không phải việc khó gì đi. Chẳng lẽ Nam Huyền cổ hiền thật là hắn giết chết? Không phải như người trong thiên hạ đều đoán như vậy là đế sư Tiêu Cựu Trọng trong bóng tối xuất thủ? Thật là đáng sợ tiểu tử, yêu nghiệt như thế chi tài cuộc đời ít thấy, coi như cùng hắn của ban đầu so sánh cũng ưu tú nhiều lắm. Dưới núi, kẻ ngu, tiểu phu, bao quát đồng tử giờ phút này đều mười phần chấn kinh. Giờ phút này, tại từng đạo nhìn lại trong ánh mắt, chỉ có Võ Thái Tuế sắc mặt nhìn qua vẫn như cũ rất bình tĩnh, phản phất đối với loại kết quả này hắn đã sớm đoán được, cũng giống như là hắn cũng đang chờ mong loại kết quả này xuất hiện. Và anh, lúc này, ngay tại tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ nhìn xem một màn này lúc, chỉ gặp cái kia phá toái trong lòng núi, một đạo thân ảnh chật vật từ trong đó phá đất mà lên, xông lên không trung, xuất hiện ở Trần Huyền đối diện. Mà hắn chính là bị chính mình một quyền kia làm trọng thương thiên dịch cổ hiền, giờ phút này đã thụ thương hắn sức chiến đấu căn bản không tại đỉnh phong. Tiểu tử đáng chết, không nghĩ tới ngươi vậy mà người mang đáng sợ như vậy không gian kỹ năng. Thiên dịch cổ hiền sắc mặt dữ tợn, là hắn xem thường Trần Huyền, căn bản không ngờ tới thủ đoạn của đối phương vậy mà kinh khủng như thế, nếu như hắn ngay từ đầu thu lại lòng kinh thị, hiện tại chưa chắc sẽ thụ thương. Bị lực lượng của mình trọng thương, không cách nào kịp thời khôi phục hắn hiện tại nhiều lắm là có thể xuất ra thời kỳ toàn thịnh 6 thành lực lượng. Trần Huyền băng cười lạnh một tiếng, sát ý ngập trời, nói ra, lão giả, ta nói qua, có thể giết ta là của ngươi bản sự, giết không được, như vậy ngươi liền chết chắc, còn bao gồm cái kia não tàn nữ nhân. Lại đến. Lời lạnh như băng âm còn tại trên bầu trời quen quẩn, lần này Trần Huyền đã xuất thủ trước, đối mặt đã bị trọng thương thiên dịch cổ hiền, hắn hiện tại đương nhiên sẽ không kiêng kỵ cái gì, bởi vì lấy hắn vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh lực lượng đối phó trọng thương đằng sau thiên dịch cổ hiền đã không có bất kỳ vấn đề gì. Sau đó liền đem là hắn lại sát cổ hiền cao quang thời khắc, mà lại lần này là ngay trước mặt những người khác mà. Đồng thời, Trần Huyền cũng muốn dùng trận chiến này hướng người trong thiên hạ nói rõ một việc, Nam Huyền cổ hiền chính là hắn Trần Huyền giết, cùng đế sư Tiêu Cựu Trọng không quan hệ, sát cổ hiền hắn Trần Huyền căn bản không cần mượn nhờ bất luận người nào lực lượng. Ông đáng sợ đao quang trên bầu trời gào thét, tự thân 230 chủng pháp tác lực lượng lần nữa hội tụ, đao mang ngàn trượng, hoành không mà hiện, giống như lực phách vũ trụ tinh thần bình thường, hướng phía thiên dịch cổ hiền một đao đánh tới. Đáng chết, cảm giác được Trần Huyền một đao này đáng sợ, thiên dịch cổ hiền đều sợ hãi không thôi, giờ phút này đã trọng thương hắn căn bản là ngăn không được Trần Huyền cái này đáng sợ một đao. Bất quá là một vị vĩ đại cổ hiền, hơn nữa còn là 72 tộc đứng đầu Hồng Mông cổ tộc cổ hiền cường giả, hắn hiện tại tuyệt đối không thể tránh mà không chiến chạy trốn, không phải vậy truyền đi hắn Hồng Mông cổ tộc mặt mũi liền mất hết. Dù sao, một cái vĩ đại cổ hiền đối mặt một cái vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh người ngược lại chạy trốn, người trong thiên hạ sẽ ở phía sau như thế nào chế nhạo? Hồng Quân đại đạo, một lá che trời. Thiên dịch cổ hiền hai tay vũ động, đáng sợ đại đạo chi lực giống như tính thực chất màn trời một dạng từ trên trời giáng xuống, muốn đem Trần Huyền một đao này ngăn cản xuống tới. Nếu như đối mặt thời kỳ toàn thịnh thiên dịch cổ hiền, như thế kinh khủng tuyệt chiêu Trần Huyền tự nhiên là không có nửa phần phần thắng, nhưng là bây giờ thiên dịch cổ hiền đã bị trọng thương, lực chiến đấu của hắn trên phạm vi lớn yếu bớt. Suy kinh khủng đao mang giống như một đạo hủy diệt thế giới chùm sáng từ trên bầu trời chém xuống, trực tiếp đem cái kia do đại đạo chi lực luyện hóa mà thành màn trời chém ra. Đao mang chưa đến, kinh khủng kinh lực đã thẩm thấu thiên dịch cổ hiền thân thể. Chỉ một thoáng, chỉ gặp thiên dịch cổ hiền trong miệng thổ huyết liên tục, nó thân thể giống như diều đứt dây bình thường không ngừng bay rất ra ngoài. Bất quá Trần Huyền cũng không đình chỉ, một đao kia vẫn tại hướng phía bay ngược mà đi thiên dịch cổ hiền đánh tới. Không tốt, ở đây cổ hiền cường giả biến sắc. Mọi người cùng xoát hướng phía Võ Thái Tuế nhìn sang, bao quát Thanh Thị cổ hiền cùng Xuân Thu cổ hiền hai người. Dưới mắt có thể ngăn cản Trần Huyền người cũng chỉ có vị này. Bất quá Võ Thái Tuế vẫn như cũ một mặt bình tĩnh nhìn, không có xuất thủ can thiệp ý tứ, ta nói qua hai bọn họ một trận chiến bất luận kẻ nào không thể can thiệp, chết sống có số. Nghe vậy, ở đây cổ hiền trong lòng đều là trầm xuống, bọn hắn biết thiên dịch cổ hiền chết chắc, tiếp xuống thái cổ thế giới chắc chắn lần nữa chấn động. Bích Linh sắc mặt càng là cực kỳ nhợt nhạt, nàng chỉ có thể hướng về phương xa bầu trời điên cuồng gầm thét lên, tiện chủng đáng chết, ngươi nếu dám giết ta Hồng Mông cổ tộc cổ hiền, ta Hồng Mông cổ tộc chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Bất quá Bích Linh lời nói há lại sẽ uy hiếp được Trần Huyền. Cùng Hồng Mông cổ tộc ở giữa dù sao đã trở thành không chết không thôi địch nhân, đã có cơ hội này Trần Huyền sao lại lưu đối phương một mạng. Trong chốc lát, tại tất cả mọi người sợ hãi nhìn chăm chú phía dưới, đạo kia đáng sợ đao mang đã đuổi kịp lùi lại mà đi thiên dịch cổ hiền, lập tức, đao mang rơi xuống, xét qua thiên dịch cổ hiền thân thể, tựa như là tại cắt một khối đầu hũ một dạng nhẹ nhõm. Một vị cổ hiền, liền như vậy bất ức chết tại Trần Huyền trong tay. Lập tức, chỉ gặp Trần Huyền vẫy tay một cái, sau đó một khối tản ra quang mang vật thể hướng phía Trần Huyền mà đến, bị hắn nắm chặt ở trong tay. Trong vật này ẩn chứa lấy năng lượng cường đại, cùng tinh khiết đại đạo chi lực, đây là thần hạch, cho đến bây giờ, Trần Huyền trong tay đã có được 2 viên thần hạch. Chương 1954 3 năm ta sẽ siêu việt ngươi, chương 1954 3 năm ta sẽ siêu việt ngươi dưới một đao, Thiên Dịch Cổ Hiền bất lạc, mà lại trong cơ thể hắn thần hạch còn bị Trần Huyền lấy đi. Như vậy nhìn thấy mà giật mình một màn, quả thực đem không thắng trên núi không ít cổ hiền cường giả đều chấn trụ. Tương đạo hướng nói nhìn lại trong ánh mắt, đã không có lúc trước khinh thị cùng trào phúng, có chỉ còn lại có kiêng kỵ vẻ kinh hãi. Lấy vô thượng cửu trọng tiên chi đỉnh liền có thể giết cổ hiền, như vậy một khi nó tiến nhập thông thiên cảnh đâu, lại sẽ trở nên có bao nhiêu đáng sợ. Giờ khắc này, đã không có người dám xem thường Trần Huyền, không chỉ có là các đại cổ tộc, không thắng núi cổ hiền cường giả cũng là như vậy, đối phương đã dùng cái kia kinh thế hai tộc chiến lực đem hắn địa vị ngạnh sinh sinh tăng lên đến cùng cổ hiền ngang hàng độ cao. Võ Thái Tuế mặt không biểu tình, Trần Huyền lấy vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh chém giết cổ hiền, ai cũng không biết trong lòng của hắn giờ khắc này ở nghĩ cái gì. Gia hỏa này thật chẳng lẽ chính là ngay cả thương thiên đều thèm nhỏ dãi sủng như sao? Võ Phi Huyên tự lẩm bẩm, tận mắt chứng kiến đến Trần Huyền thực lực sau, nàng đã tìm không thấy bất luận cái gì từ để hình dung đối phương biến thái. Không thắng trên núi, giờ phút này chỉ có Bích Linh hoàn toàn ở vào trong sự sợ hãi, xuất sinh Hồng Mông cổ tộc, thân phận địa vị cao quý nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có sợ hãi như vậy một ngày, cái này nàng một mực xem thường sâu kiến thế mà giết Hồng Mông cổ tộc một vị cổ hiền. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng đều không biết tin tưởng đây là sự thực. Lúc này, theo Thiên Dịch cổ hiền bất lạc, chỉ gặp mảnh này sáng tỏ trên bầu trời, mây đen dày đặc, màu sắc trở tối, phảng phất một trận đáng sợ mưa to sắp xâm nhập vùng thiên địa này. Cảm giác được này, đám người nhao nhao ngẩng đầu lên hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Sau một khắc, giọt giọt giọt mưa màu vàng từ trên bầu trời đến rơi xuống, rơi vào đám người trên gương mặt. Cổ Hiền bất lạc, thiên địa đồng y. Một màn này, cùng lần trước Nam Huyền cổ Hiền bất lạc không có sai biệt, mà lại cái này hai lần hạ xuống giọt mưa màu vàng, cùng cái này hai lần bất lạc cổ Hiền đều là bởi vì cùng là một người, đồng thời trước sau tại về thời gian đều không có vượt qua nửa tháng. Giờ phút này, không chỉ có là không thắng núi, một màn như thế cũng tại thái cổ thế giới tất cả địa phương xuất hiện. Chấn động, khó mà hình dung chấn động tại thái cổ thế giới mỗi một cái địa phương bạo phát đi ra, nhìn lên trong bầu trời hạ xuống giọt mưa màu vàng, toàn bộ thế giới người tu hành đều tại đây khắc xa vào đến một loại trong yên tĩnh như chết. Chúng sinh ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời hạ xuống giọt mưa màu vàng, ánh mắt của bọn hắn chậm rãi từ chấn kinh biến thành hãi nhiên. Thái cổ thế giới vậy mà lại vẫn lạc một vị cổ hiền. Là ai? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước sau không đủ nửa tháng thái cổ thế giới đã liên tục vẫn lạc hai vị cổ hiền. Tại sao phải xuất hiện loại chuyện này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, toàn bộ thái cổ thế giới người tu hành lần nữa chấn động lên, thế giới mỗi một hẻo lánh bên trong vang lên trong thanh âm thậm chí đều xen lẫn không thể tin cùng khủng hoảng. Dù sao, 70.000 năm qua chưa bao giờ có cổ hiền vẫn lạc, mà tại dưới mắt thời đại này, không đến thời gian nửa tháng đã liên tục vẫn lạc hai vị cổ hiền. Đối mặt như thế biến hóa cực lớn, đừng nói cổ hiền phía dưới người tu hành, cho dù cổ hiền chi cảnh cường giả đều thần sắc nghiêm trọng. Không thắng trên núi, theo cái kia giọt mưa màu vàng hạ xuống, cả mảnh trời phảng phất đều tại đây khắc bị nhuộm thành màu vàng một dạng, cảm thụ được giữa thiên địa trong cõi u minh mang tới bi thương khí tức, ở đây cổ hiền cường giả đều là một mặt trầm mặc. Trần Huyền đồng dạng đang nhìn trên bầu trời hạ xuống giọt mưa màu vàng, ánh mắt của hắn vẫn như cũ rất lạnh lùng, sau đó, chỉ gặp hắn chậm rãi hướng phía không thắng trên núi các cường giả nhìn sang, thanh âm lạnh lùng cũng là từ trong miệng truyền ra, hiện tại ta nói Nam Huyền cổ hiền là ta giết chết, các ngươi hẳn là sẽ không lại có hoài nghi đi. Nghe vậy, không thắng trên núi từng kia ánh mắt toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn lại. Như là A Tu La cổ hiền đám người sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm, tin, giờ phút này vững tin của bọn họ, nhưng là cái này tin tưởng đại giới lại là lấy một vị khác cổ hiền tính mệnh đổi lấy. Mà lại Trần Huyền tại vô thượng cảnh nội giống như này biến thái, điểm này quả thực để bọn hắn ăn ngủ không yên, bởi vì bọn hắn ai cũng không biết đối phương tương lai sẽ hay không tìm tới bọn hắn hảo hảo tính toán sổ sách. Đáng chết, ngươi dám giết ta Hồng Mông cổ tộc cổ hiền, ta Hồng Mông cổ tộc nhất định sẽ diệt ngươi toàn tộc, để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Bích Linh thân thể mềm mại rung động, run lấy, nó trong âm thanh khàn khàn mang theo khó mà ngăn chặn sợ hãi. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền băng lãnh nói, "Náo tàn nữ nhân, ta đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đáng tiếc ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, đã như vậy, vậy ngươi cũng đi chết đi." Ông Trần Huyền thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại không thắng trên núi, nó kinh khủng đại thủ đột nhiên hướng phía Bích Linh bao phủ mà đến. Thấy vậy, không ngừng rung động, dù Bích Linh lập tức dọa đến vong hồn bay lên, "Không cần, đáng chết, ngươi không có khả năng giết ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta, ta van cầu ngươi đừng có giết ta." A Bích Linh đã nhanh bị Trần Huyền cử động dọa điên rồi, nói chuyện đều trở nên nói năng lộn xộn. Bất quá lạc thủ tồi hoa loại chuyện này Trần Huyền há lại sẽ làm không được, mà lại đối tượng này hay là một cái làm hắn chán ghét đến cực hạn nữ nhân, giết nàng Trần Huyền hạ thủ được, hơn nữa còn sẽ rất tàn nhẫn. Hắn muốn để cái này náo tàn tới cực điểm nữ nhân vì chính mình trước đó nói chuyện hành động bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhìn đến đây, ở đây cổ hiền cường giả mặt không biểu tình, không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì Trần Huyền đem Hồng Mông cổ tộc đắc tội càng chết, đối bọn hắn những người này mà nói liền càng có lợi. Bất quá ngay tại Trần Huyền cái kia kinh khủng một trường sắp đem Bích Linh đánh nổ lúc, một đạo thanh âm đạm mạc đống nhiên truyền đến, có chừng có mực, ta nhận lời chỉ là các ngươi giữa hai người trận chiến này, nhưng cũng không có đáp ứng ngươi còn có thể tại ta không thắng núi động thủ giết người thứ hai. Theo lời này băng lên, mọi người ở đây lập tức cảm thấy một cỗ vô tận áp lực giáng lâm mà đến. Trần Huyền cũng là lập tức dừng tay, sau đó hắn hướng phía Võ Thái Tuế vị trí chậm rãi nhìn sang, ở đây cổ hiển cường giả cũng giống như thế. Hiểm lại càng hiểm nhặt về một cái mạng bích linh lúc này đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất, giống như mất hồn bình thường, một đôi bờ môi đều đang không ngừng run rẩy, cái kia một đôi cao ngạo, coi trời bằng vùng con mắt cũng không dám lại đi nhìn nhiều Trần Huyền một chút. Ánh mắt của hai người cách không đối mặt, một cái đạm mạc, cảm giác gáp bách mười phần, một cái lanh duệ, giống như ngẽ con mới đẻ bình thường. Ta biết ngươi xem thường ta, cho nên ta vẫn là câu nói kia. Trần Huyền lạnh lùng nói, ba năm ta sẽ siêu việt ngươi, ba năm đằng sau ta nhất định sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện đem nàng gả cho ta. Nghe vậy, ở đây cổ hiền trong mắt hơi hiếp, tiểu tử này xem như tại cho Võ Thái Tuế hạ chiến thư sao? Cho dù hắn yêu nghiệt hơn người, thiên hạ chỉ có, tương lai cũng có khả năng cùng Võ Thái Tuế bình khởi bình tọa, thậm chí đem nó siêu việt, nhưng là đây tuyệt đối không phải thời gian 3 năm liền có thể làm được, 3 năm kỳ hạn này hoàn toàn chính là thiên phương giả đảm. Nghe thấy lời này, Võ Phi Huyên sắc mặt đỏ lên, tiểu tử này là thật muốn đùa giả làm thật sao? Chương 1955 trả thù bắt đầu bên trên, chương 1955 trả thù bắt đầu bên trên, Võ Phi Huyên nội tâm có chút xúc động, trong lúc nhất thời, nàng cảm giác mình ánh mắt đều trở nên có chút mơ hồ, nếu như đời này thật muốn lựa chọn một người, nhìn chung thiên hạ, tiểu tử này, tựa hồ giống như cũng đích thật là một cái nhân tuyển tốt. Ý nghĩ thế này trong đầu hiện lên, Võ Phi Huyên sắc mặt lập tức càng đỏ. Bất quá đối mặt Trần Huyền cuồng vọng như vậy tự phụ lời nói, Võ Thái Tuế cũng không có tức giận, chỉ gặp hắn đạm mạc nói, "Tốt, ta cho ngươi thời gian 3 năm, ta cũng muốn nhìn xem tương lai trong vòng 3 năm ngươi đến cùng có thể đi tới một bước nào. Nếu như 3 năm đằng sau ngươi không cách nào đạt thành mục đích của mình, như vậy đời này đừng có lại đặt chân ta không thắng núi, không phải vậy ta nhất định giết ngươi." "Tốt, một lời đã định." Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn nhìn xem Võ Phi Huyên nói ra, "Nói ta đã buông xuống, ta mặc kệ ngươi là ý tưởng gì, tóm lại, 3 năm đằng sau ta sẽ để cho ngươi trở thành ta Trần Huyền nữ nhân, điểm này không có người có thể cải biến." Nói xong lời này, Trần Huyền đối với Bạch Ly vẫy tay, "Chúng ta đi." Hai người cùng nhau rời đi, bất quá mới vừa vặn rời đi không thắng núi, Trần Huyền lại quay đầu nhìn xem hung hăng thở phào Bích Linh nói ra, "Tại không thắng núi có người che chở ngươi ta không giết, bất quá một khi ngươi rời đi không thắng núi ta nhất định sẽ muốn mạng chó của ngươi." Nói xong, Trần Huyền lúc này mới mang theo Bạch Ly nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Về phần Bích Linh, đã sợ đến không dám động. Nhìn xem nam nhân kia bóng lưng biến mất, Võ Phi Huyên đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Thấy vậy, A Tu La cổ hiền bọn người liếc nhau một cái, chỉ gặp nhất chính cổ hiền mở miệng nói ra, "Thái Tuế, nếu việc này đã xong, chúng ta cũng nên rời đi, cáo tử." Sau đó A Tu La cổ hiền bọn người đồng dạng nhau nhau rời đi không thắng núi. Thái Tuế thanh thị cổ hiền khẽ nhíu mày, lấy nhãn lực của hắn sao lại nhìn không ra A Tu La cổ hiền bọn người vội vàng như thế rời đi muốn làm gì, không có gì hơn chính là bọn hắn đã để mắt tới Trần Huyền. Mà dưới mắt lúc này diệt trừ Trần Huyền không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Võ Thái Tuế thản nhiên nói, "Nếu như ngay cả cửa này đều qua không được, 3 năm sau hắn cũng đừng đến phiền ta, không cần đi để ý tới." Nói xong lời này, Võ Thái Tuế trực tiếp biến mất ở trên quảng trường. Nghe vậy, Võ Phi Huyên ánh mắt trầm xuống, nàng nhìn về phía một bên Si Tuyết Cổ Hiền nói ra, "Tuyết gì, ngươi thay ta đi một chuyến đi, ta có chút lo lắng." Si Tuyết Cổ Hiền ngâm nghĩ bên dưới, đang chuẩn bị gật đầu. Nào có thể đoán được một thanh âm bỗng nhiên vang vọng ở trên quảng trường, "Ai dám nhúng tay, hắc ám chi địa diện bích 1000 năm." Nghe thấy lời này, Si Tuyết Cổ Hiền cười khổ âm thanh, đối với Võ Phi Huyên lắc đầu. Võ Phi Huyên đại mi ngưng tụ, cái này vừa thối vừa cứng lão ngoan cố. Thanh thị Cổ Hiền đi tới cười nói, "Không cần lo lắng. A Tu La cổ hiền bọn người có ý nghĩ gì tiểu tử này chỉ sợ đã biết, hắn nếu dám ở trong lúc mấu chốt này rời đi ta không thắng núi, cũng hẳn là có niềm tin tuyệt đối." Võ Phi Huyên trầm mặt lại, "Là thế này phải không? Ha ha, nói cho cùng Thái Tuế đã đối với tiểu tử này hạ thủ lưu tình, có một số việc không cần quá mức xoắn xuýt trước khi đi." Thanh thị cổ hiền hướng phía Võ Phi Huyên cười thần bí. "Tiểu tử, lúc này đi sao? Rời đi không thắng phía sau núi?" Bạch Ly nhìn xem Trần Huyền hỏi. Trần Huyền gật gật đầu nói, "Hiện tại liền đi, đi càng xa càng tốt." "Thế nhưng là, ngươi không phải muốn diệt trừ Hồng Mông cổ tộc nữ nhân kia sao?" Bạch Ly khó hiểu nói. Trần Huyền nói ra, "Ta hù dọa nàng, nàng loại tiểu nhân vật này giết hay không cũng không đáng kể, hiện tại chúng ta nhất định phải nhanh rời đi, không phải vậy rất nhanh liền có phiền toái." Nghe vậy, Bạch Ly tâm lý trầm xuống, nói ra, "Các đại các tộc cổ hiền." "Không sai." Trần Huyền cười lạnh nói, "Đám gia hỏa kia trong bụng không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, hiện tại bọn hắn chỉ sợ đã đang mưu đồ lấy như thế nào liên thủ diệt trừ ta, dưới mắt cũng chính là diệt trừ ta thời cơ tốt nhất, đi thôi, rời đi trước không thắng núi, chí ít không có khả năng khoảng cách không thắng núi quá gần, đến lúc đó ta tự có biện pháp tới đối phó bọn hắn." Hai người nhanh chóng đi xa, giống như hai đạo ánh sáng một dạng xẹt qua trên bầu trời. Như vậy mấy bạn dặm đằng sau, Trần Huyền Tài mang theo Bạch Ly đi tới trong một vùng rừng rậm. Mặc ước mấy giây thời gian đằng sau, Trần Huyền lại lần nữa từ trong rừng rậm xuất hiện, bất quá giờ phút này chỉ còn lại có hắn một người, về phần Bạch Ly đã bị hắn đưa đi tiên hoàng thế giới. Đối mặt một đám cổ hiền cường giả truy sát, chỉ bằng vào thực lực, Trần Huyền tự hỏi mình tuyệt đối không có cơ hội đào tẩu. Bất quá cũng may đến không thắng núi trước đó hắn đã làm tốt an bài, có Tần Nam cùng Triệu Thất Nan hai người cầm mẫu nghi, hắn hoàn toàn có thể vận dụng tử nghi trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại vài vạn năm, mấy chục vạn dặm, thậm chí chỗ xa hơn, an toàn trốn thoát. Lúc này, ngay tại Trần Huyền mới vừa từ trong rừng rậm xuất hiện, chung quanh hắn trên hư không trong nháy mắt xuất hiện từng luồng đáng sợ vĩ lực đem bốn bề thiên địa trực tiếp cầm giữ. Cảm giác được này, Trần Huyền khoe miệng hiện ra một vòng xâm nhiên ý cười. Ngay sau đó, chỉ gặp từng đạo bóng người liên tiếp xuất hiện tại Trần Huyền trung quanh trên hư không, đã từ bốn phương tám hướng phá hỏng Trần Huyền đường đi. Mà bọn hắn chính là A Tu La Cổ Hiền, Thiên Ma Cổ Hiền, Nhiếp Chính Cổ Hiền, Tháng Chín Cổ Hiền, Thần Phong Cổ Hiền bọn người. "Hừ, tiểu tử, trận chiến ngày hôm nay ngươi thật đúng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt." A Tu La Cổ Hiền một mặt sát ý nhìn xem đã không đường có thể trốn Trần Huyền, mặc dù Trần Huyền hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, lấy vô thượng cảnh có thể giết Cổ Hiền. Nhưng là hôm nay bọn hắn năm vị Cổ Hiền liên thủ, cho dù Trần Huyền lại đáng sợ thì như thế nào? Còn có thể sống được sao? "Hừ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó có thể tin, thiên hạ này vậy mà lại có ngươi quái vật bực này tồn tại." Nhất Chính Cổ Hiền lãnh đạm nói, một cái đế sư tiêu cựu trọng đã rất đáng sợ, nếu như đệ tử của hắn tương lai so với hắn còn càng thêm đáng sợ, như vậy luân hồi cổ tộc cùng thái cổ hoàng tộc chẳng phải là càng thêm khó có thể đối phó. "Tiểu tử, mặc dù bản Cổ Hiền cũng không muốn gạt bỏ ngươi như thế một cái tiềm lực vô hạn yêu nghiệt, nhưng là ngươi nhưng lại không thể không chết." Nghe thấy lời này, Trần Huyền khẽ mắt nhíu lại, bọn gia hỏa này sở dĩ liên thủ đối phó lão quỷ, nguyên lai bọn hắn mục đích chủ yếu hay là tại luân hồi cổ tộc cùng thái cổ hoàng tộc trên thân. "Ha ha, nói như vậy các ngươi đều muốn giết ta?" Trần Huyền một mặt cười lạnh vẫn nhìn xung quanh, năm vị vĩ đại cổ hiền liên thủ đối phó ta cái này vô thượng cảnh. Nghe vậy, A Tu La Cổ Hiền đám người sắc mặt có chút cứng ngắc, bởi vì cái này đích xác là một kiện không tốt đẹp lắm, hơn nữa còn rất mất mặt sự tình. "Hừ, cùng hắn nói nhảm làm gì, đại yêu Bạch Ly không biết đi phương nào, không khỏi tự nhiên đông ngang, động thủ đi theo Thiên Ma Cổ Hiền lời nói này ra, bốn bề thiên địa trong nháy mắt phảng phất băng liệt một dạng, năm cái phương hướng, đến từ năm vị cổ hiền lực lượng đã để đến vùng thiên địa này đều không chịu nổi, Trần Huyền cũng sắp bị năm người này liên thủ gạt bỏ. Thấy vậy, Trần Huyền băng cười lạnh một tiếng, nói ra, nói thật, nguyên bản lão tử còn không muốn trên người các ngươi lãng phí thời gian, bất quá các ngươi nếu đều muốn giết ta, như vậy thì đừng trách lão tử sau đó triển khai điên cuồng trả thù, đến lúc đó có lẽ còn có thể lại giết mấy cái cổ hiền chơi bừa. Chúng cổ hiền ánh mắt trầm xuống, bất quá liền tại bọn hắn vừa mới xuất thủ thời khắc, chỉ gặp Trần Huyền thân ảnh bỗng nhiên hư không tiêu thất, một chút vết tích tìm khắp tìm không thấy, dù là ở đây đều là cổ hiền, bọn hắn cũng không có cảm ứng ra Trần Huyền là như thế nào đạo tẩu. Nhìn đến đây chúng cổ hiền biến sắc, trong khoảnh khắc, một tia cảm giác không ổn trong nháy mắt nổi lên trong lòng của bọn hắn. Chương 1956 trả thù bắt đầu bên dưới chương 1956 trả thù bắt đầu bên dưới tiểu tử này làm sao đột nhiên biến mất đâu? Hắn đi địa phương nào? Loại cảm giác không ổn kia quanh quẩn ở trong lòng, làm cho A Tu La Cổ Hiền đám người trong lòng đều tại mãnh liệt nhảy lên. Đối mặt năm vị cổ hiền mây kín, như vậy tình huống tuyệt vọng phía dưới đối phương lại còn có thể tới vô ảnh đi vô tung trốn, thoát thăng thiên, đây quả thực là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bất quá để A Tu La Cổ Hiền bọn người ẩn ẩn cảm thấy bất an không phải điều này, mà là lần này không có diệt trừ Trần Huyền, một khi đối phương trả thù, không cần phải nói tương lai, chỉ là hiện tại Trần Huyền dưới tình huống một đối một liền đầy đủ uống một bầu. Càng quan trọng hơn là Trần Huyền biến mất lúc lưu lại câu nói kia, trả thù. Nghĩ tới chỗ này, A Tu La Cổ Hiền đám người nội tâm càng là mãnh liệt nhảy lên. Chia ra đuổi, nhất định phải tìm tới tiểu tử kia, nếu để hắn trốn, thoát thăng thiên, hậu quả chắc chắn hậu hoạn vô tận. Chỉ một thoáng, A Tu La Cổ Hiền bọn người nhao nhao biến mất tại phía trên vùng trời này. Cùng lúc đó, Trần Huyền đã xuất hiện ở Tu La hoang giới trong một tòa thành trì. Trong thành trong một nhà tiểu lâu mặt, ngay tại nói chuyện phiếm Tần Nam cùng Triệu Thất Nan đỗng nhiên cảm giác được bên người không gian truyền đến một cơn chấn động, ngay sau đó, Trần Huyền thân ảnh chính là trống rông xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. "Lão tứ." Tần Nam cùng Triệu Thất Nan lập tức đứng dậy, nhìn thấy Trần Huyền an nhiên trở về, bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, hai ngày này ở chỗ này nghe ngóng liên quan tới Hoang Thiên Tôn sự tình, đối với Không Thắng Núi bọn hắn tự nhiên biết là nhân vật đáng sợ nào. Không Thắng Núi võ thái tuế đây chính là vang danh thiên hạ cổ hiền cường giả, càng là cổ hiền ở trong cự đầu một trong, Vương Trùng Chi Vương. Trần Huyền đi cái chỗ kia, bọn hắn tự nhiên có chút lo lắng. Trần Huyền đối với bọn hắn lắc đầu, lập tức trong con mắt của hắn hiện lên một vòng hàn quang, nói ra: "Lão đại, xóa thất, có dám theo hay không ta chơi một bộ lớn?" Nghe vậy, Tần Nam cùng Triệu Thất Nan hai người ánh mắt sáng lên, một vòng thị huyết đồng thời từ trong mắt của bọn hắn sẽ qua, an nhàn thời gian cũng không phải bọn hắn muốn. "Lão tứ, ngươi muốn chơi cái gì?" Tần Nam một mặt tàn nhẫn hỏi. Trần Huyền lạnh lẽo đạo: "Triệu tập Trần Vương tộc cao tầng cùng nhau giết vào Tu La cổ tộc, nếu những này lao thất phu không nói đạo nghĩa, vậy bọn hắn liền nên vì thế trả giá đắt. Lão đại, ngươi mang theo mẫu nghi tiến về Thiên Ma hoàng giới, mà khác không cần phải để ý đến. Xóa thất, ngươi trước tiên phản hồi thiên hoang thế giới đem người tụ đứng lên, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta." Nghe thấy lời này, Tần Nam cùng Triệu Thất Nan trên mặt của hai người hiện lên một vòng sáng chói chi sắc. Tại bọn hắn rời đi thiên hoang thế giới lúc, Trần Vương tộc cao tầng liền đã toàn bộ đều là thông thiên viên mãn cảnh, lại thêm trong đó phần lớn người tu luyện cộng sinh chi pháp nguyên nhân, bây giờ Trần Vương tộc sức chiến đấu tương đương với thông thiên viên mãn cảnh cường giả chí ít có hơn 140 người. Hơn 140 vị tương đương với thông thiên viên mãn cảnh cường giả, loại tồn tại này đặt ở bất kỳ một cái nào cổ tộc tới nói, vậy cũng là cổ đế cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn là lợi hại nhất cổ đế. Hơn 140 vị cổ đế, phóng nhãn thái cổ thế giới 72 cổ tộc có ai nội tình cường hãn như vậy? Liền trước mắt tới nói, Trần Huyền tạm thời còn không có gặp được, mặc kệ là Hỗn Nguyên cổ tộc vẫn là hắn đã từng trà trộn vào đi qua phủ đồ cổ tộc, ngay trong bọn họ nhiều lắm là cũng liền hơn 10 vị cổ đế cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, tương đương với cổ đế cấp bậc tồn tại Trần Huyền dưới trướng trước mắt có hơn 140 người, nhưng là cổ đế phía trên bán hiền Trần Huyền dưới quyền một đều không có. Bất quá đôi này Trần Huyền tới nói cũng không quan trọng. Bán hiền mà thôi, hắn một đầu ngón tay đều có thể đem nó tùy ý nghiền chết. Cho dù là gặp gỡ cổ hiền Trần Huyền cũng không sợ hãi chút nào. Trần Huyền không có trì hoãn, cùng Tần Nam sau khi tách ra, hắn lập tức đem Triệu Thất Nan đưa đi Thiên Hoàng thế giới, hai tay chuẩn bị, đối với Trần Huyền tới nói tuyệt đối là có cần phải, cuối cùng Trần Huyền lại đem Bạch Ly từ trên trời hoang thế giới mang ra ngoài. Bất quá khi nó nghe được Trần Huyền sau đó chuẩn bị việc cần phải làm sau, nội tâm của nàng trầm xuống, nói ra: "Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn làm như vậy?" Dưới mắt Thiên Dịch Cổ Hiền vừa mới chết tại Không Thăng núi, toàn bộ thái cổ thế giới nhất định còn đang vì việc này chấn kinh, thế nhưng là một khi để bọn hắn biết Thiên Dịch Cổ Hiền là chết tại trong tay của ngươi, như vậy hành tung của ngươi cũng tất nhiên sẽ bại lộ, đến lúc đó ánh mắt của cả thế giới đều đem nhìn về phía Tu La Hoàng giới, một cái không tốt, ngươi sẽ lâm vào đến một cái cục diện mười phần bị động. Không nói những cái khác, Hồng Mông cổ tộc nếu là biết được việc này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi, một khi bọn hắn tới Tu La Hoàng giới, tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm. Trần Huyền cười lạnh nói, vậy thì phải nhìn xem đến cùng là bọn gia hỏa này tốc độ nhanh, hay là ta Trần Huyền giết người tốc độ nhanh. Yên tâm đi, A Tu La Cổ Hiền hắn không có nhanh như vậy trở về Tu La cổ tộc, trước khi hắn trở lại ta nhất định phải làm cho Tu La cổ tộc bỏ ra giá cao thảm trọng, làm xong đây hết thảy đằng sau ta sẽ lập tức rời đi Tu La hoàng giới, không ai có thể kiềm chế ta. Bạch Ly diện xa dưới những mày, lập tức nàng trầm giọng nói, tốt à, việc này ta sẽ giúp ngươi, bất quá ngươi nhất định phải nghe ta, ta cũng không muốn còn chưa tới luân hồi hoàng giới ngươi liền đã biến thành một người chết. Trần Huyền khẽ miệng một phát, chỉ gặp hắn một tay khoác lên Bạch Ly trên vai thơm, cười nói, yên tâm, ngươi vị này mỹ tiểu nương khuynh thế chi dung ta còn không có nhìn thấy đâu, làm sao lại để cho mình ở ra dám đâu. Bạch Ly trong tay hàn quang lóe lên, chỉ nghe ken một tiếng, bảo đao ra khỏi vỏ. Nhìn một màn kia hàn quang vẽ hướng mình cánh tay, Trần Huyền dọa đến vội vàng đem tay từ Bạch Ly trên vai thơm lấy ra. Tiểu tử, ngươi nếu dám lại động tay động chân với ta, đừng trách ta đem ngươi vớt chó chặt đi xuống. Bạch Ly thanh âm cực kỳ lạnh nhạt, lộ ra gió rét thấu xương. Trần Huyền vội vàng nhấc tay đầu hàng, ngượng ngùng cười nói, kìm lòng không được, tuyệt đối là kìm lòng không được. Bạch Ly hừ nhẹ một tiếng, thu đao rời đi. Trên bầu trời truyền đến thanh âm của nàng, Tu La cổ tộc ở vào Tu La hoang giới Át Tị Thánh Thành, lần này đi chí ít cần nửa ngày, không muốn lãng phí thời gian liền cút nhanh lên đi lên. Trần Huyền nhíu môi, lập tức đuổi theo kịp Bạch Ly. Bất quá nói thật, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn cầm xuống Bạch Ly đây tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì, bất quá Bạch Ly có thể là tiểu thần long hoặc là luân hồi nữ đế an bài, Trần Huyền vẫn là không dám làm loạn. Ở trong đó tiểu thần long khả năng lớn nhất, vạn nhất thật là tiểu thần long, nàng cử động lần này nếu có mặt khác hàm nghĩa, Bạch Ly là tuyệt đối không thể đắc tội. Cùng lúc đó, Thiên Dịch Cổ Hiền vẫn lạc, gây nên thiên địa dị tượng khắp toàn bộ thái cổ thế giới, hiện nay mỗi một nơi hẻo lánh đều còn tại điên cuồng nghị luận việc này. Tu La hoang giới tự nhiên cũng giống vậy, chỉ bất quá dưới mắt đến cùng là vị nào Cổ Hiền vẫn lạc, là ai ra tay, tạm thời còn không có diện tích lớn truyền ra đến. Đương nhiên, lần này không giống với Nam Huyền Cổ Hiền vẫn lạc, người chứng kiến dù sao rất nhiều, cả sự kiện quá trình tuyệt đối sẽ rất nhanh truyền khắp thái cổ thế giới, Trần Huyền chém giết Cổ Hiền sự tình cũng tuyệt đối sẽ để thế giới này lần nữa phát sinh một đợt động đất. Nửa ngày thời gian, Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người đã đi tới Át Tị Thánh Thành. Không chỉ có như vậy, Trần Huyền còn đem Trần Vương tộc cao tầng cùng rất nhiều đế yêu mang ra ngoài, giờ khắc này ở Trần Huyền sau lưng hội tụ hơn 140 vị thực lực kinh khủng cường giả. Đáng sợ như vậy đội hình, cho dù là Bạch Ly đều mười phần chấn kinh. Đám người đứng ngạo nghễ tại Át Tị Thánh Thành bên ngoài trên bầu trời, cùng nhau hướng phía trong thành nhìn lại, chiến ý ngập trời. Trần Huyền không có trì hoãn, hắn chỉ hướng Át Tị Thánh Thành trung tâm chỗ kia uy nghiêm điện đường chi địa, nó cười lạnh nói, đi thôi, ta không cần người sống, gặp người liền chặt. Chương 1957 giết vào Tu La cổ tộc. Chương 1957 giết vào Tu La cổ tộc. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền ra lệnh một tiếng, đã sớm nén không nổi trong lòng cỗ chiến ý kia cùng sát ý Trần Vương tộc cao tầng giống như từng đạo đáng sợ diệt thế chi nhận, toàn bộ đều hướng phía Át Tị Thánh Thành trên không lao đi. Sự xuất hiện của bọn hắn, cái kia ngập trời chiến ý cùng sát ý, cũng là trong khoảnh khắc kinh động đến Át Tị Thánh Thành bên trong người tu hành. Một sát na, Át Tị Thánh Thành bên trong từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhau nhau ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại, nhìn xem cái kia từng đạo mắt thường khó đạt đến quang mang vượt qua Át Tị Thánh Thành trên không, trong thành người tu hành nhau nhau chấn động. Chuyện gì xảy ra? Thật là đáng sợ một nguồn lực lượng. Bọn họ là ai? Át Tị Thánh Thành chính là cấm không lĩnh vực, bọn gia hỏa này đến cùng là từ đâu xông tới? Dám ở chỗ này dương oai, chẳng lẽ bọn hắn không sợ chọc giận Tu La cổ tộc sao? Không đối, bọn hắn đi phương hướng giống như chính là Tu La cổ tộc. Cái gì thoáng qua tức thì, tại Át Tị Thánh Thành bên trong người tu hành còn tại chấn kinh thời khắc, Trần Vương tộc chư cường đã đến Át Tị Thánh Thành trung tâm chi địa. Ở chỗ này, có một mảnh khổng lồ khu kiến trúc ở trên mặt đất lan tràn ra ngoài, tựa như một cái quốc trung chi quốc. Tại khu kiến trúc này bốn phía, còn có cao cao tường vây đứng vững, giống như một cái đáng sợ đường ranh giới, để cho người ta không dám vượt qua, đem toàn bộ khu kiến trúc đều vây quanh ở trong đó. Nơi này cũng là có cực kỳ kinh người lực lượng phun trào, cuồn cuộn sát khí từ dưới lòng đất này không ngừng lan tràn đi ra. Giết! Trong khoảnh khắc, theo cái này kinh khủng âm quanh quẩn trên bầu trời, cái kia trên trăm đạo thân ảnh đáng sợ đang hướng phía khu kiến trúc này bên trong đánh tới. Bọn hắn vừa ra tay chính là kinh khủng đại chiêu, trong nháy mắt chính là phá hủy không ít kiến trúc cổ lão, còn đem không ít người tu hành tại chỗ chém giết. Lớn mật, người nào dám đến ta Tu La cổ tộc làm càn? Cái đồ không biết trời cao đất rộng, dám giết vào ta Tu La cổ tộc, ta nhìn các ngươi là chẳng sống, xuất chiến, giết bọn hắn. Vây quanh, tuyệt đối không thể để cho bọn này đáng chết cuồng đồ còn sống rời đi Át Tị Thánh Thành. Tại ngắn ngủi kinh hoàng, kinh ngạc, khó có thể tin đằng sau, Tu La cổ tộc người trong nháy mắt hợp thành cường đại phong ngự, làm một cái tồn tại 100.0005 đáng sợ cổ tộc, Tu La cổ tộc nội tình là thập phần cường đại. Không nói những cái khác, chỉ là tộc nhân khối này Tu La cổ tộc liền cao tới hơn 700.000 người. mà lại tại Tu La cổ tộc bên trong trừ A Tu La cổ hiền vị này thực tế trưởng khống giả bên ngoài, cũng tương tự có hai tên nửa hiền tọa chấn, đối mặt cường đại như thế cổ tộc, có ai dám giết vào nơi đây? Bất quá, cho dù tại trên nhân số chiếm cứ lấy tính tuyệt đối ưu thế, đối mặt cái kia kinh khủng trăm người lực lượng, Tu La cổ tộc phòng ngự kiên trì không đến nửa phút thời gian chính là bị ngạnh sinh sinh xông phá một đạo lỗ hổng. Bởi vì ở trong đó có đại yêu Bạch Ly làm soái, cho dù Trần Huyền còn không có xuất thủ, lực lượng của nàng cũng đủ để khống chế toàn bộ cục diện. Đại chiến kinh thiên động địa tại Tu La cổ tộc trên không bộc phát, số lượng hàng trăm ngàn bóng người ở trên bầu trời lít nha lít nhít, ở trong đó mọc lan tràn đi ra lực lượng hủy diệt đã phá hủy nửa cái Tu La cổ tộc. Một chút thực lực thấp Tu La cổ tộc tộc nhân kết quả của bọn hắn có thể nghĩ, hoàn toàn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Giờ phút này, toàn bộ Át Tị Thánh Thành người tu hành đều giống như tránh họa như châu chấu, lần lượt từng bóng người không ngừng rời đi Át Tị Thánh Thành, đến mãi không hết. Sau đó bọn hắn nhao nhao một mặt hoảng sợ hướng phía Tu La cổ tộc trên không cái kia đại chiến kinh thiên động địa nhìn đi qua, tất cả mọi người tại lúc này cơ hồ đều ngây dại, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không thể tin được lại có người dám giết nhập Tu La cổ tộc. Mà lại, bất quá hơn 100 người mà thôi. Kinh người như thế sự tình, ngay cả nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Bất quá càng để cho người không nghĩ tới là hơn 100 người kia giết vào Tu La cổ tộc, lấy Tu La cổ tộc cái kia cường đại nội tình vậy mà không phòng được. Nhìn xem Tu La cổ tộc trên không không đứt rời rơi thi thể, phàm là nhìn thấy người đều cảm giác tựa như là đang nằm mơ một dạng. Bọn gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại đáng sợ như thế? A Tị Thánh Thành bên ngoài, từng kia ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt. Chết. Đương nhiên, ẩn chứa lấy sát ý ngút trời thanh âm vang vọng toàn bộ A Tị Thánh Thành, chỉ gặp Tu La cổ tộc một tòa cung điện cổ lão bên trong, hai đạo đáng sợ quang mang đồng thời phóng lên tận trời, lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến Trần Vương tộc chư cường hoành ép xuống. Thấy vậy, Bạch Ly thân thể một bước, nhất tính nhất động ở giữa, của hắn một đao đổ ngang ra ngoài. Một màn kia kinh thế đao mang chợt hiện, đúng là đem cái kia hai đạo đáng sợ quang mang đồng thời bức lui. Yêu tộc, đại yêu Bạch Trạch, ngươi dám đối với ta Tu La cổ tộc khai chiến, ngươi muốn tìm cái chết sao? Sau một khắc, chỉ gặp hai đạo bóng người khủng bố đồng thời xuất hiện tại Bạch Ly phía trước. Là Thiên Sát Hiền Giả cùng Địa Sát Hiền Giả, bọn hắn xuất hiện. Một bộ áo trắng kia nữ tử lại là yêu tộc 18 đại yêu một trong Bạch Trạch. Nhìn xem người xuất hiện, đã thoát đi A Tị Thánh Thành người tu hành trong nháy mắt đem bọn hắn nhận ra được, hai vị này chính là Tu La cổ tộc hai tên nửa hiền cường giả, bất quá để bọn hắn kinh hãi chính là trận chiến này lại có đại yêu Bạch Trạch tham dự trong đó. Bất quá càng thêm để bọn hắn kinh hãi người vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Muốn chết? Hừ, chỉ sợ hôm nay người phải chết đều đem toàn bộ xuất từ người Tu La cổ tộc. Theo lời này truyền khắp Át Tị Thánh Thành, một bóng người giống như thuấn di bình thường xuất hiện ở Tu La cổ tộc trên không. Nó xuất hiện một khắc này, một tay chậm rãi đè ép. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp khắp trung quanh ngàn mét bên trong, tất cả Tu La cổ tộc tộc nhân tại chỗ lọt vào gạt bỏ. Chỉ lần này một kích, chính là đủ giết Tu La cổ tộc trên bàn người. Thấy vậy, Thiên Sát Hiền Giả cùng Địa Sát Hiền Giả hai người cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Người tới bất quá là vô thượng cửu trọng thiên chi đỉnh, làm sao lại khủng bố như thế? Đây là Trần Huyền. Hắn là Trần Huyền, đế sư Tiêu Cựu trọng tọa hạ vị thứ 9 đệ tử. Đối với, chính là hắn, ta gặp qua người này Trần Dung, hắn làm sao lại xuất hiện tại Tu La hoang giới? Hơn nữa còn dám đối với Tu La cổ tộc sau đó ngăn thủ. A Tị Thánh Thành bên ngoài người tu hành quá sợ hãi. Bất quá Trần Huyền đã xuất thủ lần nữa, chỉ gặp nó một cánh tay chấn động, phá không mà ra, ở trên trời sát hiền giả cũng còn không có phản ứng thời khắc, chính là bị Trần Huyền một quyền đánh sát. Tiểu tử, ngươi dám địa sát hiền giả dọa đến vong hồn bay lên. Nhưng mà, ở tại thanh âm rơi xuống thời khắc, Trần Huyền đã giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái kinh khủng đại thủ trong nháy mắt nắm đối phương cổ họng, vận dụng thần tướng trải qua thu hoạch đối phương ký ức sau, Trần Huyền tại chỗ đem nó một thanh bóp chết. Diệt trừ Tu La cổ tộc cái này hai tên nửa hiển cường giả đằng sau, Trần Huyền hướng thẳng đến Tu La cổ tộc một chỗ nơi trọng yếu lao đi, thu hoạch địa sát hiển giả ký ức, Trần Huyền đã biết Tu La cổ tộc những năm này góp nhặt bảo vật đều cất giữ trong địa phương nào. Nếu đã tới, Trần Huyền há lại sẽ là chỉ giết người đơn giản như vậy. Tu La cổ tộc tại thái cổ thế giới tồn tại 100.0005, nội tình hùng hậu, bọn hắn từ năm giữ Trần Huyền hôm nay đem toàn bộ tẩy sạch. Chương 1958 trạm tiếp theo, Thiên Ma Hoang Giới chương 1958 trạm tiếp theo, Thiên Ma Hoang Giới một cái cổ tộc nội tình là thập phần cường đại, 100.0005 tích lũy bọn hắn có bao nhiêu bảo vật, bao nhiêu linh thạch, linh quáng, lại có bao nhiêu chạm tay có thể bỏng võ học công pháp. Đây đều là người bình thường không dám tưởng tượng. Cái này tương đương với một loại tài sản phú khả địch quốc, một khi có được, đủ có thể khiến người được ích lợi vô cùng. Trần Huyền như vào chỗ không người bình thường đến Tu La cổ tộc cấm, nơi này tổng cộng có 3 tòa bảo tháp. Mỗi một tòa bảo tháp bên ngoài đều có cường đại cấm chế lực lượng, bất quá loại cấm chế này lực lượng đối với Trần Huyền mà nói tự nhiên là không có tác dụng gì. Ở tại phá hủy bảo tháp bên ngoài cấm chế lực lượng sau, chỉ gặp cái kia 3 tòa bảo tháp trong nháy mắt biến mất, Trần Huyền đô không có đi xem cái này 3 tòa trong bảo tháp đến cùng tồn tại bảo vật gì, tại địa sát hiện giả trong trí nhớ Tu La cổ tộc đồ tốt cơ hồ toàn bộ đều lưu giữ ở đây, cho nên chỉ cần đem cái này 3 tòa bảo tháp dọn đi là được rồi. Thu lấy 3 tòa bảo tháp đằng sau Trần Huyền cũng không có dừng lại. Toàn bộ Tu La cổ tộc mặc dù là xây dựng ở Át Tị Thánh Thành trung tâm, bất quá là một cái có được hơn 70 vạn tộc nhân khổng lồ cổ tộc, địa bàn của bọn hắn là tương đương to lớn, phương viên mấy trăm dặm đều là Tu La cổ tộc. Mà lại tại dưới phiến đại địa này, còn chôn sâu lấy trên trăm đầu thượng phẩm linh quáng. Trên trăm đầu linh quáng đây là một cái gì khái niệm? Phóng nhãn thái cổ thế giới những cái kia thượng phẩm thế lực cơ hồ đều chỉ có 2-3 đầu linh quáng, hơn nữa còn không nhất định toàn bộ đều là thượng phẩm linh quáng. Nhưng là Tu La cổ tộc có, hơn nữa còn là trên trăm đầu thượng phẩm linh quáng. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để nhìn ra một cái cổ tộc nội tình là bực nào cường đại. Mặc dù đi vào thái cổ thế giới sau Trần Huyền cũng đánh cướp một chút cùng hắn đối nghịch thế lực, đem bọn hắn có linh quáng chiếm thành của mình, bất quá liền trước mắt tới nói, Trần Huyền thiên hoang thế giới linh quáng số lượng đều chỉ có hơn 10 đầu mà thôi, xa xa không đạt được trên trăm đầu linh quáng số lượng. Chớ nói chi là trên trăm đầu thượng phẩm linh quáng. Con ông. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp toàn bộ tu la cổ tộc bên trong sơn phong đại địa không ngừng rung động, từng tòa kiến trúc cổ lão liên tiếp sụp đổ, sau đó từng đầu linh quáng giống như từng tòa dãy núi bình thường đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời. Nhìn thấy một màn này, A Thị Thánh Thành bên ngoài người tu hành càng kinh hãi hơn. Tu la cổ tộc tộc nhân trái tim đều đang chảy máu, đây chính là hắn tu la cổ tộc 100.000 năm qua tích xúc, nhưng là bây giờ sắp trở thành đồ vật của người khác. Chợt, tại những ngày linh quáng toàn bộ đều xuất hiện đằng sau, ngay sau đó, chỉ thấy trên bầu trời cái kia giống như từng tòa giống như núi cao linh quáng đều biến mất, toàn bộ đều bị Trần Huyền tu lấy. Làm xong đây hết thảy, Trần Huyền lúc này mới hướng phía tu la cổ tộc bốn phía nhìn lại, tại Trần Vương tộc hơn 100 tên cường giả, cùng đại yêu Bạch Ly giết chóc phía dưới, toàn bộ tu la cổ tộc có thể nói là tổn thất nặng nề. Không chỉ có chết hai vị nửa hiền, cổ đế cấp bậc cường giả đồng dạng không còn một ngống, về phần cổ đế phía dưới cổ hầu cường giả đó càng là nhiều vô số kể. Thô sơ giản lược đoán chừng, cho đến trước mắt tu la cổ tộc đã tử thương hơn 10 vạn người. Dù sao, bọn hắn đối mặt thế nhưng là hơn 140 vị tương đương với thông thiên viên mãn cảnh cường giả, mà lại A Tu La cổ hiền không có ở chỗ này tọa trấn. Đối mặt nguồn lực lượng này, Tu La cổ tộc hoàn toàn là không ngăn nổi. Trải qua trận này, Tu La cổ tộc trừ A Tu La cổ hiền bị này bề ngoài bên ngoài, đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. 100.000 góp nhặt các loại tài nguyên bị tẩy sạch không còn, cổ đế cường giả toàn bộ ngã xuống, Tu La cổ tộc như muốn khôi phục lại, cho hắn mấy vạn năm thời gian đều khó mà làm đến. "Tiểu tử, cần phải đi." Bạch Ly lúc này đi tới Trần Huyền bên người, hiện tại bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi Tu La hoang giới. Trần Huyền cũng không có ham chiến, trả thù Tu La cổ tộc hắn đã làm được. Về phần A Tu La cổ hiền, chờ hắn tiến nhập thông thiên cảnh lại giết cũng không muộn. Cùng cổ thái nhất một dạng, những này cao cấp tài nguyên tu luyện trước tiên có thể nuôi. Lập tức, chỉ gặp Trần Huyền đại thủ đè xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem vốn là một mảnh hỗn độn tu la cổ tộc phá hủy càng thêm khó coi, nơi này hoàn toàn biến thành một tòa phế tích. Nhớ kỹ, hôm nay động tới ngươi tu la cổ tộc chính là ta Trần Vương tộc, thay ta cho A Tu La cổ hiền mang câu nói, ngày khác, ta Trần Huyền nắt tới lấy hắn mạng chó, đi. Tiếng nói còn tại trên bầu trời quen quẩn, sau đó nó trực tiếp biến mất ở giữa phiến thiên địa này, Trần Vương tộc chư cường cũng nhao nhao rời đi. Lấy lực lượng của bọn hắn phải đi phải ở căn bản không phải tu la cổ tộc có thể chi phối. Rất nhanh, theo Trần Vương tộc chư cường toàn bộ rời đi, nhìn xem đã hoàn toàn biến thành một tòa phế tích tu la cổ tộc, A Tị Thánh Thành bên ngoài người tu hành phảng phất đều khó mà từ loại kia vô tận trong rung động lấy lại tinh thần. Chỉ có Trần Vương tộc ba chữ này một mực tại trong đầu của bọn hắn quanh quẩn, thật lâu đều khó mà lắng lại. Bất quá tại thời khắc này, trong đầu của bọn hắn cũng toát ra cùng một loại ý nghĩ, hôm nay qua đi, A Tu La cổ tộc sợ là muốn bắt đầu đi xuống dốc, cho dù bọn hắn là kinh khủng cổ tộc, cũng sẽ nhất định tiến vào kỳ suy yếu. Rời đi A Tị Thánh Thành đằng sau, Trần Vương tộc chư cường nhao nhao xuất hiện tại Trần Huyền bên người, trên người mọi người chiến ý không giảm, bởi vì trận chiến này cũng không có đem bọn hắn thể nội hiếu chiến thừa số toàn bộ thả, phóng xuất. Mà lại cùng thái cổ thế giới những cổ tộc này giao phong, càng có thể đâm, kích chiến ý của bọn hắn, bởi vì điều này đại biểu suy nghĩ dưới Trần Vương tộc đã hoàn toàn đủ tư cách cùng cổ tộc tranh hùng, thậm chí đem cổ tộc giẫm tại dưới chân. "Tiểu tử, Tu La cổ tộc đã bị ngươi trả thù, sau đó chúng ta nên rời đi, một khi chuyện nơi đây truyền ra, lại thêm thiên dịch cổ hiển chết tại trong tay của ngươi, nơi này tất nhiên sẽ nên đón các tộc cường giả." Bạch Ly nhìn xem Trần Huyền trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Trần Huyền mắt nhìn chiến ý không giảm Trần Vương tộc chưa cường, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười, nói ra: "Những cổ tộc này tài đại khí thô, nội tình hùng hậu, làm sao cũng phải thừa cơ hội này tại trên người của bọn hắn lại hung hăng kiếm một đi." Bạch Ly đại mi ngưng tụ: "Yên tâm, ta lập tức liền sẽ rời đi Tu La hoàng giới, ta đánh một thương làm sao cũng phải đổi chỗ khác đi, một mực tại nơi này đợi kết quả là sẽ chỉ làm người bao hết sủi cảo, cho nên tiếp theo chiến, Thiên Ma hoang giới." Đang quyết định trả thù Tu La cổ tộc bắt đầu, Trần Huyền liền đã làm hai tay chuẩn bị, trực tiếp tự nhiên là hắn mang theo Trần Vương tộc chư cường đối với Tu La cổ tộc ra tay, cũ thì là để Tần Nam mang theo Mẫu Nghi trước một bước tiến về Thiên Ma hoang giới. Mà dưới mắt Trần Huyền liền có thể trực tiếp đem người dẫn đi, tiếp tục đối Thiên Ma cổ tộc ra tay. Cùng lúc đó, Trần Huyền tạm thời còn không biết chính là Thiên Dịch cổ hiền vẫn là sự tình đã tại một phần nhỏ trong quần thể khuyết tán ra đến, không ít cổ tộc cổ hiền cường giả đều biết việc này. Đương nhiên, việc này cũng là bởi vì không thắng núi có ngoại ý muốn truyền, để ngoại nhân biết được. Tỷ như Hồng Mông cổ tộc, Bích Linh đã đem việc này hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyển trở về, bất quá bởi vì Trần Huyền lúc gần đi lưu lại câu nói kia, Bích Linh đến bây giờ cũng còn không dám rời đi không thăng núi, sợ mình rời đi không thăng núi liền sẽ bị Trần Huyền giết chết. Lấy vô thượng cảnh giết cổ hiền, phóng nhan thái cổ thế giới từ xưa đến nay có thể từng có, một tòa dưới thác nước, hai tên nam tử trung niên ngồi đối diện nhau. Tại bọn hắn ở giữa trưng bày một bản tàn cuộc, nếu như Trần Huyền ở chỗ này lời nói liền sẽ phát hiện đây là thánh hiền chi cục, cùng hắn tại Võ Thái Tuế nơi đó nhìn thấy giống nhau như lúc. Không từng có qua, Tiêu Cửu trọng lại tìm được một cái yêu nghiệt chi tài. Trong đó thân hình trung niên nam tử khôi ngô chậm rãi là tử, sau đó trên thân nó trong nháy mắt bắn ra một cỗ lăng lệ chi khí, đem cái kia hùng tuôn ra xuống thác nước tại chỗ cắt đứt. Mặt khác tên nam tử trung niên kia bình tĩnh nói, như thế bất thế chi tài có được cải thiên hoán địa chi năng, tương lai bất khả hạn lượng, bất quá hắn không nên làm như vậy, ngươi đi đi, mang theo chúng hiền làm cho đi một chuyến, thuận tiện cũng đem hắn bước đi ra đi, muốn giải quyết nhỏ, già chính là lớn nhất chướng ngại. Huống chi, ta cũng muốn xem hắn Tiêu Cựu Trọng đến cùng có hay không vượt qua ngưỡng cửa này. Chương 1959 nguy hiểm tới gần bên trên, chương 1959 nguy hiểm tới gần bên trên, đế sư Tiêu Cựu Trọng, thái cổ mười hào một trong, thiên hạ ai không biết kỳ danh. Tam tiến ba lui cổ hiền chi cảnh, tòa hạ đệ tử càng là từng cái yêu nghiệt vô song, liên tục nhiều vị thiên hạ đệ nhất, lần này đối phương lần nữa tấn cấp cái này chí cao vô thượng địa đường, thiên hạ đối với nó người chú ý sao mà nhiều. Rất nhiều người đều muốn biết vị này đặc lập độc hành tồn tại đến cùng có hay không phóng ra vậy cái này một bước. Dù sao, đối phương lúc trước cùng luân hồi cổ tộc quan hệ không phải bình thường. Chúng hiền làm cho. Nam tử trung niên nhìn xem vật trong tay, trong mắt của nó hiện lên một vòng đáng sợ thần quang, bởi vì vật này có thể hiệu lệnh thiên hạ cổ hiền, chúng hiền minh ước thành lập lúc cái này chúng hiền làm cho liền tồn tại. Phóng nhãn thiên hạ, cái này chúng hiền làm cho chỉ có 5 ai, phân biệt khống chế tại 5 người trong tay. Vật này từ tồn tại đến nay, một mực không có bắt đầu dùng qua, nhưng là lần này vì đối phó Trần Huyền, vì đem đế sư Tiêu Cựu Trọng bức đi ra, chúng hiền làm cho đem lần thứ nhất hiện thế. Cùng lúc đó, Trần Huyền đã xuất hiện ở Tu La Hoang giới biên cảnh chi địa, lại hướng phía trước liền rời đi Tu La Hoang giới, tiến vào Thiên Ma Hoang giới. Mặc dù đã qua hơn nửa ngày thời gian, Tần Nam mang theo Mẫu Nghi một mực tại hướng phía Thiên Ma Hoang giới mà đi, bất quá bây giờ hắn vẫn như cũ còn không có tiến vào Thiên Ma Hoang giới, không có cách nào, 72 hoang giới mỗi một cái đều to lớn vô cùng, cho dù là lấy Trần Huyền thực lực một ngày thời gian đều đi không ra một cái hoang giới. Lão tứ, Tu La cổ tộc bên kia tình huống như thế nào? Nhìn thấy Trần Huyền đột nhiên xuất hiện, Tần Nam dừng lại. Trần Huyền híp mắt cười một tiếng, nói ra, thu hoạch tương đối khá, những cổ tộc này không hổ là tồn tại 100005 siêu cấp thế lực, nội tình quả nhiên không phải bình thường. Sau đó chúng ta lại đi Thiên Ma cổ tộc hảo hảo chơi một thanh, đem bọn hắn cho đoạt ta muốn chúng ta thu hoạch sẽ càng lớn. Tần Nam nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, một khi chúng ta đem những này ra hỏa đều cho đoạt, đến lúc đó những cổ tộc này cổ hiền chỉ sợ không phải bị tức thổ huyết không thể, bất quá ta đây cũng là cấp phú tế bẩn, ta Trần Vương tộc muốn tiếp tục lớn mạnh, bọn gia hỏa này không ra điểm biết sao được. Trần Huyền cười nói, đi, thừa dịp bọn gia hỏa này còn không có kịp phản ứng trước đó tiên hạ thủ bí cường. Hai người đang chuẩn bị cùng nhau rời đi, Trần Huyền bỗng nhiên dừng lại, chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, tâm linh ngọc giản hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó Trần Huyền lập tức đọc đến bên trong tin tức. Bất quá để Trần Huyền có chút ngoài ý muốn chính là cái tin này lại là một mực không chủ động cùng hắn liên hệ luân hồi nữ đế chuyển đến. Nơi thị phi, không thể ở lâu. Chỉ có 8 chữ này, Trần Huyền vi nhướng mày, một mực không chủ động cùng hắn liên hệ luân hồi nữ đế thế mà đều tới nhắc nhở hắn, 8 chữ này Trần Huyền đương nhiên biết là có ý gì, xem ra luân hồi nữ đế đã biết hắn tại Không Thăng núi chém giết ngàn dễ cổ hiện sự tình. Lão tứ, làm sao đâu? Tần Nam khai khẩu hỏi. Trần Huyền không nói gì, luân hồi nữ đế nhắc nhở Trần Huyền đương nhiên sẽ không đi coi nhẹ, nữ nhân này vì việc này vậy mà chủ động liên hệ chính mình, điều này nói rõ tình huống xác thực không phải bình thường, chỉ sợ tại hắn không thấy được phương diện tình huống so với hắn tưởng tượng còn gai góc hơn một chút. Nghĩ tới đây, Trần Huyền khoe miệng hiện ra một vòng lạnh lẽo ý cười, bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút đến cùng sẽ có bao nhiêu đại nhân vật sẽ nhảy ra đối phó chính mình. Lão đại Trần Huyền nghĩ nghĩ nói ra, sau đó ngươi không cần đi theo ta, thiên ma cổ tộc nơi đó chính ta đi là được. Tần Nam hơi nhướng mày, hỏi, lão tứ, xảy ra chuyện gì sao? Tạm thời không biết. Trần Huyền lắc đầu, nói ra, bất quá không khỏi ngoài ý muốn, ta nhất định phải làm tiếp một tay chuẩn bị. Lão đại, sau đó ngươi mang theo Mẫu Nghi tiến về luân hồi hoang giới, tóm lại khoảng cách Tu La hoang giới cùng Thiên Ma hoang giới càng xa càng tốt, một khi ta bên này thật xảy ra sự tình ta cũng có thể kịp thời trốn thoát. Nghe vậy, Tần Nam nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cũng nghĩ tự mình tham dự vào cùng cổ tộc cường giả giao phong đại chiến bên trong, bất quá hắn càng rõ ràng hơn việc này tầm quan trọng, nếu như Trần Huyền xuất hiện sự tình như vậy, hắn đi càng xa Trần Huyền hoàn toàn chính xác liền càng an toàn. Tốt, lão tứ cứ làm như thế đi, bất quá ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Trên đường tới ta đã nghe được một chút tiếng rõ, ngươi tại Không Thăng núi chém giết ngàn dễ cổ hiện sự tình ta muốn chẳng mấy chốc sẽ diện tích lớn ra ánh sáng đi ra. Yên tâm đi, chuyện này ta tự có phân tất. Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác hàn mang chi sắc. Muốn đối phó chính mình, có an bài sau, Trần Huyền ngược lại là không nghĩ là nhanh như thế rời đi, vừa vặn hắn cũng nghĩ nhìn xem lần này đều sẽ có ai nhảy ra. Hai người như vậy mỗi người đi một ngả, Tần Nam triều lấy luân hồi hoang giới mà đi, Trần Huyền thì tiếp tục tiến về Thiên Ma hoang giới. Thiên Ma hoang giới cùng Tu La hoang giới láng giềng, Trần Huyền chỉ cần rời đi Tu La hoang giới liền tiến vào Thiên Ma hoang giới, đối với dưới mắt cái cơ hội tốt này Trần Huyền cũng không muốn buông tha, những này tài đại khí thu cổ tộc không nhiều hố mấy nhà chẳng phải là rất xin lỗi mình tại Không Thăng núi gặp bất khí đâu. Nguy hiểm. Mặc dù Trần Huyền biết cũng tồn tại, bất quá chỉ cần hắn có vạn vô nhất thất an bài, lại nguy hiểm cục diện hắn cũng có thể biến nguy thành an. Lấy vô thượng cảnh giết cổ hiền, mà lại nghe đồn Nam Huyền cổ hiền cũng là tiểu tử này giết chết, tiểu tử này dưới mắt thật như vậy biến, thái sao? Một chỗ trên đám mây, một nam một nữ cơi gió mà đi, ánh mắt rút ngắn. Hai người này thỉnh lĩnh chính là luân hồi nữ đế cùng Không Gia. Bọn hắn đã rời đi Thanh Đế Sơn, dưới mắt chính hướng phía luân hồi hoàng giới mà đi. Không Gia trong ánh mắt lóe ra một chút khó mà che giấu vẻ chấn động, tin tức này vừa mới từ Thanh Đế Sơn truyền đến trong thai của bọn hắn. Như là Thanh Đế Sơn, Hồng Mông cổ tộc chờ chút những này siêu nhất lưu tồn tại bọn hắn tự nhiên sẽ so những người khác càng sớm biết hơn đạo chuyện này. Luân hồi nữ đế không nói gì, biết được tin tức này sau nàng liền lập tức cho Trần Huyền truyền tin tức đi qua, đối với cái này thái cổ thế giới nàng tự nhiên so Trần Huyền biết được càng nhiều. Chúng chi Trần Huyền lần này giết cổ hiền hay là xuất từ Hồng Mông cổ tộc. Một khi Hồng Mông cổ tộc bị kia tức giận, Trần Huyền tình cảnh là tương đối nguy hiểm, cho nên dưới mắt mau rời khỏi cái kia nơi thị phi, đi càng xa càng tốt. Đừng quên ngươi cùng hắn còn có một cái 1 năm ước hẹn, tính toán thời gian kỳ hạn này cũng nhanh đến. Luân hồi nữ đế bình tĩnh nói, chỉ bất quá nó cái kia một đôi bình tĩnh đôi mắt đẹp bên trong, cũng là có không che giấu chút nào vẻ kiêu ngạo, bởi vì tại tu hành sử thượng sáng lập ra cái này xưa nay chưa từng có kỳ tích giá hỏa là nam nhân của nàng. Không ra sắc mặt cứng đờ, nếu như tiểu tử kia đúng như này biến, thái, lấy thực lực của hắn bây giờ vậy tuyệt đối chỉ có bị đoạn phận. Không ra hít sâu một hơi, nói ra, bất quá hắn lần này động người thật không đơn giản, ngươi hẳn phải biết Hồng Mông cổ tộc vị kia là thân phận gì, nếu như hắn vận dụng chúng hiền làm cho, lấy không thắng núi làm trung tâm, nơi đó tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị xung quanh cổ tộc phong khóa, một khi chúng cổ tộc đều là động, nơi đó đối với hắn mà nói chính là một cái không cách nào xông phá tuyệt địa. Điểm này Luân Hồi Nữ Đế đương nhiên biết rõ, cho nên nàng mới có thể cho Trần Huyền truyền tin, để nó mau rời khỏi cái kia nơi thị phi. Chỉ bất quá Luân Hồi Nữ Đế tạm thời không biết là Trần Huyền tại thu đến tin tức của nàng sau đã quyết định không đội mà rời đi, bởi vì Trần Huyền rất muốn nhìn một chút loại tràng diện này sẽ có bao lớn, lại sẽ xuất hiện những nhân vật nào.